Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 386 tới chương 414. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhưng mà, hắn hình như cũng nói mình có thể thành thánh, vậy phải làm sao bây giờ, có nên tiên hạ thủ vi cường không? Đột nhiên, nữ oa muốn trừ khử tên kỵ sĩ muốn cưỡi chủ này, để phòng hậu họa. Nhưng nghĩ đến sự thần bí của Lăng Phong, nữ oa cũng không chắc hắn có thủ đoạn chạy trốn nào không, huống chi, nàng cũng không muốn làm hại Lăng Phong. Dù sao, hắn đối với mình cũng không có địch ý, mặc dù cuối cùng cũng nhòm ngó mỹ mạo của nàng, còn mang tư tưởng không đứng đắn, nhưng nữ oa cũng chỉ là hơi xấu hổ, chứ không hề sinh ra ác cảm với Lăng Phong. Đương nhiên, điều này cũng có ảnh hưởng từ việc Lăng Phong là một kẻ đạo văn. Những câu thơ tuyệt mỹ đã khiến nữ oa vui vẻ trong lòng. Hơn nữa vì rất tò mò về Lăng Phong, nàng mới giữ hắn lại bên mình. Bằng không, với tính cách của nữ oa, nàng sẽ không để người khác phái ở chung trong sơn động. Ngay cả ca ca Phục Hy cũng bị đuổi ra khỏi sơn động, đi tìm đạo trường khác. Ả ranh này sao không có phản ứng, chẳng lẽ ta diễn lố quá rồi, không thể nào. Sự im lặng của nữ oa khiến Lăng Phong có chút không đoán ra, nhưng tiếng lòng của hắn cũng làm nữ oa tỉnh hồn lại. Nếu pháp bảo không trấn được hắn, vậy thì nữ oa lập tức đưa tay điểm nhẹ lên mi tâm, chỉ thấy một luồng sáng từ giữa mi tâm bay ra, nhẹ nhàng rơi vào mi tâm của Lăng Phong. Trong nháy mắt, một dòng thác truyền thừa tuôn vào. Đây là công pháp tu hành của nữ oa. Đây là đạo tạo hóa mà bản cung đã khổ tâm lĩnh ngộ qua ức vạn năm, bên trong hàm chứa tạo hóa pháp tắc, ngươi nếu có thể ngộ ra, cũng có thể đạt đến cảnh giới hiện tại của bản cung. Nói ra những lời này, ngữ khí của nữ oa còn có chút tự đắc. Lĩnh ngộ đạo tạo hóa, không phải người có tài năng kinh diễm tuyệt thế thì không thể làm được. Thế nhưng, đạo tạo hóa pháp tắc, chỉ có thế thôi sao? Chỉ thế này thôi á, pháp tắc chi đạo, ta đã lĩnh ngộ không dưới 8 loại, pháp tắc chi đạo, ta biết còn nhiều hơn ngươi nhiều, cười chết cha ta rồi. Hơn nữa, đạo tạo hóa của ngươi chỉ có thể tu luyện đến đại la cảnh giới, còn không phải là con đường thành thánh, loại đạo pháp này đối với ta hoàn toàn là gân gà. So với bộ bát cửu huyền công hoàn chỉnh của ta, thì nó chính là cặn bã, của ta là công pháp có thể trực chỉ hỗn nguyên, lấy lực chứng đạo thành thánh đấy. Còn có thôn thiên ma công của ta, lại có thể nghịch thiên thay đổi thể chất, từ hậu thiên trở lại tiên thiên, cuối cùng thành tựu thân thể hỗn độn thần ma, bất kỳ loại nào trong số này, chẳng phải đều mạnh hơn đạo tạo hóa của ngươi sao? Ai da, vị nữ thánh đầu tiên của trời đất này, không ngờ lại nghèo rất mồng tơ như vậy, đáng thương quá đi. Nghe tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa vừa chấn động trước thiên phú và nội tình của hắn, đồng thời cũng bị hắn làm cho hoàn toàn tự kỷ. Tôn nghiêm của một đại la kim tiên hoàn toàn bị Lăng Phong đập nát. Vốn tưởng có thể mượn công pháp mà mình vẫn luôn tự hào để Lăng Phong phải nhìn bằng con mắt khác, không ngờ tên hề lại chính là mình. Lăng Phong gã này hoàn toàn đang làm cho tâm thái của nàng sụp đổ. Tặng pháp bảo, cho công pháp đều bị nghiền ép khinh bỉ, vị đại la kim tiên thần tôn như nàng thế mà chỉ có thể dựa vào tu vi để áp chế. Những mặt khác không có chút gì so sánh được. Giờ phút này, nữ oa muốn khóc cũng có. Thế nhưng, lời tiếp theo của Lăng Phong lại khiến nàng thoáng vui mừng. Nhưng mà, ả ranh này đối với ta cũng rất tốt, bây giờ còn chưa phải là nữ oa thánh nhân, cũng chưa được đi phân bảo nhai phân bảo, món hậu thiên chí bảo này, e rằng nàng cũng không có nhiều, chứ đừng nói là tiên thiên linh bảo. Hừ, biết là tốt rồi. Nữ oa biểu môi, nội tâm kiêu ngạo, cũng không phải là kẻ vô lương tâm. Hơn nữa, nàng có thể đem đạo pháp mà mình lĩnh ngộ suốt ức vạn năm, không chút e dè truyền cho ta, có thể thấy được sự chân thành. Dù sao, đạo tạo hóa này cũng là cơ hội thành thánh của nàng, tuy đối với ta tương đối gân gà, nhưng nàng có thể dốc túi tương trợ, thật lòng không tệ. Ai? Ân của mỹ nhân là khó báo đáp nhất mà. Thôi được, đến thế giới này, người đầu tiên ta gặp là ngươi, cũng là một hồi duyên phận, sau này gặp nạn, ta tự sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, sẽ không để người khác khinh nhục ngươi. Con đường của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi đi tiếp. Nghe được tiếng lòng chân thành này, nữ oa không hiểu sao đạo tâm rung động. Nhìn thấy ánh mắt chân thành ôn hòa của Lăng Phong, thân thể nữ oa không hiểu sao căng cứng, không khỏi quay đầu đi, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng lại kiêu ngạo lẩm bẩm. Gã dê xồm, chỉ biết khoác lác. Tu vi chân tiên quèn, mà còn đòi bảo vệ ta chu toàn, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào nữa. Ai, ả ranh này sao lại đỏ mặt? Nhưng mà như vậy càng thêm động lòng người, thật có thể nói là một ánh nhìn làm tiêu tan cả hồn phách. Làm sao bây giờ? Tim đập thình thịch, yêu tinh này, ngươi như vậy ta chịu không nổi đâu. Nghe được tiếng lòng rõ ràng của gã nào đó, gương mặt xinh đẹp của nữ oa lập tức nóng rang, không nhịn được chửi thầm trong lòng, gã dê xồm. Sau đó, thì không có gì nữa. Nữ oa cũng không tức giận, nàng khẽ cắn môi đỏ, không tự nhiên quay hẳn mặt đi, không cho hắn nhìn. Không còn tiếng lòng trần trụi của Lăng Phong, nữ oa cũng bình tĩnh trở lại. Gã này, hình như có con đường thành thánh, có nên bức ép hắn nói ra không, sau đó dạy dỗ hắn một trận cho ra trò, cho hắn biết, bản nương nương không phải dễ trêu. Ý nghĩ này vừa nảy ra, nữ oa liếc nhìn Lăng Phong sau lưng, lập tức lại gạt bỏ, thôi vậy, chờ sau này hắn lại chọc ta, rồi tìm hắn tính sổ cũng không muộn. Dường như có chút không chịu nổi ánh mắt nhìn như cung kính nhưng thực chất vô cùng nóng bỏng của Lăng Phong, nữ oa chống tay đứng dậy, vươn vai một cái, rồi khẽ mở môi thơm, nói, ngươi trước tiên hãy luyện hóa Ngũ Linh Châu, rồi hảo hảo lĩnh ngộ đạo pháp ta truyền. Pháp tắc ngàn vạn, nhưng mỗi loại đều có nguyên lý tương thông nhất định, ngươi chăm chỉ tu hành, sẽ có ích cho ngươi, bản cung nghỉ ngơi một lát, đừng đánh thức ta. Nói xong, nữ oa liền dựa vào đầu giường đá, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Pháp tắc ngàn vạn, nhưng mỗi loại đều có nguyên lý tương thông nhất định được nữ oa thức tỉnh, Lăng Phong bỗng nhiên đốn ngộ, nàng nói có lý. Lập tức, Lăng Phong muốn cảm tạ nữ oa một chút, ai ngờ đối phương đã ngủ rồi. Người đàn bà này cứ thế yên tâm về ta sao, thế mà không chút đề phòng. Dù đang ngủ, dáng ngủ xinh đẹp của nữ oa vẫn làm Lăng Phong sao động. Chúng ta hôm nay mới quen nhau thôi mà, nam nữ đơn thân, ở chung một phòng, ta nghi ngờ ngươi đang quyến rũ ta, ta thế nhưng là cán bộ cấp quốc gia chuyên về làm, không có lý do gì phải sợ nha. Nhìn một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương ngủ ngay trước mặt, Lăng Phong rất muốn rời đi, nhưng lại lưu luyến không nỡ, điều này rất bình thường. Hắn đã hơn 2 năm không động vào phụ nữ, bây giờ nhìn thấy nữ oa nương nương có dung mạo tuyệt sắc, có thể bình tĩnh được mới là chuyện lạ. Thế nhưng, Lăng Phong lại không biết, tiếng lòng của hắn vẫn luôn bị nữ oa nghe lén. Mà đối phương căn bản chỉ đang giả vờ ngủ, nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, khuôn mặt cũng đỏ lên, nhưng trong lòng lại luôn cảnh giác. Nếu Lăng Phong thật sự dám làm bậy, nữ oa tuyệt đối sẽ cho hắn một bài học khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà, sau khi tiếng lòng của Lăng Phong dứt, lại thật lâu không có động tĩnh, nữ oa trong lòng nghi hoặc, rất muốn mở mắt ra xem Lăng Phong đang làm gì. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không làm vậy. Mà đợi một lúc lâu, Lăng Phong mới có động tĩnh. Hắn đi tới rồi. Nữ oa nhíu mày, pháp lực âm thầm tích tụ, một bóng người lướt qua trước mắt nàng, nữ oa lập tức chuẩn bị ra đòn sấm sét. Nhưng khoảnh khắc sau, nàng bỗng dừng lại hành động. Bởi vì Lăng Phong không hề động tay động chân với nàng, mà là đắp chăn cho nàng, sau đó liền đi ra xa. Nữ oa cảm giác được, chậm rãi mở mắt ra, nàng nhìn tấm chăn bông trên người, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là thứ gì? Cảm giác rất ấm áp, nữ oa không hiểu chăn mền là gì, có điều, hành động của Lăng Phong quả thực làm nàng bất ngờ. Mắt phượng chuyển động, nhìn bóng người ngoài động, đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nữ oa không tự chủ được mà khẽ nhếch lên. Gã này, thì ra là có lòng tặc nhưng không có gan tặc, thật thú vị. Ngoài động. Ai, sau này không thể tùy tiện xuyên qua các thế giới nữa, bằng không, vừa bị thiên đạo truy tung, vừa bị bắt làm người hầu, ta không chịu nổi cú sốc này đâu. Ngồi trên một tảng đá, Lăng Phong lẩm bẩm trong lòng. Hắn rất may mắn, gặp được người là nữ oa, nếu gặp phải tà tu đại năng, hoặc yêu tộc mạnh mẽ nào đó, hắn có thể đã sớm chết, hoặc bị xem như thức ăn. Hồng hoang, mặc dù tràn ngập kỳ ngộ, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng mà, thế giới hồng hoang là một vị diện mạnh mẽ không kém gì thế giới thôn phệ, ta có thể qua lại giữa hai thế giới, nhận được tài nguyên của cả hai, cũng có thể tu luyện nhanh hơn một chút. Nghĩ đến đây, Lăng Phong bắt đầu lấy thiết bị định vị không thời gian ra, lần sau, khi hắn xuyên qua, có thể trực tiếp đến nơi này. Đến hồng hoang cũng không biết đã bao lâu, cái hệ thống chết tiệt này, sớm không hỏng muộn không hỏng, cứ nhằm lúc này mà hỏng, lúc mấu chốt lại tuột xích, ai hồng hoang không có 5 tháng, Lăng Phong cũng không biết thời gian, hệ thống lại hỏng, hắn cũng không cách nào so sánh. Để không bỏ lỡ thời gian, ta phải tranh thủ tìm được ngộ đạo trà thụ, nhưng loại tiên thiên linh căn này đâu phải dễ tìm. Lăng Phong mặt mày ủ rũ. Phải biết, ngộ đạo trà thụ có căn cơ phi phàm, thuộc hàng tiên thiên linh căn, hơn nữa còn là cực phẩm tiên thiên linh căn. Loại ngộ đạo trà thụ này, một nguyên hội mới chín một lần, pha trà uống vào, có thể lập tức tiến vào trạng thái đốn ngộ, lĩnh hội đại đạo làm ít công to, đây cũng là chỗ trân quý của ngộ đạo trà thụ. Lăng Phong muốn có được ngộ đạo trà thụ, để giúp mình lĩnh ngộ bí pháp thời gian tuế nguyệt và cửu kiếm. Mấu chốt nhất là, hắn biết hỗn độn thành còn có bảo bối tuyệt thế như hỗn độn bia. Nhưng sự huyền bí của hỗn độn bia cần phải dựa vào lĩnh ngộ, mà ngộ đạo trà thụ có thể giúp hắn lĩnh ngộ hỗn độn bia nhanh hơn, tăng tiến thực lực. Bất Chu Thần Sơn. Ngay lúc Lăng Phong đang suy nghĩ làm thế nào để tìm ngộ đạo trà thụ, ánh mắt hắn đảo qua, đột nhiên dừng lại ở ngọn núi Bất Chu cao chọc trời phía trước. Bất Chu Thần Sơn chính là xương sống của bàn cổ đại thần biến thành, nghe đồn nơi đó có rất nhiều bảo vật, có lẽ ta có thể đến đó tìm kiếm. Mắt hắn đột nhiên sáng lên, Lăng Phong bắt đầu tính toán cẩn thận. Nhưng mà, hồng hoang đâu đâu cũng có nguy cơ, thực lực chân tiên của ta, Nếu gặp phải yêu thú mạnh mẽ hay tà tu, e rằng giữ nhiều lành ít. Hồng Hoang thai nghén vô số đại năng, Lăng Phong cũng không dám tùy tiện xông bừa. Đột nhiên, hắn quét mắt về phía nữ oa trong động, trong lòng lại nảy ra ý định, nếu có nữ oa đồng hành, chuyến này sẽ ổn thỏa ừm. Phải tìm thời cơ, lừa nữ oa đưa ta đi. Những suy nghĩ này, nữ oa không nghe được. Cách một khoảng cách nhất định, lực lượng tâm huyết tương liên sẽ biến mất, trừ phi ở bên cạnh Lăng Phong, nữ oa mới có thể nghe rõ tiếng lòng của hắn. Mặt trời lên cao, bây giờ chính là lúc dương quang mạnh nhất. Có lẽ do nhiệt độ tăng cao, nữ oa đang nghỉ ngơi cũng tỉnh dậy, nàng nhìn thấy Lăng Phong đang cố gắng tu luyện trong động, trong lòng cũng thầm gật đầu. Gã này, lúc nghiêm túc trông cũng đẹp trai ghê. Nữ oa thoáng đỏ mặt, mắt phượng có chút thất thần nhìn Lăng Phong. Lúc này, Lăng Phong cảm giác được động tĩnh, cũng quay đầu lại, thấy nữ oa đang thất thần nhìn mình chằm chằm, trong lòng lập tức gợn sóng. Người đàn bà này vì sao cứ nhìn ta chằm chằm, chẳng lẽ nàng chuẩn bị ra tay với ta? Quả là thế, ả ranh này chính là thèm khát thân thể của ta, bây giờ cuối cùng cũng không nhịn được rồi. Ai, đẹp trai đúng là phiền phức, không ngờ đường đường nữ oa nương nương cũng nông cạn như vậy, ngực to không não. Nghe được lời đánh giá ngực to không não, gân xanh trên trán nữ oa không khỏi giật nhẹ. Cúi đầu nhìn lại mình, hình như thật sự rất lớn, cũng không nhìn thấy bụng. Đây không phải là trọng điểm có được không? Nghe tiếng lòng càng ngày càng đi xa của Lăng Phong, nữ oa cũng không nhịn được bị kéo lệch đi, trong lòng rất phiền muộn và xấu hổ. Gã dê sồn này, trong đầu sao lúc nào cũng nghĩ những thứ linh tinh, bản cung là hạng người đó sao càng nghĩ càng giận, mắt phượng nữ oa không khỏi trừng Lăng Phong, lại khiến Lăng Phong trong lòng tê dại một hồi. Làm sao bây giờ, nhìn ánh mắt nàng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, đáng sợ quá. Ta nên ngoan ngoãn chiều theo đâu? Hay là ngoan ngoãn chiều theo đâu? Ả ranh này, không lẽ thật sự muốn trâu già gặm cỏ non sao? Ặc không đúng, là rắn già quấn gốc cây. Ta mới 35 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, ngươi cũng hạ thủ được sao? Cầm thú à, nghe đến đây, nữ oa thực sự không nghe nổi nữa, gương mặt đỏ bừng. Đó là xấu hổ mà thành. Nói ta trâu già gặm cỏ non. Rắn già quấn gốc cây. Ha ha, ta rất già sao? Mắt phượng nữ oa không thiện cảm trừng Lăng Phong. Phụ nữ, dù bao nhiêu tuổi, đều rất kỵ bị người ta nói già. Nhất là tiếng lòng càng nói càng quá đáng của Lăng Phong, đã trực tiếp khuấy động hồ thu tĩnh lặng của nữ oa, đạo tâm chấn động mãnh liệt, mơ hồ có dấu hiệu bùng nổ. Ông ông giữa thiên địa, tiên linh khí cuộn trào, pháp lực đại la kim tiên của nữ oa lan tỏa, khiến không gian xung quanh bắt đầu nổi sóng. Chết tiệt, sao lại đột nhiên nổi giận, ta đâu có lỡ lời gì. Lăng Phong có chút không hiểu, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ vừa rồi nàng là dục cầm cố túng, ta không động vào nàng, nên nàng tức giận ai, sớm biết thế thì đã lên rồi, bây giờ không bằng cầm thú không nói, còn chọc giận nàng. Không được, ta phải phát huy sở trường của mình, lấy dài bù ngắn mới được. Gã dê sồn này còn dám nói lung tung, nhất định phải dạy dỗ hắn cho ra trò. Nữ oa càng nghe càng tức, đang định nổi trận lôi đình, ai ngờ, đúng lúc này, một giọng nói truyền âm thiên lý đột nhiên vang vọng trong động. Tiểu muội, vi huynh đến rồi, cũng không ra đón một chút sao? Huynh trưởng ca ca Phục Hy đến, nữ oa có chút bất ngờ. Phục Hy? Thì ra là tên ngốc tội nghiệp này đến. Khó trách nữ oa đột nhiên trở nên bất thường, chắc là cảm ứng được có cường giả xông vào lãnh địa, nhưng không ngờ lại là ca ca của mình. Nhưng mà, tên đại ngốc Phục Hy này đến đây làm gì? Ta phải cách xa hắn ra, cả này là một cái hố lớn. Không chỉ bị Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất lừa đi thành lập yêu tộc, cam tâm làm thuộc hạ của chúng, làm không công không nói, cuối cùng còn bị gài bẫy chết thảm trong Vu Yêu Lượng Kiếp, tuyệt đối không thể qua lại với hắn. Nếu không có nữ oa là muội muội thánh nhân, tên đại ngốc Phục Hy này căn bản không có cơ hội chuyển thế, chứ đừng nói đến sau này khi nhân tộc đại hưng, trở thành nhân tộc thiên hoàng. Nghe những lời này, nữ oa lập tức bị thu hút sự chú ý, ngay cả nộ khí cũng tự nhiên tan biến. Cái gì nhân tộc thiên hoàng, Vu Yêu Lượng Kiếp cả này, sao lại nói những lời ta nghe không hiểu? Nữ oa nhíu mày, chẳng lẽ, hắn thật sự có thể dự báo tương lai? Vậy hắn nói huynh trưởng sẽ vẫn lạc không thể nào, có lẽ là hắn nói bậy. Nhưng đây là tiếng lòng của hắn, hoàn toàn không cần thiết phải nói dối nhất thời, nữ oa ưu tư hiện lên trên mày, nhưng cảm ứng được huynh trưởng đã ở ngoài động chờ, nàng mới nhìn về phía Lăng Phong, trong mắt phượng đã có thêm mấy phần phức tạp. Trước tiên đuổi huynh trưởng đi, rồi sẽ moi thông tin từ hắn, sau đó lại từ từ hành hạ gã dê sồn này. Đáng ghét thật, lại dám nói ta già, nhất định phải cho hắn một bài học nhớ đời rõ ràng, nữ oa rất nhớ thù, điểm này, Lăng Phong e là cả đời cũng không lật lại được. Quyết định xong, sắc mặt nữ oa bắt đầu bình tĩnh lại, đứng dậy, kéo tay Lăng Phong, đi ra ngoài động. Đi, đi với ta gặp huynh trưởng. Không cần đâu. Nhưng mà, nữ oa căn bản không để ý đến sự giãy dụa của Lăng Phong, trực tiếp khống chế hắn, đi ra ngoài động, trong lòng thầm cười đắc ý, ngươi càng không muốn gặp huynh trưởng, ta càng muốn dẫn ngươi đi. Cứ như vậy, Lăng Phong bị nữ oa cứng rắn lôi ra ngoài động, vừa ra đến nơi, hắn liền thấy một vị thanh niên mặc thanh bào, tướng mạo phong thần tuấn tú. Đây chính là Phục Hy. Trông cũng có mấy phần giống nữ oa, ngoại hình cũng được, nhưng vẫn kém ta một chút. Hơi quan sát Phục Hy một chút, Lăng Phong trong lòng lại hoạt động. Nữ oa nghe xong, lén lườm Lăng Phong một cái, mà Phục Hy vừa thấy nữ oa, liền lập tức cười khẽ đi tới. Tiểu muội, huynh trưởng, sao huynh lại đến đây? Sao nào, ta không thể đến thăm muội muội của ta sao? Phục Hy cố ý trêu chọc nữ oa, nhưng nàng lại mắng lại một câu, phải không, ta thấy huynh trưởng là vô sự bất đăng tam bảo điện, trăm năm nay, cũng không thấy huynh đến thăm ta một lần. Ha ha, Phục Hy sờ mũi, rồi nói, tiểu muội, muội không biết đó thôi, lần này vi huynh đi lịch luyện, đã kết giao được hai người bạn tri kỷ. Chúng ta vừa gặp đã thân, trăm năm nay, ta chính là cùng họ luận đạo trò chuyện, hận gặp nhau quá muộn. Bạn tri kỷ. Đột nhiên nghĩ đến tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa khẽ nhíu mày, hỏi, huynh trưởng, hai vị bằng hữu mà huynh nói tên là gì? Phục Hy khẽ cười nói, hai vị bằng hữu này của ta lai lịch không tầm thường, chính là tiên thiên thần thánh được Thái Dương Tinh thai nghén, trời sinh hoàng giả, căn cơ cực cao, một người tên là Đế Tuấn, một người tên là Đông Hoàng Thái Nhất. Ta cùng hai người họ luận bàn về đại thế hồng hoang, thiên địa đại đạo, rất nhiều lý niệm càng là không hẹn mà gặp. Vi huynh may mắn, khi du lịch hồng hoang đã gặp được họ. Hiện nay, hai vị đạo hữu đó đang ở đạo trường của ta làm khách, vi huynh đặc biệt đến mời muội qua đạo trường, cùng bàn đại kế thành lập yêu tộc. Toi rồi, tên ngốc Phục Hy này, đã bị lừa đến què quặt rồi, nữ oa tiểu nương tử, ngươi cũng đừng dính vào vũng nước đục này. Nghe được lời nói của huynh trưởng và tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa vô cùng chấn động, tiếng lòng của Lăng Phong đã được chứng thực. Hít. Nữ oa không khỏi hít sâu một hơi trong lòng, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu tộc, tất cả đều bị gã dê sồn này nói trúng. Nói như vậy, tất cả những lời trong tiếng lòng của hắn đều là thật. Nghĩ đến đây, mắt phượng của nữ oa sáng lên. Chắc chắn rồi. Người hầu thân cận này của ta, quả thật có thể nhìn trộm dòng sông thời gian, biết trước tương lai, như vậy, sau này ta thật sự có thể thành thánh, hắn cũng thật sự có phương pháp thành thánh nhất thời. Ánh mắt nữ oa nhìn Lăng Phong, trở nên vô cùng nóng bỏng. Nhưng mà, Lăng Phong chú ý tới, trong lòng lại bay bổng. Trời à, mụ đàn bà này thật sự càng ngày càng to gan, trước mặt đại cửu ca, cũng dám công khai quyến rũ ta như vậy, quá loạn rồi. Ta biết ngươi thèm thân thể ta, nhưng cũng phải chờ ca ca ngươi đi rồi hãy nói, như vậy ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Nghe được tiếng lòng này, ánh mắt nóng bỏng của nữ oa lập tức hóa thành tia lửa giận, gương mặt nhỏ nhắn cũng không nhịn được tối sầm lại. Có điều, đối với những lời ba hoa trong lòng Lăng Phong, nữ oa cũng đã có chút miễn dịch, không nổi giận tại chỗ. Mà biểu cảm của nữ oa cũng làm Phục Hy chú ý đến Lăng Phong bên cạnh. Tiểu muội, vị này là... Nữ oa lúc này mới hoàn hồn, giới thiệu cho Phục Hy, huynh trưởng, đây là người hầu thân cận ta mới thu nhận. Nói xong, nữ oa lại giới thiệu Phục Hy cho Lăng Phong. Lăng Phong, đây là huynh trưởng của ta. Chào ngài. Lăng Phong hơi lúng túng cười với Phục Hy, dù sao, bị một người phụ nữ bắt về làm người hầu, cũng không phải chuyện gì vẻ vang. Mà Phục Hy ngược lại là người khiêm tốn, cũng không ra vẻ đại năng, gật đầu chào lại Lăng Phong, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, tiểu muội thế mà lại thu nhận người hầu thân cận, hơn nữa còn là một nam nhân, nhìn dáng vẻ của hai người, hình như quan hệ có chút không đơn giản. Phục Hy là một người cẩn thận, vừa rồi khi nữ oa giới thiệu Lăng Phong, lời nói hoàn toàn không có cảm giác của chủ nhân đối với người hầu thế mà chỉ có chân tiên cảnh. Từ pháp lực ba động mơ hồ toát ra từ Lăng Phong, Phục Hy lập tức nhìn ra cảnh giới thực lực của hắn, không khỏi hơi nhíu mày. Tu vi thấp kém như vậy, thật không biết tiểu muội coi trọng hắn ở điểm nào. Chẳng lẽ là coi trọng ngoại hình? Nhìn Lăng Phong có tướng mạo hơn người, Phục Hy cảm thấy đây là điểm sáng duy nhất của hắn. Chỉ nhìn tu vi, Phục Hy không khỏi có chút coi thường Lăng Phong. Có điều, dù sao cũng là người hầu đầu tiên mà tiểu muội nhận, hắn cũng không tiện nói thêm gì, Phục Hy liền vung tay áo. Một thanh hạ phẩm hậu thiên chí bảo thanh minh kiếm liền bay ra. Đã là người hầu thân cận đầu tiên của muội ta, thanh hạ phẩm hậu thiên chí bảo thanh minh kiếm này liền cho ngươi. Đưa bảo kiếm cho Lăng Phong, hắn liền cảm ơn rối rít, nhưng trong lòng lại không để tâm. Thế mà chỉ là hạ phẩm hậu thiên chí bảo, muội muội của ngươi một lần cho ta 5 kiện, hợp lại còn có thể là thượng phẩm hậu thiên chí bảo, ngươi đường đường một đấng nam nhi, thế mà còn không phóng khoáng bằng phụ nữ. Thôi kệ, cũng coi như là một chút tâm ý của người ta. Phục Hy không nghe thấy tiếng lòng của Lăng Phong, nhưng nữ oa lại nghe rõ mồn một, khóe miệng nàng cười tủm tỉm nhìn Lăng Phong, lại không nói ra. Nhưng trong mắt Phục Hy, nụ cười này của nữ oa lại biến vị, cảm thấy nàng nhìn Lăng Phong như nhìn tình lang, nhất thời, Phục Hy không hiểu sao cảm thấy khó chịu, có cảm giác muội muội bị bắt cóc. Trong chốc lát, ánh mắt Phục Hy nhìn về phía Lăng Phong, tràn đầy sự căm thù của một ông anh vợ. Tên Phục Hy này sao cứ nhìn chằm chằm ta, luôn có cảm giác không có ý tốt, không được, ta phải tranh thủ trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có thực lực mạnh lên, ta mới có thể không sợ hãi. Nghe tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa không khỏi nhìn về phía Phục Hy, nhưng lúc này huynh trưởng của mình đã thu lại ánh mắt. Không được, không thể để tiểu muội ở cùng tiểu tử này ngoài vẻ ngoài coi được ra, cái gì cũng tệ. Tiểu muội của ta tư chất ngút trời, chỉ có những cường giả như Đế Tuấn và Thái Nhất mới xứng làm đạo lữ của nàng. Nghĩ đến đây, Phục Hy lập tức nhìn về phía nữ oa, nói với nàng, tiểu muội, mau theo vi huynh đến đạo trường, cùng bàn đại kế yêu tộc. Thôi đi, bây giờ còn là thời kỳ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh bá, yêu tộc căn bản không có ngày ngóc đầu lên được, thương nghị có tác dụng quá gì. Coi như yêu tộc thừa thế trỗi dậy, cuối cùng cũng chỉ hóa thành hư không dưới lượng kiếp. Tên Phục Hy này đúng là một tên đại ngốc, cam tâm làm thủ hạ cho hai con quạ, bán mạng cho chúng, đến cuối cùng chính mình cũng vẫn lạc. Đúng là đầu óc bị cửa kẹp, là một đại năng nhàn tản không tốt sao? Ai, yêu tộc này nhất định sẽ thịnh cực mà suy, bá chủ Hồng Hoang, trước giờ đều không phải là bọn chúng, ta phải tránh xa tên đại ngốc Phục Hy này mới được. Chờ tìm được Ngộ Đạo Trà Thụ, ta liền rời khỏi nữ oa, dù sao ta muốn chạy, nàng cũng không bắt được ta, người đàn bà này tuy tốt, nhưng ta cũng không muốn bị liên lụy. Nghe được tiếng lòng này, nữ oa trong lòng không khỏi hoảng hốt, thế mà buộc miệng thốt ra. Không được. Ngươi không được rời đi. A, vì sao? Phục Hy tưởng nữ oa đang đáp lại hắn, Lăng Phong cũng nghĩ như vậy. Đúng rồi đấy, trực tiếp từ chối, nói cho tên ca ca ngốc nghếch của ngươi biết, để hắn đừng làm cái việc bị người khác bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền nữa. Tiếng lòng của Lăng Phong khiến nữ oa khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng ý thức được hành động thất thố vừa rồi của mình. May quá, không gây ra sự nghi ngờ của hắn. Nữ oa thầm may mắn, vừa rồi sau khi buộc miệng, nàng liền bắt đầu lo được lo mất, may mà không gây ra nghi ngờ. Bình tĩnh lại, nữ oa nhìn về phía huynh trưởng đang ngơ ngác, nhưng lại không biết nên thuyết phục hắn thế nào. Nhưng nghĩ đến tiếng lòng của Lăng Phong, cũng không muốn Phục Hy xảy ra chuyện, nữ oa liền nghiêm mặt, nghiêm túc nói với Phục Hy, huynh trưởng, chỉ có một lòng tu đạo, mới có thể chứng được đại đạo. Huynh phân tâm vào chuyện bên lề, thành lập yêu tộc, tất phải sẽ bị ràng buộc với yêu tộc, như thế, nhất định sẽ nảy sinh tranh chấp, huynh làm sao tu được đại đạo. Tiểu muội, lời này sai rồi. Nữ oa hết lời khuyên bảo, Phục Hy lại chấp mê bất ngộ, ngược lại tiếp tục lôi kéo, vi huynh đã thôi diễn qua, Long Phượng tam tộc thịnh cực tất suy, yêu tộc thừa thế trỗi dậy, nhất định sẽ đại hưng, muội và ta cùng gia nhập yêu tộc, liền có thể nhận được khí vận của yêu tộc gia trì, tiến thêm một bước, há chẳng phải tốt hơn sao? Đúng vậy, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lâm vào lượng kiếp, nhất định sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử, yêu tộc thừa thế trỗi dậy, nhưng yêu tộc vĩnh viễn không thể xưng bá Hồng Hoang, vì còn có một chủng tộc đáng sợ hơn cả yêu tộc, đó chính là vu tộc. Sau Long Phượng sơ kiếp, chính là vu yêu tranh bá, đến lúc đó, yêu quản trời, vu chưởng đất, hình thành thế đối đầu không đội trời chung, đến lúc đó, cũng sẽ chịu chung số phận với Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, lâm vào lượng kiếp, đó chính là vu yêu lượng kiếp. Đến lúc đó, yêu tộc hủy diệt, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, bao gồm cả ngươi Phục Hy, cũng khó thoát kiếp vẫn lạc. Thấy kẻ báo cha rồi, chưa thấy kẻ báo muội. Tên ngốc nhà ngươi, còn nói năng hùng hồn như vậy, nào biết, đây là đang hại muội ngươi. Nếu không phải cuối cùng nữ oa thành thánh nhân, nàng cũng khó thoát nạn vẫn lạc, chứ đừng nói đến bảo vệ được tên huynh trưởng báo hại như ngươi. Nhìn Phục Hy, Lăng Phong thầm lắc đầu, nữ oa nghe tiếng lòng của hắn, cũng thầm kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được toàn bộ đại thế thiên địa từ Lăng Phong. Nhưng cũng chính vì vậy, đã cho nữ oa lời nhắc nhở và quyết tâm. Lập tức, nàng hơi do dự, rồi lại nghiêm túc nói với huynh trưởng Phục Hy, huynh trưởng, ta biết huynh rất tự tin vào thuật bói toán của mình, ta cũng tin những gì huynh nói. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc sẽ suy tàn, yêu tộc đại hưng. Nhưng Long Phượng tam tộc chính là tam đại bá tộc Hồng Hoang, chủng tộc mạnh mẽ như vậy, đều sẽ thịnh cực mà suy, yêu tộc tất nhiên cũng sẽ như thế, đây chính là đại thế thiên địa. Như vậy, huynh trưởng cớ sao nhất định phải thành lập yêu tộc, chuyên tâm tu luyện, làm tán tu, một lòng cầu đạo, không phải tốt hơn sao? Ây u, không ngờ, muội tử nữ oa lại có tư duy này, khó trách có thể thành thánh, đây chính là thiên tư độc hữu của thánh nhân. Lời khuyên của nữ oa ngược lại khiến Lăng Phong có chút bất ngờ, nữ oa nghe được tiếng lòng của hắn, lại thầm đắc ý. Mà Phục Hy nghe lời nữ oa, lại ngẩn ra, cái này vi huynh ngược lại không nghĩ xa như vậy. Có điều, ta quan sát khí vận yêu tộc kéo dài, chắc sẽ không đi vào vết xe đổ của Long Phượng tam tộc đâu nhỉ. Tên ngốc này, hoàn toàn không cứu nổi. Lăng Phong thầm lắc đầu, nữ oa nghe xong, cũng có chút tức giận. Huynh trưởng, nếu huynh khăng khăng muốn thành lập yêu tộc, tiểu muội cũng không thể ngăn cản. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không cùng huynh gia nhập yêu tộc. Ta có thể nói rõ cho huynh biết, chuyện của yêu tộc, ta tuyệt đối sẽ không dính vào. Hôm nay, Ta không giữ huynh lại nữa, huynh tốt nhất nên suy nghĩ kỹ đi. Nói xong, nữ oa kéo tay Lăng Phong, trực tiếp đi vào sơn động. Một hành động dứt khoát, đến Lăng Phong cũng phải liếc nhìn. Làm tốt lắm. Cứ phải từ chối hắn như vậy. Không hổ là nữ oa nương nương, làm việc thật quyết đoán. Chỉ cần nữ oa không dính vào chuyện yêu tộc, ta có thể tiếp tục ẩn mình, hắc hắc. Nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, khóe miệng nữ oa cũng không tự chủ được mà khẽ nhếch lên, để lại Phục Hy ngơ ngác trong gió. Thật lâu sau, Phục Hy vẫn do dự ngoài cửa sơn động, nhưng cuối cùng, hắn vẫn rời đi. Cảm ứng được Phục Hy rời đi, nữ oa trong sơn động không khỏi có chút lo lắng, cũng không biết huynh trưởng có nghe lời ta không, nếu huynh ấy thật sự chấp mê bất ngộ, cuối cùng vẫn lạc, thì phải làm sao đây? Không được, không thể để huynh trưởng dính vào chuyện yêu tộc, nếu huynh ấy không nghe, ta sẽ trói huynh ấy lại. Nhưng mà, như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc, nếu huynh trưởng khăng khăng muốn chạy, một mình ta cũng không bắt được huynh ấy, phải làm sao bây giờ? Nữ oa rất phiền muộn, mắt đảo qua, thấy Lăng Phong đang thản nhiên như không, nằm ngủ trên giường đá của mình, không khỏi giận không có chỗ trút. Thực sự không nhịn được nữa, nữ oa định tiến lên trừng trị Lăng Phong một trận, nhưng khoảnh khắc sau, tiếng lòng lộn xộn của Lăng Phong truyền đến, khiến nàng dừng lại động tác. Hắc hắc, nữ oa tiểu nha đầu, ngươi cứ kêu đi, ngươi có kêu rách cổ họng, cũng không ai đến cứu ngươi đâu, khặc khặc. Ngươi càng dãy dụa, ta càng hưng phấn. Nữ oa muội muội hư hỏng, gia đến đây. Nữ oa tiểu nương bì, đây là ta chuẩn bị cho ngươi đồng phục y tá, tất lưới, đồ di ca chết tiệt, đồng phục quyến rũ, quá kích thích, ta không chịu nổi. Lại lần nữa. Tiếng lòng tràn ngập sắc vàng đó, không ngừng vang lên trong đầu nữ oa. Không có hình ảnh, nhưng âm thanh lại như thật, nhất thời, cả khuôn mặt nữ oa đỏ như lửa đốt, mái tóc đen dài mềm mại như có hơi nóng bốc lên. Xấu hổ và nộ khí cùng tồn tại. Gã dê xồm này, thế mà trong mơ hắn sao dám quá đáng ghét. Càng nghĩ càng giận, nhất là khi tiếng lòng của Lăng Phong vẫn không ngừng vang lên, nữ oa xấu hổ, triệt để nổi điên. Ngươi cái đồ dê xồm, cút ra ngoài cho ta. Lăng Phong còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, liền bị đá bay ra khỏi động. Mặc dù cơ thể hắn bây giờ phi thường, nhưng đối mặt với một đại la kim tiên như nữ oa, cơ thể cũng không chịu nổi đòn. Đương nhiên, nữ oa rõ ràng đã nương tay, không làm Lăng Phong bị thương, chỉ để hắn ăn chút đau khổ. Bằng không, một cú toàn lực của nàng, đủ để lấy mạng Lăng Phong. Ngươi đánh ta làm gì? Ai bảo ngươi ngủ trên giường của ta? Đối mặt với Lăng Phong đang bực bội, nữ oa dù trong lòng có chút hối hận về hành động vừa rồi, nhưng lúc này, tự nhiên không thể nhận thua, liền mắng lại. Nhất thời, Lăng Phong càng thêm tức giận, ngươi không cho ta ngủ, thì nói sớm đi chứ. Ngươi có hỏi đâu? Chết tiệt, chú ý lời nói của ngươi, ngươi là người hầu của bản cung. Nữ oa khẽ híp mắt phượng, nhất thời, luồng pháp lực ba động mạnh mẽ chấn động, dọa Lăng Phong vội ngậm miệng. Chỉ là khẩu phục tâm không phục, trong lòng không ngừng thăm hỏi nữ oa. Ả ranh này, ỷ vào thực lực mạnh hơn ta, cứ đè đầu cưỡi cổ ta, quá đáng ghét. Mối nhục hôm nay, ta ghi vào sổ nhỏ trước đã. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chờ ta tu thành Đại La Kim Tiên, xem ta có bắt ngươi quỳ xuống hát bài chinh phục không. Mỗi ngày đánh mông 100 cái, không đúng, 300 cái, sáng trưa tối mỗi buổi một trận. Nghe tiếng lòng của Lăng Phong, không hiểu sao, nữ oa chợt cảm thấy mông mình lạnh toát, giống như bị một con sói đói hung ác nào đó để mắt tới. Nhất là khi nghĩ đến câu kia 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, nàng luôn cảm giác sau này sẽ có chuyện. Trong thoáng chốc, nàng nghĩ đến việc Lăng Phong có khả năng tùy ý tăng tiến căn cơ, nghĩ đến hắn nắm giữ đạo pháp tu luyện thành thánh, nghĩ đến tiên thiên linh bảo trên người hắn với nội tình như vậy, Lăng Phong thật sự có tiềm lực nghịch thiên vùng lên, vượt qua nàng. Và đến lúc đó, nếu nàng không phải là đối thủ của Lăng Phong, nữ oa không dám tưởng tượng, Lăng Phong sẽ đối xử với nàng như thế nào. Tuyệt đối không chỉ đơn giản là đánh mông, vừa nghĩ đến những cực hình mà Lăng Phong có khả năng thi triển với mình, nữ oa vừa loạn tâm như ma, vừa hơi đỏ mặt. Nhưng nghe Lăng Phong vẫn lẩm bẩm trong lòng, muốn nàng quỳ xuống gọi ba ba, muốn đánh cho tê người, còn muốn cởi đồ của mình sau một loạt tiếng lòng đại nghịch bất đạo, phạm thượng làm loạn. Đôi mắt phượng long lanh, mang theo một tia tức giận, đôi tay ngọc của nữ oa càng có chút kích động. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, vĩnh viễn đè đầu hắn, để gã dê xồm này cả đời không thể tạo phản, nhưng hắn dường như có cách tăng cao thực lực rất nhanh. Có điều, phải đánh hắn sớm, muộn chút nữa là đánh không lại. Lúc này, Lăng Phong rõ ràng cảm giác được khí tràn của nữ oa không ổn, vội vàng kiếm cớ nói sang chuyện khác. Nương nương, vì sao người không đáp ứng lời mời của lệnh huynh? Nữ oa vẫn nhìn chằm chằm Lăng Phong, lần này là nhìn đến mức hắn run rẩy. Ngươi nói gì đi chứ, ngươi cứ nhìn ta như vậy, áp lực lớn lắm đấy. Nghe tiếng lòng, nữ oa trong lòng cười thầm. Biết sợ rồi sao? xem sau này ngươi còn dám nghĩ những chuyện đó không, nếu có lần sau nữa, hừ hừ. Mắt phượng của nữ hoa thoáng qua một tia cười trêu tức, có thể nghe lén được tiếng lòng của Lăng Phong, nàng tự thấy mình đứng ở thế bất bại, trong lòng cũng khoan khoái hơn nhiều. Nàng sải bước liên hoa, đi đến giường đá của mình ngồi xuống, miệng lơ đãng nói, ta một lòng chỉ muốn chứng đạo, những chuyện bên lề khác, ta không muốn để ý. Thấy nữ hoa cuối cùng cũng đáp lại, Lăng Phong thở phào một hơi, mà đối với câu trả lời của nữ hoa, hắn cũng thầm gật đầu. Khó trách nữ hoa có thể trở thành nữ thánh đầu tiên của Hồng Hoang, một lòng cầu đạo, mới có được thủy chung, tất cả, đều có nguyên nhân. Một lòng cầu đạo, mới có được thủy chung. Mắt phượng của nữ hoa sáng lên, không ngờ, cả dê sồn này còn có kiến giải độc đáo như vậy, có thể thấy thiên tư của hắn bất phàm. Nhìn về phía Lăng Phong, ánh mắt nữ hoa có thêm một chút tán thưởng. Nhưng Lăng Phong, kẻ có tư tưởng không lành mạnh, lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Ả ranh này tại sao lại nhìn ta? Thôi kệ, nhìn thì nhìn, dù sao cũng đã rơi vào tay nàng. Bây giờ, phải nghĩ cách để nàng đi cùng ta đến Bất Chu Thần Sơn tìm Ngộ Đạo trà thụ, mới là chuyện cấp bách nhất. Đúng rồi, ta nhớ ở thập nhị trọng thiên của Bất Chu Thần Sơn, còn có 33 trọng thiên thiên đình đó bị thiên cơ che giấu. Bây giờ ma đạo tranh chấp, Long Phượng Sơ kiếp chưa kết thúc, thiên đạo chưa hoàn chỉnh, thiên cơ chưa hiện, cho nên, thiên đình vẫn chưa bị Đế Tuấn chiếm hữu. Đợi đến khi La Hầu bại trận, tự bạo ở phương Tây, Hồng Quân thành thánh, thiên đạo mới từ từ nắm giữ lực lượng Hồng Hoang, thiên cơ mới có thể chậm rãi hiển hóa, sau đó, thiên đình mới xuất thế. Theo lý mà nói, bây giờ thiên đình vẫn là vật vô chủ, ta nếu có thể tìm được trước một bước, liền có thể thu được vô số bảo bối bên trong. Nào là tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn, thậm chí tiên thiên chí bảo, cái gì cần có đều có. Nói không chừng ở trong đó, sẽ có Ngộ Đạo trà thụ mà ta muốn. Ta nếu có thể độc chiếm một mình, tuyệt đối kiếm bộn rồi, ha ha ha. Thiên đình. Bảo bối cái gì cần có đều có. Nữ hoa nghe đến đây, mắt phượng cũng sáng lên. Nhất là khi nghe trong thiên đình còn có tiên thiên chí bảo, nàng càng thêm rung động. Thứ này, nàng cũng chỉ có một kiện, hơn nữa còn là tiên thiên chí bảo phụ trợ nữ hoa kiếm. Tên khốn này, có cơ duyên lại muốn độc chiếm, cũng không biết nghĩ đến ta, đồ đáng ghét. Nghe được tiếng lòng cuối cùng của Lăng Phong, tâm trạng kích động của nữ hoa lập tức trở nên không vui. Nhưng khoảnh khắc sau, tiếng lòng của Lăng Phong lại vang lên, nữ hoa trong nháy mắt cảm xúc đột chuyển, từ không vui đã biến thành vui vẻ. Không được, Bất Chu Thần Sơn có uy áp của bàn cổ đại thần, một chân tiên như ta không thể leo lên đỉnh, huống chi, động thiên phúc địa như thiên đình, nhất định sẽ có tiên thiên đại trận bảo vệ, bằng sức của ta, không thể phá giải, phải lừa nữ hoa đi cùng. Ả ranh này tuy có hơi khó hầu hạ, nhưng đối với ta vẫn không tệ. Hơn nữa, nàng đường đường là Đại La Kim Tiên, mà cũng không có bảo bối tốt, quá nghèo khó, thế nào cũng phải giúp nàng một tay. Nữ hoa càng nghe, hào quang trong mắt phượng càng sáng, khóe miệng không tự chủ cong lên một đường cong xinh đẹp. Coi như ngươi có chút lương tâm, chưa quên ta đối tốt với ngươi. Có điều, đạo ma tương tranh, Long Phượng Sơ kiếp mà hắn nói, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là cái gọi là lượng kiếp mà hắn nói? Còn nữa, La Hầu vì sao muốn tự bạo ở phương Tây? Trong lòng nữ hoa lóe lên từng câu hỏi, nhưng nàng đều nghĩ không ra. Nhất thời, ánh mắt nữ hoa nhìn Lăng Phong, trở nên có chút phức tạp. Thiên cơ khó lường, nhưng Lăng Phong lại như lòng bàn tay. Bí mật của trời đất, chỉ có một mình Lăng Phong nhìn thấu, bản lĩnh như vậy, có thể nói là được trời ưu ái. Mà nàng nữ hoa, lại có thể cùng Lăng Phong tâm ý tương thông, nghe tiếng lòng của hắn, dự báo họa phúc tương lai, đây là điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng lại thật sự xảy ra. Có lẽ, đây chính là duyên phận của ta và hắn không hiểu sao, đạo tâm nữ hoa chấn động, trong lòng không biết là vui hay là hoảng, hơi cúi đầu xuống, gương mặt kiều diễm ửng hồng, không biết đang nghĩ gì. May mắn, Lăng Phong cũng đang suy nghĩ làm sao để thuyết phục nữ hoa, không chú ý đến, bằng không, hắn lại nên suy nghĩ lung tung, khuấy động hồ thu tĩnh lặng của nữ hoa. Nhưng cũng đúng như nữ hoa nói, đây là duyên phận của hai người. Lăng Phong thật trùng hợp, lại cứ ngất ngay trước động phủ của nữ hoa, được nàng cứu. Lại trùng hợp ăn phải trái cây do tâm đầu huyết của nữ hoa hóa thành, tất cả những điều này, đều là nhân duyên hội ngộ. Chương 390. Sau khi lấy đủ can đảm, Lăng Phong cuối cùng cũng lên tiếng, nương nương, ta có chuyện muốn thưa với người. Nữ hoa ngẩng đầu, giả vờ như không có gì xảy ra mà nhìn hắn, có chuyện gì, ngươi cứ nói. Nghe vậy, Lăng Phong không chần chừ, đi thẳng vào vấn đề, chuyện là thế này, ta phát hiện một kho báu ở Bất Chu Thần Sơn, nhưng một mình ta không vào được. Vì vậy, ta muốn mời nương nương cùng đi. Đến lúc đó, thu hoạch được chúng ta chia đôi, người thấy thế nào? Nữ hoa nhìn chằm chằm Lăng Phong, cố ý trêu chọc, ngươi không sợ ta lật lọng, chiếm hết làm của riêng sao? Lăng Phong nghe xong lập tức chết lặng. Hắn thầm kêu trong lòng, Chết thật, sao mình lại không nghĩ tới chuyện này cơ chứ? Giờ phải làm sao đây, lỡ nói ra miệng rồi. Ai, nước đã đổ khó hốt, bây giờ chỉ có thể hy vọng tiểu nha đầu này không phải loại người đó. Dù trong lòng khóc không ra nước mắt, nhưng vẻ mặt Lăng Phong vẫn vô cùng chân thành, ta tin vào nhân phẩm của nương nương. Nữ hoa nghịch loạn tóc mai trước trán, ánh mắt như cười như không nhìn gã đàn ông trong ngoài bất nhất này. Ồ, thật sao? Lăng Phong không hề hay biết nữ hoa đã nhìn thấu mình, vẫn giữ bộ dạng tuyệt đối trung thành và tin tưởng, đương nhiên là thật. Nhìn bộ mặt cung kính nhưng nội tâm lại muốn tạo phản của gã đàn ông ngốc nghếch này, nữ hoa bất giác mỉm cười, cảm thấy Lăng Phong như vậy lại có phần thú vị. Đã vậy thì đi thôi. Đúng lúc ta cũng cảm ứng được ở đó có cơ duyên của mình, tiện đường đi một chuyến cũng tốt. Bản cung cũng sẽ nhân dịp này giảng giải đạo pháp cho ngươi. Lời của nữ hoa không hề khiến Lăng Phong nghi ngờ. Thấy nàng đồng ý, lòng hắn đã ngập tràn vui sướng, đâu còn nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa, việc nữ hoa không truy cứu đến cùng còn giúp Lăng Phong đỡ tốn thêm nước bọt, hắn càng thêm mừng rỡ, lập tức tuân theo sắp xếp, vui vẻ làm một cái quân lễ với nàng. Được. Nữ hoa không hiểu ý nghĩa quân lễ của Lăng Phong, nhưng thấy bộ dạng mừng rỡ của hắn, nàng cũng không khỏi bật cười khe khẽ. Nụ cười ấy kinh diễm cả đất trời, động lòng người đến lạ thường. Bên trong hương xa mây ráng, nữ hoa và Lăng Phong ngồi đối diện nhau trên chiếc giường mây bát trân. Tuy động phủ của nữ hoa nằm ngay dưới chân Bất Chu Thần Sơn, khoảng cách nhìn qua có vẻ không xa, nhưng nếu đi bộ thật sự cũng phải đến vạn dặm. Bất Chu Thần Sơn vô cùng hùng vĩ, trải dài hàng ức vạn dặm, là cột chống trời, bên trên không biết đến tầng trời thứ mấy. Dù là hương xa mây ráng của nữ hoa, muốn đi vào sâu bên trong Bất Chu Thần Sơn cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bởi lẽ nơi đây không chỉ xa xôi, mà còn lưu lại uy áp của bàn cổ đại thần, càng vào sâu càng nồng đậm, tiên thần bình thường căn bản không thể đến gần. Nhưng điều này hiển nhiên không bao gồm một đại la kim tiên như nữ hoa. Tuy nhiên, Lăng Phong lại không thể chống cự được uy áp của bàn cổ, vì vậy nữ hoa mới dùng đến hương xa mây ráng để giúp hắn. Nếu không, Lăng Phong thực sự không thể tiến vào nơi sâu nhất của Bất Chu Thần Sơn, trong khi nữ hoa có thể bay thẳng lên tầng trời thứ 12. Dù sao, với cảnh giới đại la kim tiên, khoảng cách bao xa cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Lúc này, bên trong hương xa mây ráng, một nam một nữ ngồi đối diện. Nữ hoa tận dụng thời gian di chuyển để giảng đạo cho Lăng Phong. Mặc dù nàng nói về đại la chi đạo, nhưng đối với Lăng Phong, điều đó vẫn vô cùng hữu ích, ít nhất có thể giúp hắn khai sáng cảnh giới, bớt đi rất nhiều đường vòng. Hương xa mây ráng như một áng mây, vung vút bay trên trời, không ngừng tiến vào sâu trong Bất Chu Thần Sơn. Không biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại. Nữ hoa là người đầu tiên cảm ứng được, nàng ngừng giảng đạo, thấy Lăng Phong đang trong trạng thái đốn ngộ, liền không lên tiếng làm phiền. Nàng nhìn khuôn mặt khôi ngô của Lăng Phong, bất giác suy nghĩ mông lung, chỉ giảng đạo một chút mà hắn đã lập tức tiến vào trạng thái đốn ngộ, thiên phú của người này cũng thật phi thường. Lần đầu tiên nàng thấy Lăng Phong yên tĩnh như vậy. Giờ phút này, hắn đang ở trong một trạng thái huyền diệu khó tả, đạo vận quanh thân như có như không, vô cùng kỳ ảo. Nhưng chính Lăng Phong như vậy lại càng thêm phần cuốn hút, đến cả nữ hoa cũng nhìn đến ngẩn ngơ, tâm tình bất giác cũng bình lặng lại. Gã này rốt cuộc là ai? Sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Đầu óc hắn làm bằng gì mà lúc nào cũng suy nghĩ lung tung, vừa tức chết người lại vừa thấy thú vị, ngay cả chính nữ hoa cũng không nhận ra, trên mặt nàng đã nở một nụ cười xinh đẹp, vô cùng mê người. Đột nhiên, năng lượng thiên địa trào dâng, khí tức trên người Lăng Phong cũng dần dần tăng mạnh. Thế mà lại đột phá sao? Nữ hoa hơi kinh ngạc, nhưng rồi lại vui mừng thay cho hắn, trên mặt nở một nụ cười. Một lúc lâu sau, Lăng Phong đang nhắm chặt hai mắt bỗng mở ra, khí tức quanh thân đã hùng hậu hơn trước rất nhiều. Hắn đã tiến vào chân tiên trung kỳ. Nữ hoa thấy Lăng Phong thoát khỏi trạng thái tu luyện, liền lên tiếng chúc mừng ngươi, lại tiến bộ rồi. Lăng Phong mỉm cười, cảm tạ nữ hoa, đều là công lao của nương nương. Nếu không được người giảng đạo, ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Nữ hoa lắc đầu, nói rõ ràng, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn. Nếu thiên tư của ngươi không tốt, cũng không thể nào nghe hiểu được đạo pháp của bản cung. Rõ ràng, nữ hoa rất khẳng định tài năng của Lăng Phong. Hắn nghe vậy cũng chỉ cười mà không nói gì. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Bất Chu Sơn đến rồi, chúng ta xuống thôi. Nữ hoa nói với Lăng Phong một tiếng. Hắn nghe vậy, thần sắc vui mừng, không nghĩ ngợi gì liền định bước ra, nhưng lại bị nữ hoa cản lại. Sao vậy, nương nương? Lăng Phong khó hiểu nhìn nữ hoa, nàng lại không giận mà lườm hắn một cái. Đây là nơi sâu trong Bất Chu Sơn, uy áp của bàn cổ đại thần ở đây một chân tiên như ngươi không thể chống cự nổi. Ngươi vừa xuống sẽ bị đè bẹp dí xuống đất ngay. Lăng Phong bừng tỉnh, biết nữ hoa lo cho mình, liền hỏi, vậy phải làm sao? Đừng lo, có bản cung ở đây. Nữ hoa tự tin cười, rồi đưa ngón tay ngọc thon dài ra, nhẹ nhàng điểm vào giữa trán Lăng Phong. Một cảm giác ấm áp ôn nhuận khẽ chạm vào nội tâm hắn. Hắn ngước nhìn nữ oa trước mắt, bất giác ngẩn người, cảm thấy người phụ nữ này càng thêm mê hoặc. Nữ oa không nhận ra sự khác thường của Lăng Phong, bàn tay trắng ngần của nàng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chui vào trong cơ thể hắn. Được rồi. Một lát sau, nữ oa thu tay về, cười khẽ nói, ta đã dùng pháp lực bảo vệ quanh thân ngươi, uy áp của bàn cổ đại thần sẽ không còn uy hiếp được ngươi nữa. A, cảm tạ. Lăng Phong vội vàng quay người đi. Nữ oa dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không để tâm nhiều. Hai người đi tới cửa xe, đứng trên mây nhìn xuống những dãy núi chập trùng xanh mướt, những dòng sông, thác nước, một khung cảnh tiên gia phúc địa, an lành và tươi đẹp. Nơi đây chính là đại địa Bất Chu Sơn. Chương 391. Tại Bất Chu Sơn, Lăng Phong và nữ oa đang đi giữa một vùng sông núi. Nương nương, người cảm ứng được cơ duyên ở đâu? Chúng ta mau đi thôi, kẻo bị người khác đoạt mất. Nghe Lăng Phong nói vậy, nữ oa thoáng chột dạ, vội nghiêng mặt đi. Nàng làm gì có cảm ứng được cơ duyên nào, chẳng qua là nghe được tiếng lòng của Lăng Phong nên cố ý nói vậy mà thôi. Suy nghĩ một chút, nữ oa liền nói, cơ duyên của ta ở Thượng Trọng Thiên. Nhưng ta không vội, cơ duyên đó sớm muộn gì cũng là của ta. Nói đến đây, nữ oa không khỏi cười đầy ẩn ý, rồi nói tiếp, ngươi không phải nói cơ duyên của ngươi ở đây sao, vậy ngươi dẫn đường đi. Lăng Phong á khẩu. Hắn thầm nghĩ, ta chỉ biết thiên đình ở 33 trọng thiên của Bất Chu Sơn, chứ làm sao biết nó ở đâu. Ta có quen thuộc nơi này đâu, trong lòng hắn có chút luống cuống, còn nữ oa thì thầm cười trộm. Nhưng rất nhanh, Lăng Phong ló cái khôn, cười nói với nữ oa, thật trùng hợp, cơ duyên của ta cũng ở Thượng Trọng Thiên, hay là nương nương dẫn đường đi. Nữ oa mỉm cười, cũng không vạch trần, gật đầu nói, vậy đi thôi. Nói rồi, nữ oa định bay lên Thượng Trọng Thiên, nhưng lại bị Lăng Phong cản lại, khoan đã nương nương, ta nghe nói Bất Chu Sơn là nơi linh tú của trời đất, thai nghén vô số thiên tài địa bảo. Hay là chúng ta tìm một chút rồi hãy lên Thượng Trọng Thiên. Bảo vật chỉ dành cho người có duyên. Dù ở trong bảo địa mà không có phúc duyên thì cũng không thể tìm thấy. Ta muốn thử xem. Nhìn ánh mắt khao khát của Lăng Phong, nữ oa cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, thôi được, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Đa tạ nương nương. Lăng Phong lập tức cười rạng rỡ, trong lòng tràn đầy mong đợi và kích động. Hắn liền nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc, khóe mắt hắn ẩn hiện bạch quang. Ngay sau đó, gân xanh nổi lên quanh mắt Lăng Phong, trông có chút dữ tợn. Hắn đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen thẳm nguyên bản đã hóa thành bạch nhãn. Nhưng đây không giống Bika Quan của tộc Hyuga, cũng không phải của Kaguya, mà là sản phẩm dung hợp giữa luân hồi nhãn chính câu ngọc và Tenzin Gang của Lăng Phong, luân hồi Tenzin Gang. Theo sau bạch nhãn, lam quang lóe lên, Tenzin Gang xuất hiện. Cùng lúc đó, trong Tenzin Gang màu xanh trắng hiện lên gợn sóng của luân hồi nhãn chính câu ngọc. Gân xanh trên mắt Lăng Phong biến mất, nhưng đôi mắt xanh trắng đã biến thành màu xanh lam như nước, bên trong là chính câu ngọc màu đỏ, đây mới là hình thái thật sự của luân hồi Tenzin Gang. Nó sở hữu toàn bộ năng lực của luân hồi nhãn chính câu ngọc và Tenzin Gang, dĩ nhiên còn có một công năng đặc hữu, đó là nhìn xuyên hư vô, nhận biết vạn vật. Nói đơn giản là có thể phân biệt thật giả, nhìn thấu mọi ảo ảnh hoặc những thứ bị che giấu. Năng lực của luân hồi Tenzin Gang, Lăng Phong vẫn đang trong quá trình khai phá. Hắn thậm chí còn cảm thấy nó có thể tiến hóa thêm nữa, chỉ là hai cặp luân hồi Tenzin Gang hắn tạo ra vẫn chưa thể dung hợp, dường như còn thiếu thứ gì đó. Nhưng Lăng Phong biết, nếu có thể dung hợp chúng lại, hắn chắc chắn sẽ có được năng lực mạnh hơn. Đến lúc đó, đôi mắt của hắn không chỉ điều khiển được cường giả cấp vũ trụ mà còn có thể khống chế cả những cấp độ cao hơn. Hơn nữa, theo thực lực tăng trưởng, luân hồi Tenzin Gang của hắn sẽ ngày càng mạnh. Đôi mắt này mạnh lên cùng với niệm lực của hắn. Nhưng bây giờ, nó lại bị Lăng Phong dùng để tìm kiếm bảo vật, bởi nó có thể giúp hắn nhìn thấy những thứ không thể thấy bằng mắt thường. Vừa mở luân hồi Tenzin Gang, một luồng dao động không gian nhàn nhạt lan tỏa. Thế giới trong mắt Lăng Phong đã hoàn toàn khác. Tiên linh khí lưu chuyển giữa trời đất, vạn vật trong vòng vạn mét đều hiện rõ trong mắt, không một góc chết. Thậm chí, những nơi sâu thẳm, những nơi bị linh khí ngăn cách trong không gian, đều bị Lăng Phong nhìn thấu. Linh khí chảy khắp trời đất, nơi nào bị ngăn cách hẳn là có trận pháp hoặc do đại năng dùng pháp lực che giấu. Mà những trường hợp này đều cho thấy nơi đó có điều bất thường, phần lớn là có bảo vật, dĩ nhiên cũng có thể là nơi phong ấn mắt của ngươi sao vậy. Thấy vẻ kinh ngạc của nữ oa, Lăng Phong liền giải thích, nương nương, đây là thần thông đặc hữu của ta, có thể nhìn thấu hư ảo, nhận biết vạn vật. Nữ oa hơi kinh ngạc, càng thêm tò mò về lai lịch của Lăng Phong, không ngờ ngươi còn có thần thông tìm bảo vật như vậy. Lăng Phong chỉ cười cười rồi gọi nữ oa lên đường. Suốt dọc đường, hắn đều mở luân hồi Tenzin Gang. Đi được vài dặm, Lăng Phong phát hiện một nơi dị thường. Nương nương, phía bên này hình như có gì đó. Lăng Phong chỉ về một cây đại thụ phía trước. Nơi đó rõ ràng không gian trống trải nhưng linh khí lại bị ngăn cách bên ngoài. Lăng Phong kết luận nơi đó có điều kỳ quái. Nữ hoa nghe vậy, nhìn theo hướng Lăng Phong chỉ, thấy nơi đó chỉ có một cây đại thụ, bốn phía không có gì khác, cũng không có gì dị thường, liền hơi nhíu mày. Nhưng nữ hoa biết Lăng Phong sẽ không lừa mình, vậy có nghĩa là nơi đây có chướng nhãn pháp, hoặc có trận pháp. Nữ hoa đưa tay lên kết thành kiếm chỉ, pháp lực phiêu động, cuối cùng lướt qua đôi phượng nhãn. Một luồng sáng lóe lên trong mắt nàng. Pháp nhãn. Nàng lập tức phát hiện sự bất thường của cây đại thụ. Quả nhiên có trận pháp, đôi mắt phượng của nàng sáng lên. Lăng Phong bên cạnh cũng đúng lúc lên tiếng, nương nương, đó hình như là một pháp trận. Nữ hoa gật đầu, ta biết rồi. Với sự tự giác của một công cụ nhân, nữ hoa bắt đầu ra tay phá trận. Huynh trưởng của nàng là Phục Hy tinh thông trận pháp, qua nhiều lần trao đổi, trình độ trận pháp của nữ hoa cũng không hề tầm thường. Vài trận pháp nhỏ đối với nàng hoàn toàn không có độ khó, dễ như trở bàn tay đã bị phá giải. Khi pháp trận biến mất, không gian nơi đó lập tức bị linh khí tràn vào như hồng thủy vỡ bờ. Theo linh khí rót vào, một luồng hào quang phóng lên trời. Đây là dấu hiệu bảo vật xuất thế. Nữ hoa tiện tay vung tay áo, một dải lụa màu bay vào trong luồng hào quang. Rất nhanh, hào quang liền biến mất. Những sinh linh ở Bất Chu Sơn vốn bị dị tượng này hấp dẫn lập tức mất phương hướng, e rằng trong thời gian ngắn khó mà tìm được đến đây. Rõ ràng, nữ hoa biết bảo vật xuất thế sẽ dẫn đến tranh đoạt, nên đã ra tay che giấu dị tượng. Rất nhanh, sau khi hào quang biến mất, bảo vật cũng lộ ra chân diện mục. Đó là một lá cờ nhỏ màu vàng đất, trên đó viết năm chữ Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ. Nữ hoa nhìn thấy lá cờ nhỏ màu vàng đất, với kiến thức sâu rộng của mình, nàng lập tức nhận ra lai lịch của pháp bảo, lại là Trung Ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ trong Ngũ Phương Kỳ Tiên Thiên. Ngũ Phương Kỳ Tiên Thiên là bảo vật ngưng tụ từ ngũ hành chi khí tiên thiên của trời đất, phân biệt là Trung Ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ và Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Ngũ Phương Kỳ Tiên Thiên khi hợp nhất là thượng phẩm tiên thiên chí bảo, dù tách ra cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực vô cùng. Trong đó, Trung Ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ có thể hóa thành vạn đóa kim liên, không gì phá nổi, Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ có xá lợi hào quang, giúp tĩnh tâm an thần, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ có thể đảo lộn âm dương, điên đảo ngũ hành, Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ có kỳ tượng mờ mịt, trời đất đều sáng, Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ có thể che mờ càn khôn, che khuất bầu trời. Năm lá cờ đều có diệu dụng riêng, nhưng lại có chung một công năng, đó là dùng để hộ thân, có thể khiến tà ma lui tránh, vạn pháp bất xâm, uy lực cực lớn. Đây cũng là lý do khiến nữ hoa động dung khi nhìn thấy Trung Ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ. Chương 392. Trung Ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ. Nghe tiếng kinh hô của nữ hoa, Lăng Phong sững sờ, rồi ngay sau đó, gương mặt hắn biến đổi, lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Hắn thầm nghĩ, Trung Ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ chẳng phải là một trong Ngũ Phương Kỳ Tiên Thiên Chí Bảo sao? Mẹ kiếp, phát tài rồi. Nếu ta có thể tập hợp đủ 5 lá cờ, chẳng phải sẽ có một kiện Tiên Thiên Chí Bảo hay sao? Đây là Tiên Thiên Chí Bảo đó, phát tài rồi. Ha ha ha, Lăng Phong rõ ràng cũng biết thông tin về Ngũ Phương Kỳ, không khỏi mừng như điên. Nữ hoa cũng chú ý đến sự thay đổi của Lăng Phong, đôi mắt phượng có chút phức tạp nhìn hắn. Tên háo sắc này, cơ duyên thật sự sâu dày, vì tiện đến Bất Chu Sơn một chuyến mà lại gặp được cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Thật là phúc duyên thâm hậu trong thế giới hồng hoang, không chỉ thực lực là quan trọng, mà pháp bảo cường đại cũng vô cùng cần thiết. Trừ vu tộc chuyên tu nhục thân, cơ thể có thể sánh ngang pháp bảo, còn lại các tu sĩ cùng cấp khi giao đấu vẫn phải dựa vào pháp bảo. Pháp bảo càng mạnh, tu sĩ phát huy thực lực càng lớn. Ví dụ, cùng là cảnh giới chân tiên, một người không có pháp bảo, một người có một kiện tiên thiên linh bảo đã hoàn toàn luyện hóa và cực kỳ mạnh mẽ, thì người không có pháp bảo chắc chắn sẽ thua. Thậm chí, chân tiên có tiên thiên linh bảo còn có thể khiêu chiến vượt cấp với huyền tiên, thậm chí cả kim tiên không có pháp bảo. Đó chính là sức mạnh của pháp bảo. Mà pháp bảo chia làm tiên thiên và hậu thiên. Không nghi ngờ gì, bảo vật tiên thiên mạnh hơn hậu thiên, và muốn có được pháp bảo tiên thiên cần có cơ duyên và phúc phận cực lớn, nếu không dù ở trong bảo địa cũng không thể có được. Ví như Bất Chu Thần Sơn, sinh linh hồng hoang đều biết nơi đây là một bảo địa, nhưng tại sao không ai đến tìm bảo vật? Đó là vì phúc duyên không đủ. Tìm tới tìm lui cũng không thấy. Bảo vật chỉ dành cho người có duyên. Mà Lăng Phong có thể gặp được Trung Ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, không chỉ vì hắn có đôi luân hồi tên xin găng có thể phát hiện pháp bảo, mà còn vì phúc duyên của hắn đủ sâu dày. Nếu không, hắn cũng không thể gặp được Trung Ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, càng không thể sở hữu hệ thống. Bảo bối, ta đến đây. Lăng Phong vội vã muốn đến lấy Trung Ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ. Nữ hoa thấy vậy, vội lên tiếng, cẩn thận. Nhưng tiếng của nữ hoa vẫn quá muộn. Lăng Phong vừa định chạm vào Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, một luồng hào quang từ lá cờ bộc phát, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Nữ oa thấy vậy, gót sen khẽ điểm, thân hình uyển chuyển như kinh hồng bay lên, tay áo tung ra, chuẩn xác cuốn lấy Lăng Phong, kéo mạnh một cái, trực tiếp đưa hắn về bên cạnh, cùng nhau an toàn đáp xuống đất. Lăng Phong nhờ vậy mà không bị thương. Cảm tạ. Nhìn nữ oa, Lăng Phong không khỏi đỏ mặt, có chút xấu hổ vì sự tham lam của mình, nhưng vẫn chân thành cảm ơn nàng. Có lẽ là lần đầu thấy dáng vẻ lúng túng của Lăng Phong, nữ oa không hề trách cứ, ngược lại còn bật cười, tiên thiên linh bảo đều có linh tính. Ngươi phải luyện hóa nó mới có thể sử dụng, nếu không nó sẽ phản kháng, giống như vừa rồi, sẽ chấn thương ngươi. Nghe nữ oa giải thích, Lăng Phong mới bừng tỉnh. Thì ra là vậy. Chết tiệt. Mất mặt quá. Nhìn nữ oa đang cười tủm tỉm, Lăng Phong cảm thấy lần này mất mặt quá, không khỏi cúi đầu. Cảnh này khiến nữ oa cười càng vui vẻ hơn. Đáng ghét, con nhóc này cứ thích xem ta xấu mặt thế à, ngươi chờ đấy, sau này có lúc ngươi phải cầu xin ta, đến lúc đó, ta nhất định sẽ trả thù lại. Nghe thấy tiếng lòng không cam tâm của Lăng Phong, nụ cười của nữ oa mới thu lại, dường như cũng sợ hắn trả thù thật. Lúc này, nữ oa cũng không trêu chọc Lăng Phong nữa. Pháp tùy tâm động, nàng vung tay lên, trung ương mẫu kỹ Hạnh Hoàng Kỳ liền kịch liệt giãy giụa, nhưng dưới pháp lực của Đại La Kim Tiên, Hạnh Hoàng Kỳ không có nhiều sức phản kháng, liền bị nàng trấn áp, thu vào lòng bàn tay. Tuy nhiên, nữ oa không chiếm nó làm của riêng, ngược lại, dưới ánh mắt có chút ngạc nhiên của Lăng Phong, nàng đưa Hạnh Hoàng Kỳ cho hắn. Cho ngươi. Đây là do ngươi phát hiện, dĩ nhiên là cơ duyên của ngươi, ta sẽ không cướp. Nhưng Hạnh Hoàng Kỳ này là cực phẩm tiên thiên linh bảo, dù bị pháp lực của ta khống chế, ngươi muốn cầm nó trong tay vẫn cần phải luyện hóa một phen. Đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngươi không muốn sao? Lăng Phong nhìn nữ oa, dường như không ngờ nàng sẽ đưa Hạnh Hoàng Kỳ cho mình. Dù sao, chính nữ oa cũng không có mấy món tiên thiên linh bảo, huống chi là cực phẩm tiên thiên linh bảo như Hạnh Hoàng Kỳ. Muốn chứ, nhưng có người nào đó nói ta đáng tin cậy, ta tự nhiên không thể để hắn thất vọng, phải không? Nữ oa tinh nghịch chớp mắt với Lăng Phong, để lộ ra tính cách thật của mình. Nhưng dáng vẻ tinh nghịch của nữ oa lại khiến Lăng Phong ngẩn ngơ. Hắn như thấy được thứ đẹp nhất thế gian, trong mắt chợt lóe sáng. Dáng vẻ ngây ngốc, ngẩn người đó khiến nữ oa cũng không khỏi hơi đỏ mặt, nàng khẽ mắng, ngươi nhìn cái gì? Lăng Phong lúc này mới hoàn hồn, hắn gãi đầu, có chút ngây ngô cười nói, nương nương đẹp quá, ta không kìm được mà thất thần. Lần này, Lăng Phong là thật lòng khen ngợi. Nhưng lời khen thẳng thắn lần đầu của Lăng Phong cũng khiến nữ oa giật mình. Ngay sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng thêm ửng hồng. Nàng hơi quay mặt đi, hờn dỗi một câu, đồ ngốc. Lăng Phong không nhìn rõ dáng vẻ thẹn thùng của nữ oa, nhìn Hạnh Hoàng Kỳ nhỏ bằng ngón tay trong tay, trong lòng vô cùng kích động. Đừng nhìn Hạnh Hoàng Kỳ nhỏ bé, nhưng chân thân của nó có thể biến lớn vô hạn. Bây giờ, chỉ là bị pháp lực của nữ oa hạn chế nên mới biến thành nhỏ như vậy, nhưng uy năng của nó lại không hề giảm. Lăng Phong mắt lộ vẻ nóng rực nhìn Hạnh Hoàng Kỳ trong tay, lòng vô cùng vui sướng, nhưng khi nhìn sang nữ oa bên cạnh, niềm vui của hắn lại thoáng giảm xuống. Hơi chần chừ, Lăng Phong có chút không nỡ đưa Hạnh Hoàng Kỳ lại cho nữ oa, Hạnh Hoàng Kỳ này là do nương nương thu phục, theo lý thuộc về người. Nương nương cầm đi, đây là ta tự nguyện, người không cần phải lo lắng. Nữ oa nhìn Lăng Phong, nhưng lại không nghe thấy tiếng lòng của hắn. Rõ ràng, đây là lời nói từ tận đáy lòng Lăng Phong. Nàng mỉm cười, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự không nỡ trong mắt Lăng Phong. Nàng không muốn cướp đi thứ người khác yêu thích, ngược lại rất thản nhiên cười nói, không cần, cực phẩm tiên thiên linh bảo tuy hiếm có, nhưng bản cung cũng có một kiện. Hạnh Hoàng Kỳ này ngươi cứ giữ lại phòng thân đi. Thấy Lăng Phong còn muốn nói gì, nữ oa đã lên tiếng trước, chặn miệng hắn lại, không cần từ chối, ta nói cho ngươi, thì chính là của ngươi. Thấy thái độ của nữ oa kiên quyết như vậy, Lăng Phong cũng không tiện từ chối nữa, liền nói, vậy được rồi, Hạnh Hoàng Kỳ ta xin nhận. Chờ ta lại phát hiện tiên thiên linh bảo, sẽ đưa cho người. Nữ oa không khỏi bật cười, ha ha, ngươi tưởng tiên thiên linh bảo là cỏ dại, khắp nơi đều có thể thấy sao. Tiên thiên linh bảo cực kỳ khó tìm và hiếm có được một kiện đã là phúc duyên sâu dày. Lăng Phong lại nói như thể đồ bán ngoài chợ, khắp nơi đều có, cũng khó trách nữ oa lại bật cười. Nhưng bị nữ oa trêu chọc, Lăng Phong lại nổi tính bướng bỉnh, không phục đáp, vậy cũng chưa chắc. Phải không, vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Nữ oa che miệng cười khẽ, rõ ràng là không tin. Lăng Phong không cam lòng hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói nhiều, cất Hạnh Hoàng Kỳ vào những không gian rồi tiếp tục cuộc hành trình tìm bảo. Chương 393. Tại Bất Chu Sơn. Nương nương, ở đây hình như cũng có trận pháp, lại là cực phẩm hậu thiên chí bảo trói yêu thằng. Nương nương, hình như chỗ này cũng có bảo vật hậu thiên chí bảo tử kim kiếm. Nương nương, ở đây trời ạ, sao lại còn có? Ban đầu còn hùng hồn quả quyết, nhưng sau khi cùng Lăng Phong không ngừng khai quật ở Bất Chu Sơn, Nữ oa bây giờ chỉ cảm thấy mặt mình nóng rang, như bị Lăng Phong tát cho mấy cái vang dội. Bất Chu Thần Sơn chính là thánh địa của Hồng Hoang, ẩn chứa vô số bảo vật. Người có duyên thì được, kẻ xài hắc thì càng quét. Cơ duyên của Lăng Phong nghịch thiên, đi đến đâu, cơ duyên đến đó. Phúc duyên sâu dày đến mức ngay cả nữ oa cũng phải rung động. Gã này phúc duyên nghịch thiên như vậy, ngay cả ta cũng không bằng, nhưng Lăng Phong không hề hay biết, bây giờ trong đầu hắn chỉ có những món bảo vật. Hắn càng quét khắp nơi, đến mức có cảm giác như đào sâu ba thước. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Bất Chu Sơn quả không hổ là đệ nhất thần sơn của Hồng Hoang, bảo bối thật sự quá nhiều. Tiểu nha đầu phá của nữ oa này, ngay cả hạ phẩm tiên thiên linh thực cũng không thèm nhìn. Ta phải thu lại hết. Sau này Bất Chu Sơn sụp đổ, Hồng Hoang chia thành địa tiên giới, tiên thiên linh thực gần như tuyệt chủng, cực kỳ khó tìm, xem tiểu nha đầu nhà ngươi đi đâu mà tìm. Lăng Phong cẩn thận di dời linh thực, trồng lại. Hiện tại Hồng Hoang chưa phân chia địa tiên giới, linh thực linh căn tự nhiên rất nhiều. Nhưng theo sự biến chuyển của Hồng Hoang, những bảo vật này sẽ dần dần biến mất khỏi tầm mắt của đại lục. Những thứ còn lại cũng đều đã có chủ. Bất Chu Sơn sẽ sụp. Sao có thể? Nghe được tin tức chấn động như vậy, nội tâm nữ oa lại một lần nữa chấn động. Bất Chu Sơn này là do xương sống của bàn cổ đại thần hóa thành, ai có thể làm nó sụp được? Nhưng nếu Bất Chu Sơn sụp đổ, trời đất này tất sẽ vỡ nát. Đến lúc đó chính là hạo kiếp trời đất, vậy ta phải sớm tính toán mới được. Đôi mắt phượng của nàng chuyển động, nữ oa nghĩ lại thấy không đúng. Bất Chu Sơn sụp đổ, thiên địa lẽ ra phải hợp lại mới đúng, sao lại chia thành địa tiên giới? Chẳng lẽ trận hạo kiếp này sẽ được vị đại năng nào đó ngăn lại? Lúc này nữ oa làm sao cũng không nghĩ ra được, sau này khi Hồng Hoang vỡ nát, chính nàng đã dùng vô thượng thần lực để vá trời, tái tạo lại thế giới Hồng Hoang. Nhưng hiện tại, nữ oa lại không dám nghĩ như vậy, dù sao nàng vẫn chưa thành thánh. Chưa thực sự trở thành thánh nhân, không thể lĩnh hội được vĩ lực của thánh nhân, cũng không thể tưởng tượng được năng lực của mình có thể đạt đến bước nào, làm được đến mức độ nào. Một tháng sau. Nương nương, hết đường rồi sao? Lăng Phong nhìn vách núi treo leo phía trước, không khỏi hỏi nữ oa bên cạnh. Hắn không quen thuộc Bất Chu Sơn, thấy phía trước là vách núi nên tưởng là đã hết đường. Nhưng thực tế, con đường hắn đi suốt một tháng qua chỉ là một góc nhỏ trên bản đồ Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn mênh mông vô biên, người muốn đi ra khỏi ranh giới của nó, dù không nghỉ ngơi mà đi liên tục, không có mấy chục năm sợ là không làm được. Nghe nữ oa nói vậy, Lăng Phong lại hỏi, vậy tại sao phía trước lại không có đường? Nữ oa cười giải thích, ở đây là ranh giới của Thượng Trọng Thiên. Vượt qua vách núi, bên trên chính là Thượng Trọng Thiên. Nhưng càng lên cao, uy áp do bàn cổ đại thần để lại sẽ càng lớn. Ta thì có thể lên được, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là vào trong hương xa mây ráng, nếu không rất có thể sẽ bị uy áp của bàn cổ đại thần làm bị thương. 36 trọng thiên, mỗi tầng một hiểm trở hơn. Càng đi lên càng khó với tới. Nhất là đỉnh cao nhất của Bất Chu Sơn, nơi giao thoa với không gian hỗn độn, uy áp của bàn cổ mạnh nhất, cho đến nay không một đại năng nào có thể sánh được. Thậm chí, ngay cả 33 trọng thiên cũng chưa có dấu chân người. Dù sao, ai cũng không nghĩ ra, trên bầu trời cao vút đó còn ẩn giấu một kho báu kinh thiên động địa. Cho nên, cũng không có đại năng nào rảnh rỗi đến mức chuyên đi chịu đựng uy áp khổng lồ của bàn cổ để lên trời ngắm cảnh. Vậy được rồi. Lăng Phong đáp. Có pháp bảo hương xa mây ráng hỗ trợ, Lăng Phong cũng có thể miễn cưỡng theo nữ oa lên 33 trọng thiên. Ra. Nữ oa vung tay, hương xa mây ráng liền bay ra, dần dần lớn lên trong không trung. Thấy vậy, nữ oa đưa Lăng Phong trở lại xe, vượt qua ranh giới Bất Chu Sơn, đi lên Thượng Trọng Thiên. Nhưng lần này, nữ oa không tìm kiếm bảo bối ở từng tầng trời một, mà đưa Lăng Phong thẳng tiến 33 trọng thiên. Nàng rất muốn xác thực xem thiên đình có tồn tại hay không, và bên trong có thật sự có vô số bảo bối hay không. Dưới sự gia trì pháp lực của nữ oa, tốc độ của hương xa mây ráng tăng vọt, rất nhanh đã đến 33 trọng thiên. Đến rồi. Nữ oa ngừng vận pháp lực, rồi gọi Lăng Phong một tiếng. Hắn nghe xong, nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe. Nơi đây, ngoài cột trụ khổng lồ của Bất Chu Sơn ra thì không có gì khác. Nhìn bốn phía, mây lành bao phủ, ánh sáng thánh khiết lan tỏa, bao la vô tận một khung cảnh tiên giới tuyệt đẹp. Thiếu sót duy nhất là nơi đây quá trống trải, có vẻ tịch liêu. Đây chính là Thượng Trọng Thiên. Lăng Phong nhìn cảnh tượng tiên giới trên không, không khỏi có chút mê mẩn. Chính xác mà nói, đây là 33 trọng thiên. Cơ duyên ta nói chính là ở đây. Lời của nữ oa khiến Lăng Phong giật mình. 33 trọng thiên. Đây không phải là nơi của thiên đình sao? Cơ duyên của tiểu nha đầu này sao lại ở đây? Dường như đã đoán trước được suy nghĩ của Lăng Phong, nữ oa đã có chuẩn bị. Nàng khẽ xoay ngón tay, một vầng sáng pháp lực hiện ra, ngay sau đó, một luồng quang mang từ trong tay nàng âm thầm bắn ra. Tiếp đó, trước sự chú ý của Lăng Phong, nữ oa bay ra khỏi hương xa mây ráng. Đứng trên mây lành, nàng đột nhiên chỉ vào hư không. Lập tức, hư không bắn ra hào quang chín màu. Nữ oa thúc giục pháp lực. Thu. Hào quang chín màu nhanh chóng yếu đi, lộ ra chân diện mục. Đó là một bộ nghê thường lộng lẫy chín màu. Dưới sự khống chế của nữ oa, nó bị nàng thu vào tay. Đây chính là cơ duyên của ta. Nữ oa lén nhìn Lăng Phong đang ngẩn ngơ, thầm cười trộm. Ngay sau đó, nàng quay lại xe, cười giới thiệu với Lăng Phong, cửu thải nghê thường. Cửu thải nghê thường. Ta nhớ đây là một trong những pháp bảo của nữ oa, đi đôi với Hạo Thiên Lăng. Vậy thì không sai rồi. Ta thật sự đa nghi quá. Nhưng mà, nữ oa đến 33 trọng thiên, chẳng phải là quá tiện cho ta tìm kiếm thiên đình sao? Tốt quá rồi. Lăng Phong không còn nghi ngờ gì nữa, điều này ngược lại khiến nữ oa thầm thở phào. Nhưng việc Lăng Phong quen thuộc với bảo vật của mình như vậy lại làm nàng có chút kinh ngạc. Hắn cũng biết ta còn có Hạo Thiên Lăng, còn biết cửu thải nghê thường và Hạo Thiên Lăng có thể bổ sung uy năng cho nhau. Chẳng phải điều này có nghĩa là, pháp bảo của ta hắn đều biết rõ, ta ở trước mặt hắn gần như không có bí mật gì sao? Càng nghĩ càng thấy sợ, lần đầu tiên nữ oa nảy sinh sự kiên kỵ đối với Lăng Phong. Ngươi rốt cuộc còn có gì không biết? Trong thoáng chốc, nữ oa càng thêm tò mò về Lăng Phong. Chương 394. Mọi chuyện đều rất hợp lý, Lăng Phong cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Nhìn về phía nữ oa, hắn cười toe toét nói, chúc mừng nương nương, món pháp bảo này thật xinh đẹp, vô cùng hợp với người. Nương nương nếu mặc vào, nhất định sẽ đẹp tuyệt hồng hoang. Lời này, một nửa là nịnh nọt, nhưng cũng có một nửa là thật lòng. Vẻ đẹp của nữ oa vang danh khắp hồng hoang, nếu không, Lăng Phong cũng sẽ không bị kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một thân áo phiêu dật linh tú, nữ oa có thể nói là diễm tuyệt nhân gian. Dĩ nhiên, trong mắt Lăng Phong, nữ oa không mặc quần áo mới là đẹp nhất. Nhưng dù là thật tâm hay nịnh nọt, nữ oa nghe xong liền cười tươi như hoa, nhưng miệng lại nói lời trái với lòng, chỉ có miệng ngươi là ngọt. Rõ ràng, phụ nữ dù ở cảnh giới nào, có những thứ vẫn là bản tính khó dời. Lăng Phong thấy vậy, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà châm chọc một câu, phụ nữ à, chính là thích già mồm như vậy, rõ ràng là rất vui, nhưng cứ nhất quyết không chịu thừa nhận. Hai nữ oa nghe xong, không khỏi nhíu mũi, nụ cười trên mặt thu lại. Nàng rất muốn hét vào mặt Lăng Phong một câu, ngươi không phải cũng vậy sao, có chuyện gì cũng không chịu nói thẳng ra. Nhưng nữ oa vẫn nhịn được, nàng không muốn phá vỡ cục diện này, hơn nữa còn muốn nghe lén thêm nhiều bí mật của Lăng Phong. Nàng rất thích cảm giác nắm giữ mọi thứ này. Cho nên, nữ oa lựa chọn nhẫn nại, dù sao cũng không phải lần một lần hai. Hơn nữa, nàng quan tâm hơn đến bảo vật thiên đình mà Lăng Phong nói. Sau khi hít một hơi thật sâu để điều chỉnh, nàng liền nhắc nhở hắn, cơ duyên của ta đã tìm được, còn cơ duyên ngươi nói ở đâu? Nữ oa vừa nhắc đến, Lăng Phong lập tức tỉnh táo, rồi đưa ra cái cớ đã nghĩ sẵn, nương nương, cơ duyên ta nói cũng ở 33 trọng thiên này. Đây là sư phụ ta nói cho ta biết. Người nói nơi này có một kho báu khổng lồ, chỉ là nó bị tiên thiên pháp trận che đậy, phải tìm kỹ mới thấy được. Sư phụ. Nữ oa hơi nhíu mày, sư phụ ngươi là ai? Cái này ta không thể nói, sư phụ lão nhân gia dặn, ở bên ngoài không được báo danh hiệu của người. Lăng Phong nói thẳng, đổ hết mọi chuyện cho vị sư phụ bịa đặt kia. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình thật cơ trí. He he, người ta từ không sinh có, ta đây từ không sinh sư, quả là tuyệt diệu. Nhìn tiểu nha đầu nữ oa này không hề nghi ngờ gì, chắc là tin rồi. Ai, nữ oa vẫn còn non lắm. Nữ oa mắt phượng khẽ động, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt, hứ, ngươi tưởng ta sẽ tin thật sao? Mấy ý đồ xấu xa của ngươi, ta đều biết cả, hừ hừ nhìn thấu nhưng không nói toạc, nữ oa cố tình ra vẻ không biết gì. Đã vậy, ta cũng không ép. Nhưng 33 trọng thiên này lớn như vậy, muốn tìm ra cũng không dễ dàng đâu. Nghe vậy, Lăng Phong lại không hề lo lắng. Hắn chỉ vào đôi luân hồi tên xin găng của mình, tự tin cười với nữ oa, nương nương, đừng quên đôi mắt này của ta chứ. Ta đúng là quên mất, ngươi còn có cặp thần nhãn tìm bảo vật này. Nữ oa nhìn đôi mắt kỳ dị của Lăng Phong, bừng tỉnh cười. Hắn liền nói tiếp, chỉ cần nương nương điều khiển hương xa mây ráng, bay chậm quanh 33 trọng thiên, những việc khác cứ giao cho ta. Được, vậy bây giờ bắt đầu luôn. Vâng. Sau khi cả hai đã thống nhất, nữ oa và Lăng Phong lại trở về hương xa mây ráng. Chỉ có điều lần này, họ không rời đi, mà từ từ điều khiển xe, bắt đầu càn quét 33 trọng thiên. Lăng Phong đã quyết tâm, dù có phải lật tung 33 trọng thiên lên, cũng phải tìm ra thiên đình. Tuy nhiên, 33 trọng thiên rộng lớn biết bao. Lăng Phong tìm suốt một tháng, cũng chỉ đi qua được một phần mười lộ trình. Hắn nhận ra tìm như vậy quá chậm, nên sau khi suy nghĩ, hắn nghĩ ra cách dùng phân thân. Hắn tạo ra mấy phân thân, nhờ nữ oa giúp các phân thân chống lại uy áp của bàn cổ, để họ chia nhau ra tìm kiếm. Chỉ có điều, uy áp của bàn cổ ở 33 trọng thiên cực mạnh, pháp lực của nữ oa cũng chỉ có thể giúp các phân thân duy trì được một giờ. Nhưng khoảng thời gian đó cũng đã giúp Lăng Phong thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Thời gian từng chút trôi qua. Cuối cùng, vào đầu tháng thứ ba, Lăng Phong đã có thu hoạch. Nương nương, tầng mây phía trước có vấn đề. Phải không, ta đi xem thử. Theo lời nhắc của Lăng Phong, nữ oa hóa thành một bóng cầu vồng, bay đến tầng mây đó, rồi bắt đầu dùng đại pháp lực để dò xét. Theo pháp lực của nữ oa, tầng mây đột nhiên nổi sóng, ngay sau đó, năng lượng thiên địa xung quanh cũng chấn động. Thần niệm của nữ oa thâm nhập vào, thế giới trước mắt đại biến, không còn là cảnh mây lành tươi đẹp nữa, mà là một không gian hư vô. Mơ hồ, một góc của đại trận lộ ra, rồi lại nhanh chóng biến mất theo sự tan rã của hư không. Quả nhiên có vấn đề. Nữ oa đột nhiên mở mắt, một tia tinh quang lóe lên. Nương nương, xác định chưa? Lúc này, Lăng Phong dưới sự trợ giúp của Hương Sa Mây Ráng đã đến bên cạnh nữ oa. Nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của hắn, nữ oa ngọt ngào mỉm cười, gật đầu nói, nơi này quả thực có một tòa tiên thiên đại trận. Đại trận này cực kỳ khổng lồ, cho dù là bản cung, cũng cần mấy tháng mới có thể phá giải. Thật sao? Lăng Phong kích động hỏi lại, nữ oa vẫn mỉm cười gật đầu. Vâng. Yay. Tốt quá rồi. Nhận được sự xác nhận của nữ oa, Lăng Phong vui mừng đến mức vung tay, hưng phấn reo hò. Cuối cùng cũng tìm được rồi, trời không phụ lòng người, ta rốt cuộc đã tìm được. Nhìn Lăng Phong đang khoa chân múa tay, nữ oa cũng mỉm cười. Nàng biết hắn đã kiên trì tìm kiếm suốt mấy tháng qua để tìm được vị trí của thiên đình, đã bỏ ra rất nhiều công sức. Bây giờ cuối cùng cũng có thu hoạch, tâm trạng kích động là khó tránh khỏi. Ngay cả nữ oa, một đại la kim tiên, bây giờ cũng có chút cảm xúc dâng trào, chỉ là tâm cảnh của nàng cao hơn Lăng Phong nên trông có vẻ vững vàng hơn mà thôi. Tiên thiên đại trận này giấu quá kỹ, nhưng điều này cũng cho thấy bí mật đằng sau nó còn lớn hơn. Xem ra, thiên đình mà Lăng Phong nói quả thật tồn tại. Nữ oa mắt phượng híp lại, nàng nhớ tới một vài chuyện không hay. Nếu vậy, huynh trưởng của mình chẳng phải sẽ giống như lời Lăng Phong nói, sẽ vẫn lạc trong Vu Yêu Lượng kiếp sau khi những chuyện Lăng Phong nói lần lượt ứng nghiệm. Nữ oa càng ngày càng tin vào những bí mật trong tiếng lòng của hắn. Trong thoáng chốc, nàng không khỏi lo lắng cho huynh trưởng của mình. Không được, tuyệt đối không thể để huynh trưởng xảy ra chuyện. Nhưng mà, nếu huynh trưởng cố chấp không tỉnh ngộ, ta cũng không thể cưỡng cầu, vậy phải làm sao bây giờ? Nữ oa có chút phiền muộn, nhưng khi nhìn sang Lăng Phong bên cạnh, nàng lập tức giãn mày. Thôi kệ, thuận theo tự nhiên vậy. Dù sao gã dê sồn này cũng nói ta sẽ thành thánh, đến lúc đó, dù huynh trưởng có xảy ra chuyện, ta cũng có thể bảo vệ được nguyên thần của huynh trưởng. Nghĩ thông suốt, tâm trạng nữ oa lập tức thoải mái. Nương nương, mau phá trận đi, bên trong có rất nhiều bảo bối đang chờ chúng ta đó. Giọng nói có chút gấp gáp của Lăng Phong vang lên bên tai. Nữ oa quyến rũ lườm hắn một cái, khẽ trách, đây là tiên thiên đại trận, đâu có dễ phá như vậy. Ngươi cứ ở trong Hương Sa Mây Ráng chờ đi, ta sẽ suy diễn đại trận rồi tiến hành phá giải. Dặn dò xong, nữ oa lập tức tế ra bảo liên đăng. Ánh sáng thánh khiết của ngọn đèn bừng lên, định trụ lại tiên thiên đại trận đang muốn biến mất kia. Ngay sau đó, nữ oa chân đạp mây lành, ngồi xếp bằng, bắt đầu dùng đại pháp lực để thôi diễn pháp trận. Chương 395. Không biết nữ oa lúc nào mới phá giải được đại trận không thể ngồi chờ không, nhưng lúc này, mình đi luyện hóa hạnh hoàng kỳ nhìn nữ oa đã tiến vào trạng thái, biết rằng trong thời gian ngắn không thể phá giải được tiên thiên đại trận, Lăng Phong cũng không tiếp tục ngồi không. Hắn lấy hạnh hoàng kỳ nhỏ bằng ngón tay ra khỏi nhẫn không gian, bắt đầu luyện hóa theo phương pháp nữ oa đã dạy. Hạnh hoàng kỳ rất có linh tính, ý thức được Lăng Phong muốn luyện hóa nó, liền bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Nhưng vì bị pháp lực của nữ oa khống chế, nó không thể tấn công Lăng Phong, chỉ có thể tỏa ra từng luồng ánh sáng vàng đất, ngăn cản pháp lực của hắn. Bây giờ, Lăng Phong phải tiêu hao linh tính của hạnh hoàng kỳ, và trong lúc nó suy yếu, tiến hành công phá từng đạo cấm chế, cuối cùng hoàn thành luyện hóa. Dựa theo pháp lực của một chân tiên bình thường, muốn luyện hóa hạnh hoàng kỳ cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Nhưng Lăng Phong đâu phải người thường. Hắn một bên vận chuyển Bát Cửu Huyền Công để điên cuồng thôn phệ tiên linh khí, một bên không ngừng vận dụng Thôn Thiên Ma Công để luyện hóa tài nguyên đã tích trữ, cung cấp pháp lực liên tục không ngừng. Đặc biệt, Lăng Phong còn sử dụng thuật phân thân, càng rút ngắn thời gian luyện hóa đi rất nhiều. 3 tháng nữa trôi qua. Lăng Phong đã luyện hóa hạnh hoàng kỳ được 8-9 phần, lúc này hắn đã có thể khống chế nó. Tuy nhiên, cũng vào thời điểm này, pháp lực trong cơ thể Lăng Phong đã đạt tới đỉnh điểm. Một luồng pháp lực khổng lồ bao phủ quanh thân Lăng Phong, làm cho Hương Sa Mây Ráng rung nhẹ, tầng mây bên ngoài cũng bị đánh tan. Trải qua hơn mấy tháng không ngừng luyện hóa tài nguyên, thực lực của Lăng Phong cũng theo đó tăng lên, Bát Cửu Huyền Công đã đột phá đến tam chuyển đỉnh phong. Theo lý mà nói, thực lực của Lăng Phong bây giờ đã đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Vẫn chưa xong sao? Lăng Phong nhìn nữ oa vẫn đang nghiên cứu trận pháp, mày kiếm hơi nhíu lại. Hệ thống đã nhắc nhở, chỉ còn nửa tháng nữa là phải trở về. Thôi, đợi thêm một chút, nếu một tháng sau nữ oa vẫn chưa xong, ta sẽ về trước, rồi lại thông qua không gian chi đạo khác để đến. Lắc đầu, Lăng Phong thầm tính toán, rồi nhìn về phía Hạnh Hoàng Kỳ đang lơ lửng trước mắt. Chỉ còn một bước cuối cùng là hắn có thể hoàn toàn luyện hóa nó. Không do dự, Lăng Phong lại chìm vào trạng thái luyện hóa. Thời gian từng chút trôi qua. Thoáng chốc đã nửa tháng. Lăng Phong vẫn đắm chìm trong tu luyện, tiến vào trạng thái vong ngã. Bất ngờ, một tiếng nổ vang trời động đất khiến Lăng Phong giật mình tỉnh giấc. Hắn vội vàng thoát khỏi trạng thái tu luyện, đứng dậy. Hai mắt hắn vô thức cảnh giác nhìn quanh, khi phát hiện động tĩnh này là do nữ oa tạo ra, Lăng Phong mới hạ lòng cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, hắn choáng váng, đây là thiên đình. Trước mắt hắn là những cung điện san sát, tiên khí lượn lờ, kim quang vạn đạo. Trên thiên cung, tiên hạt cất tiếng kêu trong trẻo bay lượn, nước sông Ngân Hà cuồn cuộn chảy từ trên trời xuống một khung cảnh tiên giới cát tường. Cùng lúc đó, một bóng hình xinh đẹp hóa thành cầu vồng bay đến, chính là nữ oa. Nương nương, người đã phá trận rồi sao? Lăng Phong bây giờ vẫn còn hơi ngơ ngác. Nữ oa cũng đã nhìn ra, mỉm cười nói, ngươi không phải đã thấy rồi sao? Đây là sự thật. Lăng Phong véo mặt mình, cảm giác đau đớn khiến hắn lập tức hưng phấn. Tốt quá rồi, yêu tộc chưa xuất thế, ta đã khám phá ra thiên đình. Nơi này hoàn toàn là một vùng đất hoang chưa ai khai phá, chờ ta khai cuộc một phen, chắc chắn sẽ có rất nhiều bảo bối. He he, sắp phát tài rồi. Nữ oa vẫn có chút tác dụng, làm công cụ nhân cũng rất ra sức. Sau này có thể tìm nàng cùng đi khai cuộc Tam Tiên Đảo. Tam Tiên Đảo. Công cụ nhân. Tiếng lòng của Lăng Phong khiến nữ oa mắt phượng hơi híp lại. Tuy không hiểu hết những lời lẽ kỳ quặc của hắn, nhưng nàng luôn cảm thấy hắn chẳng nói được lời nào tốt đẹp. Lập tức, nữ oa không khỏi lẩm bẩm trong lòng, tên nghịch bục này, chắc chắn không nói lời hay. Nữ oa biết rất rõ, Lăng Phong là một tên đầy tớ hay chống đối chủ, bề ngoài cung kính, nhưng thực chất trong lòng lúc nào cũng muốn đè nàng. Mặc dù rất xấu hổ, thậm chí nữ oa rất muốn ném Lăng Phong xuống thiên hà, nhưng cuối cùng nghĩ lại, vẫn không làm. Đây chính là Nam Thiên Môn. Lăng Phong nhìn cánh cổng trời to lớn, trên đó có một tấm biển trông vừa cổ xưa vừa mới mẻ. Giữa tấm biển là ba chữ đồ văn. Mặc dù Lăng Phong không nhận ra chữ đồ văn đó, nhưng chỉ cần nhìn vào, trong đầu hắn lại đột nhiên hiện lên một luồng thông tin. Nó đang nói cho hắn biết, ba chữ đồ văn đó chính là Nam Thiên Môn. Thời kỳ đầu Hồng Hoang không có văn tự, nhưng lại có thần văn Hồng Hoang thông dụng. Loại thần văn này không cần học, chỉ cần nhìn thấy là có thể tự động hiểu được. Mãi đến sau này, yêu sư sáng tạo ra yêu văn, Thương Hiệt tạo chữ, mới dần dần có văn tự. À, đây là lúc này, Lăng Phong đang quan sát Nam Thiên Môn bỗng kinh ngạc, ánh mắt dán chặt vào 24 cây cột trụ của cổng. Chính xác hơn là 24 viên minh châu được khảm trên đó. Mỗi một viên minh châu đều lấp lánh những ánh hào quang khác nhau, nhưng lại cho người ta cảm giác đồng nguyên, phảng phất như 24 tầng chư thiên đang chống đỡ cho Nam Thiên Môn. Nếu ta đoán không lầm, đây chính là 24 viên định hải thần châu. Cảm nhận được luồng linh tính nhàn nhạt mơ hồ phát ra từ những viên minh châu, Lăng Phong đã có phỏng đoán. Tuy nhiên, hắn cũng không quá chắc chắn, dù sao đối với linh bảo Hồng Hoang, hắn cũng chỉ biết sơ sơ. May mà bên cạnh còn có một vị cố vấn miễn phí. Vì vậy, Lăng Phong không chút do dự hỏi nữ oa. Nào ngờ, nàng đã sớm nghe thấy tiếng lòng của hắn, đôi mắt phượng cũng đang cẩn thận quan sát 24 viên minh châu, ánh mắt lộ ra vẻ sáng ngời. Nghe Lăng Phong hỏi, nữ oa mới hoàn hồn, không chút chần chừ, gật đầu nói, đây đích xác là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, 24 viên định hải thần châu. Ha! Ta quả nhiên không đoán sai, đúng là bảo bối tốt. Sau khi xác nhận, Lăng Phong lại càng thêm hưng phấn, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào 24 viên định hải thần châu. Hắn không kìm được muốn lao lên đoạt bảo. Nhưng vừa tiến lên được mấy bước, Lăng Phong liền cảm thấy một luồng lực đẩy. Mũi hắn hơi nhíu lại, đột nhiên nhớ tới lời nữ oa đã nói. Tiên thiên linh bảo đều có linh tính, phải có đại pháp lực áp chế, sau đó mới tiến hành luyện hóa nhận chủ được. Vẫn là để bản cung ra tay đi. Thấy hành động của Lăng Phong bị cản trở, nữ oa rất thân thiết tiến lên. Nàng phất tay, pháp lực như thủy triều dâng trào, trực tiếp khuất phục 24 viên định hải thần châu. Ngay sau đó, 24 viên định hải thần châu được nữ oa sâu lại thành một chuỗi, tỏa ra hào quang năm màu. Tuy nhiên, nữ oa không tranh giành định hải thần châu với Lăng Phong, mà đưa chuỗi thần châu cho hắn. Đối mặt với thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà nữ oa lại không tham lam, ngược lại còn đưa cho Lăng Phong, có thể thấy nàng đối xử với hắn thật tốt. Dù sao, gần như không có Đại La Kim Tiên nào không hứng thú với thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nữ oa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng lại có thể vượt qua lòng tham của mình để đưa nó cho Lăng Phong, điều này đủ để thấy nàng đối xử tốt với hắn, chứ không thực sự coi hắn là một người hầu. Lăng Phong lúc này cũng cảm nhận được điều đó, trong lòng hơi xúc động, hắn nhìn chằm chằm nữ oa, không nói nên lời. Nhưng sự im lặng và ánh mắt nóng rực của Lăng Phong khiến nữ oa không khỏi hơi đỏ mặt. Nàng quay mặt đi, trong lòng không hiểu sao không dám nhìn thẳng vào hắn, tên ngốc này, sao lại nhìn ta như vậy? Lăng Phong thấy vậy, trên mặt đã lộ ra nụ cười ấm áp, rồi lại đeo chuỗi thần châu lên tay nữ oa. Lăng Phong, ngươi đây là? Lăng Phong cười nhìn nữ oa đang ngạc nhiên, chúng ta không phải đã ước định sao? Món tiên thiên linh bảo tiếp theo sẽ cho người. Nhưng mà, không phải đã có một món tiên thiên linh bảo cho ta rồi sao? Trong lúc tìm kiếm ở Bất Chu Sơn, Lăng Phong và nữ oa đã khai quật được một kiện tiên thiên linh bảo khác là Vô Song Tử Ngọc Luân, nhưng đó là hạ phẩm. Không giống nhau. Lăng Phong lắc đầu, đó là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, là đồ bỏ đi. Chúng ta trước đó đã ước định chia đều 5 năm, cộng thêm chuỗi định hải thần châu này mới là công bằng, ta không muốn chiếm tiện nghi của người. Nói xong, Lăng Phong dường như không muốn cho nữ oa cơ hội từ chối, trực tiếp đi về phía Nam Thiên Môn. Nhìn bóng lưng tiêu sái đi xa, nữ oa ngẩn người tại chỗ. Nàng thông minh như vậy, làm sao không nhìn ra Lăng Phong cố ý nói thế? Mục đích chính là muốn đem định hải thần châu cho nàng. Nữ oa không ngờ Lăng Phong lại làm vậy. Nàng cúi đầu xuống, sờ lấy chuỗi thần châu trên tay trái, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong đột nhiên trở nên dịu dàng. Chương 396. Sau khi vào Nam Thiên Môn, Lăng Phong liền hướng về phía những tòa tiên cung, thần điện mà càng quét. Không thể không nói, thiên đình này chính là một khối động thiên phúc địa, kỳ trân dị bảo vô số. Linh thực, linh căn, linh quả, linh tuyền có thể thấy ở khắp nơi. Những linh vật này có thể chữa thương, tăng tu vi, nâng cao thiên phú, rèn luyện thân thể, có thể nói là có đủ mọi thứ. Hơn nữa, còn có các loại pháp bảo, ví như phong bá linh bảo phong đại của hậu thế, lôi công lôi thần chú y và rất nhiều pháp bảo khác, thậm chí cả những linh bảo đi kèm với thần chức sau này. Lăng Phong và nữ oa không hề khách sáo, thu lấy toàn bộ. Mặc dù đại bộ phận pháp bảo đều có cấp bậc tương đối thấp, nhưng có còn hơn không. Cho nên, Lăng Phong và nữ oa đi đến đâu là vét sạch đến đó, không chừa một ngọn cỏ. Nếu không phải 36 thiên cung, 72 bảo điện của thiên đình ẩn hợp với thiên can địa chi, liên kết với khí vận của thánh địa, Lăng Phong đã muốn dọn đi cả tòa thiên đình rồi. Chỉ tiếc, đây là chuyện không thể nào. Còn việc chiếm núi làm vua, coi đây là địa bàn của mình, Lăng Phong sợ Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất sẽ tiêu diệt hắn. Dù sao, thiên đình này có thể nói là cơ duyên của hai vị yêu hoàng. Bây giờ, Lăng Phong chiếm đoạt tất cả pháp bảo linh vật của thiên đình đã là được lợi lớn, nếu còn muốn chiếm núi làm vua, chỉ sợ là có mệnh cướp mà không có mệnh hưởng. Cho nên, Lăng Phong đành phải từ bỏ. Nữ oa cũng từ tiếng lòng của Lăng Phong biết rằng việc chiếm đoạt thiên đình sẽ gây ra nhân quả cực lớn với hai vị yêu hoàng tương lai, cho nên cũng lựa chọn cướp đoạt chứ không chiếm cứ tòa tiên gia phúc địa này. Dù sao, lợi ích thực sự của thiên đình là có thể hội tụ đại khí vận. Hơn nữa, tiên linh khí ở đây nồng đậm, là thánh địa tu hành hiếm có. Nếu có được thiên đình, phát triển thế lực, đó tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân sau này yêu hoàng Đế Tuấn và Thái Nhất có thể làm hưng thịnh yêu tộc, thậm chí tranh bá với vu tộc. Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Phong đi tới nơi triều thánh nổi tiếng của thiên đình, không khỏi lộ ra một tia kích động. Lăng Tiêu Bảo Điện, tên đầy đủ là Hoàng Cực Lăng Tiêu Điện, là cung điện Ngọc Hoàng Đại Đế thượng triều và cư ngụ, cũng là chủ điện của Di La Cung, cung điện quan trọng nhất thiên đình, là đứng đầu các bảo điện, nơi Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ huy các thiên thần và triệu kiến vạn linh, đây chính là ngai vàng của Ngọc Đế. Ánh mắt Lăng Phong đầu tiên chú ý đến ngai vàng ở vị trí cao nhất trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn chợt lóe lên, đã đến bên cạnh ngai vàng, sờ vào chiếc ghế thuộc về Ngọc Đế tương lai, trong mắt lóe lên vẻ nóng rực. Đồ tốt, tiếc là không dời đi được. Lăng Phong có thể cảm nhận được, chiếc ngai vàng này cũng là một linh bảo, hơn nữa cấp bậc không thấp. Chỉ có điều, nó cũng giống như Lăng Tiêu Bảo Điện, bị khóa chặt với thiên đình, khí vận tương liên, căn bản không thể dời đi. Nhưng Lăng Phong cũng không quan tâm, dù sao hắn đã lấy được đủ nhiều bảo vật rồi. Sau một thoáng tiếc nuối, hắn ngồi lên ngai vàng của Ngọc Đế, cười đùa nói, Ngọc Đế thay phiên nhau làm, năm nay đến lượt nhà ta, hắc hắc. Ngồi lên chiếc ngai vàng này, Lăng Phong lập tức nhớ đến cảnh Tô Ngộ Không đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện ở hậu thế, không khỏi thầm lẩm bẩm, bây giờ địa tiên giới chưa lập, Tôn Hầu Tử vẫn còn là một tảng đá. Đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện còn phải đợi đến Tây Du Lượng Kiếp, cách bây giờ còn một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mà, sau này có thời gian, có thể đến cổ vũ cho Tôn Hầu Tử một chút. Đến lúc đó, ta hẳn là có thể làm mưa làm gió rồi. Nữ oa đi bên cạnh, bề ngoài đang quan sát Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng trong lòng lại đang âm thầm tiêu hóa tiếng lòng của Lăng Phong. Đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện. Tôn hầu tử. Nàng khẽ nhíu mày, đạo tâm không hiểu sao lại rung động, luôn cảm thấy như bắt được thiên cơ gì đó, nhưng trong đầu lại một mảnh hỗn độn, không tính ra được gì. Nhưng nữ oa lại không hiểu sao cảm giác, tôn hầu tử này dường như có liên quan gì đó đến nàng. Lúc này, nữ oa còn không biết, tôn hầu tử chính là do viên đá phá trời mà tương lai nàng luyện hóa biến thành sau khi khai quật Di La Cung, hai người lại đi đến Giao Trì Tiên Cung. Giao Trì Tiên Cung này cũng giống như Di La Cung, linh khí nồng đậm đến mức gần như hóa thành sương mù, khó trách tiên vụ lượn lờ. Hít một hơi thật sâu, đều cảm thấy tâm thần sảng khoái, như thể hút mấy cân thuốc phiện, cả người phiêu diêu như tiên. Vừa vào trong, Lăng Phong và nữ oa đã ngửi thấy mùi thơm của bàn đào, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Lăng Phong càng sáng mắt lên, vội vàng lần theo mùi thơm, tăng tốc bước chân. Quả nhiên là vườn bàn đào của thiên đình. Vượt qua tiên cung, Lăng Phong đến một khu vườn, đầy mắt là cây đào, nhất thời, Lăng Phong cười toe toét. Bây giờ, hiện ra trước mắt hắn chính là 3.600 gốc cây bàn đào trong vườn bàn đào của thiên đình. Hoa đào nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Dưới những cây hoa đào là những trái bàn đào triểu cành. 3.600 gốc cây bàn đào này cũng có sự khác biệt. Vòng ngoài có 1.200 gốc, quả màu hồng nhạt, 3.000 năm mới chín, người ăn vào có thể thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh. Vòng giữa có 1.200 gốc, quả màu hồng phấn, 6.000 năm mới chín, người ăn vào có thể trường sinh bất lão. Vòng trong cùng có 1.200 gốc, quả màu hồng đậm, 9.000 năm mới chín, người ăn vào có thể sống thọ cùng trời đất. Ba loại bàn đào có hương vị khác nhau, tuổi càng cao, vị càng ngon, công dụng càng nhiều. Tuy nhiên, bàn đào đối với Đại La Kim Tiên mà nói, cũng chỉ là nếm thử cho biết vị, hồi phục pháp lực mà thôi. Nhưng đối với Lăng Phong, nó lại có thể tăng trưởng pháp lực, nâng cao thể chất. Lăng Phong không kìm được, trực tiếp hái một quả bàn đào gần đó, cắn một miếng, lập tức nước đào tràn miệng, thơm lừng. Hắn ăn đến mức mắt trợn tròn, ngon quá đi mất. Lăng Phong ăn ngấu nghiến, khiến nữ oa bên cạnh cũng không khỏi chép miệng, trong lòng cũng thèm thuồng, thật sự ngon đến vậy sao? Nữ oa liền định đi hái một quả ăn thử, thì đúng lúc đó, trung tâm vườn bàn đào đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, rễ cây bàn đào xé đất chui lên, lao thẳng về phía nữ oa và Lăng Phong cẩn thận. Nữ oa đại mi hơi nhíu, kéo Lăng Phong ra sau lưng, đồng thời pháp lực bung ra, biến thành một quả cầu pháp lực, chặn đứng tất cả rễ cây, cành cây đang đâm tới từ bốn phương tám hướng. Có chuyện gì vậy? Lăng Phong bung quả đào trong tay, cảnh giác nhìn xung quanh. Từng cây bàn đào như sống lại, có linh tính, đồng loạt tấn công hắn và nữ oa. Đây là điều Lăng Phong chưa từng gặp. Các loại linh thực khác dù có linh tính cũng chỉ nhiều nhất là bài xích người đến gần, chứ không như cây bàn đào này, lại trực tiếp tấn công, hơn nữa thế công còn rất mạnh. May mà có nữ oa, một Đại La Kim Tiên ở đây, cây bàn đào căn bản không làm gì được nàng. Tâm niệm khẽ động, nữ oa cầm nữ oa kiếm trong tay, trực tiếp vung chém. Dưới sự gia trì pháp lực của nữ oa, kiếm thế xuyên qua lồng phòng ngự, chém về phía những rễ cây bàn đào xung quanh. Nhất thời, những rễ cây bàn đào cường tráng không ngừng bị chặt đứt, chỗ bị chém chảy ra chất lỏng màu hồng. Dường như đó là máu của cây bàn đào. Lúc này, những cây bàn đào rung lắc cành lá, lá đào xào xạc rơi xuống, rõ ràng chúng đã bị nữ oa làm bị thương. Khi vô số cây bàn đào bị thương, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một giọng nữ ngây thơ đột nhiên vang lên trong vườn bàn đào, đừng chặt nữa. Đừng chặt nữa. Đau chết mất, hu hu. Có sinh linh khác sao? Nữ oa khẽ chau mày, nhưng cũng không tiếp tục ra tay. Lăng Phong cũng đưa mắt nhìn theo, cảnh giác quan sát xung quanh, chỉ thấy từng rễ cây trồi lên khỏi mặt đất. Ngay sau đó, cả một cây bàn đào khổng lồ không ngừng vươn cao, lan rộng, cuối cùng che phủ cả vườn đào. Dưới ánh mắt chăm chú của Lăng Phong và nữ oa, cây bàn đào khổng lồ kia bỗng hiện ra một gương mặt bé gái. Gương mặt ấy bầu bĩnh, hồng hào, vô cùng đáng yêu. Nhìn gương mặt bé gái hiện trên thân cây khổng lồ, Lăng Phong sững sờ, thầm nghĩ, chết tiệt, cái cây này thành tinh rồi sao? Nữ oa cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nàng vẫn bình tĩnh hơn Lăng Phong một chút. Sau khi quan sát, nàng bèn hỏi, ngươi là do tiên thiên linh căn hóa thành. Thế nhưng, đối mặt với câu hỏi của nữ oa, bé gái kia không trả lời, ngược lại còn làm bộ đáng thương mách tội, ta không nói cho ngươi đâu. Các ngươi xấu lắm, hái quả của người ta, còn đánh người ta nữa, hu hu. Vừa nói, thân cây vừa run rẩy như thể đau đớn lắm, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Dáng vẻ đó vừa đáng thương vừa khiến người ta yêu mến, đến nỗi Lăng Phong cũng cảm thấy tội lỗi. Cô nhóc này nói năng kiểu gì nghe mờ ám thế nhỉ? Cái gì mà hái quả của ngươi, rồi còn đánh ngươi, khiến ta trông như một tên tội đồ chuyên bắt nạt con nít, một gã vũ phu vậy, Lăng Phong thầm lẩm bẩm. Tiếng lòng của hắn đương nhiên không thoát khỏi tai nữ oa, nhưng nàng không hiểu được những từ ngữ mới lạ của hắn, nên cũng khó mà đoán được suy nghĩ của y. Tuy nhiên, trước lời mách tội đáng thương của cây bàn đào nhâm thủy, nữ oa không hề mũi lòng như Lăng Phong, ngược lại còn lý lẽ phân bua, nếu không phải ngươi tấn công chúng ta trước, bản cung cũng sẽ không ra tay với ngươi. Vậy chẳng phải tại các ngươi hái quả của ta trước sao? Hừ. Cây bàn đào nhâm thủy hờn dỗi lườm Lăng Phong một cái. Hắn có chút chột dạ, cúi đầu sờ mũi, rồi lại ngẩng lên đối diện với cô bé, ấp úng nói, à vừa rồi ta không biết có ngươi tồn tại, ta xin lỗi ngươi được không? Hừ. Cây bàn đào nhâm thủy kiêu ngạo quay mặt đi, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận. Thấy vậy, Lăng Phong cũng có chút khó xử. Đôi mắt hắn đảo một vòng, linh quang chợt lóe. Ngay sau đó, Lăng Phong liền lấy ra một cây kẹo mút cực lớn từ trong nhẫn không gian. Đó là thứ hắn đặc biệt làm ra để dỗ con gái Lăng Nhân Nhân. Bây giờ, Lăng Phong truyền một tia pháp lực vào cây kẹo, rồi dưới ánh mắt có phần nghi hoặc của nữ oa, điều khiển nó bay về phía cô bé trên cây bàn đào nhâm thủy, đồng thời lên tiếng gọi, này, cái này cho ngươi, xem như ta xin lỗi, ngươi thấy được không? Cây bàn đào nhâm thủy nhìn cây kẹo mút có hình dáng mới lạ, đôi mắt to tròn màu xanh lục lập tức bị thu hút, lộ vẻ tò mò. Đây là cái gì? Giọng nói ngây thơ của cô bé vang lên, Lăng Phong thầm cười trong lòng, cắn câu rồi. Nhưng bề ngoài, Lăng Phong vẫn giữ vẻ ôn hòa, vui vẻ, mở miệng giải thích cho cây bàn đào nhâm thủy, đây là kẹo mút, ăn được, ngọt lắm đó, ngươi thử xem. Nghe Lăng Phong nói vậy, lại nhìn cây kẹo mút bảy màu lạ lẫm chưa từng thấy, còn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, nhâm thủy không khỏi nuốt nước bọt. Nhưng nó không ăn ngay. Nó thèm thuồng nhìn cây kẹo đang lơ lửng trước mắt, trong lòng rất muốn ăn nhưng lại không tin tưởng Lăng Phong, vì vậy nó do dự. Lăng Phong dường như cũng nhận ra sự lo lắng của nhâm thủy. Để xóa ta nghi ngại của nó, hắn gọi, cái này ăn được thật mà, không tin thì ngươi chia cho ta một ít, ta ăn ngay trước mặt ngươi cho ngươi xem. Nhâm thủy nghe xong, liếc nhìn Lăng Phong, rồi lại nhìn cây kẹo trước mắt. Nó do dự một lúc, cuối cùng vẫn điều khiển một nhánh cây, tách ra một miếng kẹo nhỏ, dùng pháp lực bay về phía Lăng Phong. Hắn không chút ngần ngại, cầm lên ăn ngay. Giòn tan. Lăng Phong nhai rôm rốt miếng kẹo, còn lộ ra vẻ mặt đắc ý, khiến nhâm thủy càng thêm thèm thuồng. Nó không còn do dự nữa, lập tức điều khiển một nhánh đào đưa cây kẹo lên trước mặt, bắt đầu cắn một miếng. Rất nhanh, trên mặt nhâm thủy đã lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngọt thật đó, ngon quá chục chục. Nhâm thủy không ngừng liếm láp. Cái cảm giác đó, hệt như một đứa trẻ lần đầu được ăn đồ ngon, trông thật đáng yêu. He he, tiểu loli đúng là dễ dụ, một cây kẹo mút là xong. Lần này ngon rồi, thu phục được tiên thiên linh căn này thì tuyệt vời. Lăng Phong nhìn bộ dạng của nhâm thủy, đắc ý thầm cười. Hắn đối xử với cây bàn đào nhâm thủy như vậy, mục đích đương nhiên là muốn thu phục nó. Trước hết cứ dỗ ngọt, chờ thu phục được nó, sau này hắn sẽ có vô số bàn đào để ăn. Đây chính là một trong 10 tiên thiên linh căn của Hồng Hoang, giá trị của nó không cần phải nói cũng biết. Gã này, mưu mẹo thật đúng là nhiều. Nữ oa nghe lén được suy nghĩ của Lăng Phong, nhìn cô bé nhâm thủy đã bị hắn dỗ dành, trong lòng cũng thấy buồn cười, đôi môi đỏ mọng bất giác khẽ nhếch lên. Nhưng khi ánh mắt lướt qua cây kẹo mút khổng lồ của nhâm thủy, ma xui quỷ khiến thế nào, nữ oa cũng bất giác liếm môi, đôi phượng nhãn quyến rũ thoáng hiện lên một tia thèm thuồng. Cái kẹo mút này, thật sự ngon đến vậy sao? Nữ oa nghiêng đầu nhìn sang Lăng Phong, lòng có chút do dự, có nên hỏi xin hắn một cây không? Ý nghĩ này vừa nảy ra, nữ oa lại nhanh chóng dập tắt, mặt nàng có chút ngượng ngùng. Không được, không thể thế được. Nữ oa bỗng biểu môi, trong lòng không cam tâm oán thầm, đáng ghét, tên ngốc này cũng không biết cho ta một cây nếm thử. Tâm tư phụ nữ, lúc nào cũng thật khó lường. Lăng Phong đương nhiên không biết nữ oa đang oán trách hắn. Lúc này, hắn chỉ một lòng muốn thu phục tiên thiên linh căn này. Khác với tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn có linh tính hơn nhiều. Thậm chí, như nhâm thủy đây đã sinh ra linh trí, lại càng hiếm có. Nhưng muốn thu phục một tiên thiên linh căn như vậy, độ khó cũng lớn hơn. Nếu cưỡng ép thu phục, sợ rằng sẽ làm tổn thương nó. Một khi làm tổn thương bản nguyên của tiên thiên linh căn, giá trị của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Lăng Phong không muốn như vậy, nên mới phải dỗ dành nhâm thủy như dỗ trẻ con. Cũng may hiệu quả rất tốt, nhâm thủy không còn oán trách Lăng Phong nữa, thậm chí thái độ đối với hắn còn tốt lên nhiều. Bởi vì Lăng Phong đã lấy ra thêm rất nhiều kẹo mút, hơn nữa, mỗi loại đều không giống nhau. Lập tức, hắn đã nắm thóp được cô bé loli vừa kiêu ngạo vừa ngây thơ này. Phải công nhận, sức hấp dẫn của kẹo mút đối với các tiểu loli thật sự quá lớn. Nhất là với một tiên thiên linh căn vừa sinh ra linh trí, chưa hóa hình như nhâm thủy, những thứ nó tiếp xúc được quá ít, nên tự nhiên rất dễ bị lừa. Lăng Phong ca ca, ngươi còn kẹo mút nữa không? Ta lấy bàn đào đổi với ngươi, được không? Nhưng mà, kẹo mút của ta khó làm lắm. Lăng Phong ca ca, ngươi đồng ý đi mà. Một cây đổi một quả không không không, đổi 10 quả được không? Thôi được rồi, nể tình ngươi thành tâm như vậy. A, à, Lăng Phong ca ca, ngươi tốt quá. Dưới sự quyến rũ của kẹo mút, à không, chính xác là dưới chính sách ngoại giao kẹo mút, Lăng Phong đã thành công kéo gần khoảng cách với Nhâm Thủy. Nhâm Thủy, bao nhiêu năm qua, ở đây chỉ có một mình ngươi, không cô đơn sao? Khi đã dần thân thiết với Nhâm Thủy, Lăng Phong bắt đầu giăng bẫy. Mà Nhâm Thủy ngây thơ, nào có hiểu được những mưu tính của Lăng Phong, không nghĩ nhiều liền đáp lời. Sao lại không cô đơn chứ? Ta ngưỡng mộ Lăng Phong ca ca lắm, có thể tự do đi lại. Ta thì không được, không thể hóa hình, một mình cô độc, lại không thể ra ngoài, khó chịu lắm. Giọng nói ngây thơ của Nhâm Thủy tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Lăng Phong nghe xong, bèn mỉm cười, hắn chính là muốn hiệu quả như vậy. Mà nữ oa ở bên cạnh, nhìn Lăng Phong dỗ dành lừa gạt cô bé Loli, trong lòng cũng cảm thấy thú vị, trên mặt không khỏi nở nụ cười, lặng lẽ quan sát. Ngươi muốn rời khỏi đây sao? Nghe Lăng Phong hỏi, Nhâm Thủy không chút nghĩ ngợi liền nói, đương nhiên rồi. Ta ở đây không biết đã bao lâu, chán lắm. Lăng Phong ca ca, ngươi có thể mang ta đi được không? Ta muốn ngày nào cũng được ăn kẹo mút. Nhâm Thủy tha thiết nhìn Lăng Phong, rõ ràng, nó muốn đi theo hắn, phần lớn là vì kẹo mút. Phải nói, chiêu bài kẹo mút lừa gạt Loli của Lăng Phong rất chính xác, Nhâm Thủy đã sập bẫy. Cô bé ngây thơ không hề biết mình đang bước vào hang sói của Lăng Phong. Thế nhưng, Lăng Phong trong lòng thì vui mừng, nhưng bề ngoài lại không biểu hiện ra, rất bình tĩnh nói, ngươi muốn đi theo ta. Nhâm Thủy hóa thành hình dạng cô bé gật đầu lia lịa, trong miệng vẫn còn ngậm kẹo mút, nói năng không rõ, khiến Lăng Phong không nhịn được cười một tiếng, rồi nói, vậy được thôi. Ai, Nhâm Thủy vui sướng reo hò, cả cây bàn đào không ngừng lắc lư, khiến hoa đào rơi lả tả. Lăng Phong thấy vậy, trên mặt cũng nở nụ cười, trong lòng thầm đắc ý, thành công. Nữ oa ở bên cạnh đã nhìn thấu Lăng Phong, nhưng nàng không vạch trần, chỉ truyền âm cho hắn, không ngờ ngươi lại có thể khiến tiên thiên linh căn này cam tâm tình nguyện đi theo, cũng có chút bản lĩnh đấy. Nghe nữ oa truyền âm, Lăng Phong nhìn về phía nàng, mỉm cười đáp lại, nương nương quá khen. Bề ngoài thì rất khiêm tốn, nhưng nội tâm lại để lộ vẻ đắc ý của hắn. Nữ oa tiểu nương tử, biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Chờ sau này ta mạnh lên, sẽ cho ngươi biết bản lĩnh thật sự của ta. Đôi phượng nhãn khẽ động, nữ oa nhìn Lăng Phong với vẻ như cười như không, gã này, thật đúng là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, lúc nào cũng muốn tạo phản. Nhưng mà, ngươi cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bản nương nương đâu. Có thể nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa tự cho rằng mình đang ở thế bất bại, chỉ tiếc rằng, bây giờ tự tin bao nhiêu, sau này sẽ hối hận bấy nhiêu. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này. Lăng Phong ca ca, nàng là ai vậy? Chú ý thấy nữ oa và Lăng Phong truyền âm, mặc dù không nghe được hai người nói gì, nhưng Nhâm Thủy lại có thể cảm ứng được dao động truyền âm. Lập tức, nó hỏi Lăng Phong một câu, nhưng ánh mắt nhìn về phía nữ oa lại không hề che giấu sự bất mãn và kiên kỵ. Rõ ràng, vừa rồi nữ oa đại triển thần uy đã khiến Nhâm Thủy chịu không ít khổ sở, cũng làm nó bất mãn với nàng. Nàng ấy à, Lăng Phong còn chưa kịp nói, nữ oa đã nhìn thẳng vào Nhâm Thủy, nói trước một bước, Lăng Phong ca ca của ngươi chính là người hầu thân cận của bản cung. Nhâm Thủy nghe xong, lập tức biểu môi, nhăn mũi nhìn chằm chằm nữ oa một lúc lâu, rồi quay sang Lăng Phong, bí mật truyền âm, Lăng Phong ca ca, nữ nhân này nói thật không? Rõ ràng, Nhâm Thủy không tin lời nữ oa, chỉ tin Lăng Phong. Nhưng nó nào biết, Lăng Phong và nữ oa tâm ý tương thông, lời truyền âm của nó tự nhiên cũng lọt vào tai nữ oa. Nhưng người sau nghe xong lại vẫn bình tĩnh đứng yên, chỉ có khóe miệng là lén nhếch lên một đường cong. Cùng lúc đó, đôi tai nhỏ xinh của nữ oa khẽ động, chuẩn bị lắng nghe câu trả lời của Lăng Phong. Nàng ta nói, dĩ nhiên không phải thật. Lăng Phong liếc nữ oa một cái, rồi quay sang nhìn Nhâm Thủy, lắc đầu truyền âm nói, nữ nhân này là tiểu lão bà của ta, nhưng mà nàng ấy không chịu thừa nhận. Nàng nói thực lực của ta quá yếu, tạm thời không thể công khai thân phận. Ai, ta thật sự là đau lòng quá đi. Lăng Phong ca ca, ngươi đừng buồn. Nữ nhân này thật quá đáng, chúng ta cùng nhau đối phó nàng, cho nàng một bài học nhớ đời. Phải nói, khả năng bịa chuyện của Lăng Phong quả thực là nhất lưu, lập tức đã khơi dậy cảm xúc của Nhâm Thủy, muốn cùng hắn chung một kẻ thù. Điều này làm nữ oa tức đến phát điên, mặc dù cố nén, nhưng dãy núi kiêu hãnh trước ngực cũng phải nhấp nhô bất bình, cho thấy nội tâm nàng đang dậy sóng. Mà Lăng Phong lại không để ý, thấy Nhâm Thủy muốn giúp hắn can thiệp chuyện bất bình, hắn cũng mỉm cười nhưng lại ngăn nó lại, rồi truyền âm đáp, Nhâm Thủy, thật ra ngươi hiểu lầm rồi. Tiểu lão bà này của ta tuy có hơi bá đạo, còn hay thích chiếm tiện nghi của ta, nhưng nhìn chung thì nàng đối với ta vẫn rất tốt, chỉ là hay ghen, không cho ta tìm thêm tiểu lão bà khác. Bây giờ thực lực ta còn yếu, không thể phản kháng. Chờ sau này ta mạnh lên, Nhâm Thủy ngươi phải giúp ta, chúng ta cùng nhau đè nàng xuống, hả giận một phen. Lời truyền âm này cùng với tiếng lòng nhất trí, cùng lúc lọt vào trong đầu nữ hoa. Nữ hoa lúc này tức đến run người, lồng ngực hùng vĩ không ngừng phập phồng, sừng sững thành ngọn núi. Tên dê sồn này, muốn chết hả? Lại còn nói ta là tiểu lão bà, còn muốn đè ta tên khốn này, còn định liên hợp với tiên thiên linh căn này để đối phó ta. Ngươi cứ chờ đấy cho bản cung, về ta sẽ cho ngươi biết tay. Nữ hoa gầm thét trong lòng, thậm chí sát khí lạnh lẽo cũng không kìm được mà tuôn ra, khiến nhiệt độ xung quanh thoáng hạ xuống. Thế nhưng, Lăng Phong vẫn chưa phát giác, vẫn đang hăng say truyền âm với Nhâm Thủy. Ngoài mặt hắn không thể hùng hổ, nên tự nhiên phải thể hiện sự đàn ông của mình trong bóng tối. Chỉ tiếc rằng, Lăng Phong truyền âm thì vui vẻ thật, nhưng lại không biết rằng, cuộc trò chuyện của mình với Nhâm Thủy đều lọt vào tai nữ hoa. Lập tức, trên mặt nữ hoa vạch đen dần nhiều thêm. Có lẽ cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ nữ hoa, Lăng Phong giật mình một cái, nhìn về phía nữ hoa đang mặt lạnh như tiền, không hiểu sao lại có cảm giác như bị thứ gì đó theo dõi. Lập tức, Lăng Phong cũng không truyền âm với Nhâm Thủy nữa. Hắn đi đến trước mặt nữ hoa, rồi trực tiếp cười nịnh, cái đó nương nương, người có thể giúp ta mang Nhâm Thủy đi được không? Nữ hoa đang hờn dỗi, không chút nghĩ ngợi, liền bực bội nói, hừ. Ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Vậy tự mình nghĩ cách đi, tìm ta làm gì? Lăng Phong. Nữ nhân này sao vậy, ăn phải thuốc súng à, sao mà nổi nóng thế? Có lẽ nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, cơn giận trong lòng nữ hoa thoáng dịu đi, cảm thấy hành động của mình có vẻ hơi quá khích, trong lòng có chút hối hận. Nhưng nghĩ đến lời truyền âm vừa rồi của Lăng Phong và Nhâm Thủy, sự ngượng ngùng lại xua tan ý nghĩ đó, nhưng cũng không tiếp tục nổi cáu với Lăng Phong nữa. Mà người sau tuy không biết nữ hoa làm sao, nhưng hắn đã sớm quen với tính khí thất thường của nàng, cũng không để trong lòng. Ta không phải là không có cách sao, nên mới phải tìm nương nương người. Lăng Phong bình tĩnh nói với nữ hoa, có điều, Nhâm Thủy đối với nương nương có chút oán khí, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ hay hờn dỗi, mong nương nương đừng trách. Sau này, còn xin người chiếu cố nó nhiều hơn. Ngươi ngươi muốn đem tiên thiên linh căn này cho ta. Nữ hoa kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Hắn không chút do dự, mỉm cười gật đầu. Bàn đào tuy có thể giúp ích cho Lăng Phong, nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Thứ hắn thiếu, là cây ngộ đạo trà có thể giúp hắn nhập đạo, tăng cường lực lĩnh ngộ. Cho nên, Lăng Phong mới nhường cây bàn đào này cho nữ hoa. Đương nhiên, đây cũng là một cách báo đáp nữ hoa. Dù sao, nếu không có nàng, hắn cũng không vào được thiên đình, càng không có được nhiều bảo vật như vậy. Quan trọng nhất là, nữ hoa bề ngoài thì bắt nạt hắn, nhưng thực tế lại đối xử với hắn rất tốt. Vì vậy, Lăng Phong cũng bằng lòng giao gốc tiên thiên linh căn này cho nàng. Cô em ngốc, ngẩn ra đó làm gì? Nếu không phải thấy ngươi đối xử với ta cũng không tệ, ta mới không cho ngươi đâu. Sau này phải đối tốt với ta một chút, nếu không, xem ta mạnh lên rồi, sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là đàn ông không thể khách khí à, không đúng, là không thể bắt nạt. Nhìn nữ hoa đang ngây người nhìn mình, Lăng Phong thầm lẩm bẩm. Tiếng lòng của hắn, dĩ nhiên không lừa được nữ hoa, nhưng lần này, nàng lại khác thường không hề tức giận. Nàng nhìn Lăng Phong, muốn nói lại thôi. Ngươi không phải. Nữ hoa vốn định nói ngươi tốn bao công sức chẳng phải là vì muốn có cây bàn đào này sao, nhưng nghĩ lại đó là tiếng lòng của Lăng Phong, liền đổi lời nói, đây là cực phẩm tiên thiên linh căn, vô cùng hiếm có, ngươi chắc chắn muốn cho ta. Lăng Phong không chút nghĩ ngợi, chắc chắn. Cái này. Lăng Phong đưa tay ngắt lời nữ hoa, được rồi, chuyện này quyết định vậy đi, đừng từ chối. Nói rồi, Lăng Phong lại mỉm cười truyền âm cho nữ hoa, nếu nương nương cảm thấy có lỗi với ta, vậy sau này ta muốn ăn bàn đào, nương nương cứ để ta ăn thỏa thích là được. Đương nhiên, ta sẽ giúp người thuyết phục Nhâm Thủy, để nó yên tâm đi theo người. Dứt lời, Lăng Phong còn nháy mắt phải với nữ hoa, phóng một luồng điện khiến nàng tê dại, cả người giật mình, đôi phượng nhãn nhìn chằm chằm Lăng Phong. Hắn cố gắng như vậy, lại là vì muốn đem tiên thiên linh căn cho ta, mà ta lại đối với hắn. Nghĩ đến việc mình vừa rồi xấu hổ nổi cáo với Lăng Phong, nữ hoa có chút hối hận. Môi đỏ khẽ cắn, đôi phượng nhãn lưu chuyển, ánh mắt nhìn Lăng Phong ánh lên một vẻ dịu dàng, mơ hồ như có tia cảm động lấp lánh. Chỉ tiếc, Lăng Phong không nhìn thấy. Sau khi nói chuyện xong với nữ hoa, hắn liền đi tìm Nhâm Thủy. Hắn còn phải đi dỗ dành Nhâm Thủy một chút, để nó phối hợp với nữ hoa, như vậy nó mới có thể rời khỏi nơi này. Nhưng ấn tượng của Nhâm Thủy về nữ hoa không tốt lắm. Tuy nhiên, dưới thế công kẹo mút của Lăng Phong, Nhâm Thủy rất nhanh đã xua tan đi sự bất mãn trong lòng. Cứ như vậy, tiên thiên Nhâm Thủy bàn đào đã bị Lăng Phong và nữ hoa lừa gạt bắt cóc đi. Nữ hoa động phủ. Nương nương, ta cảm thấy sắp đột phá, cần bế quan một thời gian. Đây là kẹo mút cho Nhâm Thủy, trong khoảng thời gian này phiền người đưa cho nó. Nếu nó làm ầm lên, người cứ cho nó một cái. Đương nhiên, nếu nương nương muốn ăn, cũng có thể lấy ăn, dù sao trong này có rất nhiều. Lăng Phong đưa một cái túi càng khôn cho nữ oa, bên trong chứa hơn 100 triệu cây kẹo mút. Ngươi muốn bế quan. Nữ oa khẽ chau mày, cũng không nhận lấy túi càng khôn. Nàng luôn cảm thấy Lăng Phong có chuyện gì đó giấu mình. Sự thật đúng là như vậy. Lăng Phong xuyên không đến đây đã gần một năm, hắn phải quay trở lại thế giới thôn vệ, nếu không sẽ gây ra rắc rối lớn. Mà mượn cớ đột phá, hắn mới có thể tạm thời thoát khỏi nữ oa, quay về thế giới thôn vệ. Nương nương không phát hiện ra ta đã đạt đến chân tiên đỉnh phong, vì thời có thể đột phá sao? Lăng Phong nhún vai, thản nhiên cười nói. Hắn bây giờ quả thực đang ở chân tiên đỉnh phong, đúng là có thể đột phá bất cứ lúc nào, nên không bị nhìn ra sơ hở. Mọi thứ đều bình thường, nhưng nữ oa vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Phong, muốn nghe tiếng lòng của hắn, nhưng lần này, nàng không nghe thấy, Lăng Phong cũng không nghĩ gì. Do dự một lúc, nữ oa mới nói, vậy ngươi bế quan bao lâu? Cái này ta cũng không rõ. Nương nương cũng biết, bế quan là chuyện không nói trước được. Nhanh thì 1-2 năm, chậm thì còn lâu hơn. Lăng Phong bình tĩnh nói. Nữ oa nghe vậy, lại trầm mặc. Chuyện bế quan, nàng vô cùng rõ ràng, Lăng Phong nói không sai. Ví như nàng, mỗi lần bế quan, ngắn thì vài năm, mười mấy năm, dài thì trăm năm, ngàn năm cũng có. Cho nên, nữ oa không có lý do gì để ngăn cản. Nhưng không hiểu sao, nàng luôn có cảm giác Lăng Phong sắp rời xa mình, trong lòng không khỏi có chút trĩu nặng. Nàng khẽ cúi đầu, lông mày nhíu lại, nhưng rồi như nghĩ đến điều gì, nàng lại từ từ giãn ra. Nếu là bế quan, vậy ta đồng ý, vừa hay, ta có một thạch thất chuyên để bế quan, ngươi cứ ở đó bế quan đi. Nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói. Nhưng trong lòng lại có tính toán khác. Thạch thất của ta có trận pháp do ta thiết lập, ngươi muốn trốn ra, ta sẽ phát hiện ngay lập tức, liệu ngươi có chạy được không? Hừ hừ, mặc kệ ngươi là bế quan thật hay giả, đời này, ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi sự khống chế của ta. Chỉ tiếc rằng, nữ oa lại không biết, trên đời này còn có thứ gọi là hắc. Mà Lăng Phong cũng không rõ tính toán của nữ oa, đối với yêu cầu của nàng, hắn không chút suy nghĩ liền đồng ý, dù sao, hắn có thể tùy thời qua lại hồng hoang. Hơn nữa, hắn cũng không định sau này sẽ không đến thế giới hồng hoang nữa. Dù sao, thế giới này cũng đặc sắc như thế giới thôn phệ, tràn đầy kỳ ngộ. Quan trọng nhất là, hắn còn chưa tìm được cây ngộ đạo trà. Lật tung cả thiên đình, cũng không có bóng dáng cây ngộ đạo trà, ngược lại lại phát hiện ra nhâm thủy. Nhưng mà, Lăng Phong cũng không nản lòng, một năm không tìm thấy thì 2 năm, 10 năm. Dù sao, thứ hắn không thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Sau khi quyết định với nữ oa, Lăng Phong cũng không trì hoãn, liền đi đến thạch thất bế quan của nữ oa. Trở về thôi. Nhìn tấm vé xuyên không thời gian sáng lên ánh sáng đỏ, Lăng Phong khẽ nỉ non. Nhưng nhìn thạch thất trống trải, Lăng Phong phân ra một phân thân, làm ra bộ dạng đang tu luyện. Như vậy, chắc là có thể qua mắt được nữ oa. Nhìn phân thân thông linh, Lăng Phong trong lòng đã có cơ sở. Thạch thất này là phòng kín, nhưng bên trong và bên ngoài đều có trận pháp, người khác không vào được, nhưng nữ oa thì có thể. Cho nên, Lăng Phong mới dùng phân thân thông linh, như vậy, hắn có thể tùy thời chuyển linh hồn vào phân thân, không để nữ oa nhìn ra sơ hở. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lăng Phong lần nữa mở ra đường hầm không thời gian, thuần thục bước vào. Ngay khoảnh khắc Lăng Phong vừa rời khỏi thế giới hồng hoang, đột nhiên, một luồng dao động tựa như hạo kiếp từ phương Tây cuốn tới. Thậm chí, nó còn gây chấn động cả phương Đông, núi Bất Chu cũng bị ảnh hưởng. Ma khí đen kịt tràn ngập khắp phương Tây, theo luồng dao động, không ngừng khuếch tán về phía Đông. Ma khí này cực kỳ khủng bố, có uy lực ăn mòn cả đất trời, khiến linh khí thiên địa vừa chạm vào đã bốc hơi hết. Nơi nó đi qua, đều biến thành một vùng ma ngục. Nữ oa thấy vậy, vội vàng tế ra Bảo Liên Đăng, tịnh hóa ma khí, chấn nát nó. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, một giọng cười mang rợ, tràn ngập bá khí từ ngàn xưa và oán khí ngút trời vang vọng khắp nơi. Hồng Quân, lần này bản tọa nhận thua, nhưng ngươi đừng tưởng như vậy là có thể thắng ta. Đại đạo tại thượng, ta La Hầu ở đây lập thệ, ta lấy thân lập ma đạo, sáng tạo ma giới, phàm là kẻ tu đạo, ắt có ma kiếp. Từ nay về sau, đạo trưởng ma tiêu, ma trưởng đạo tiêu. Ma đạo không đội trời chung, lượng kiếp vĩnh viễn không dứt. Giữa đất trời, giọng nói lạnh lẽo và quyết tuyệt của La Hầu truyền khắp đại địa hồng hoang. Là đối thủ tranh đạo, La Hầu cho dù có vẫn lạc, cũng sẽ không để cho Hồng Quân đạo nhân được yên ổn. Bây giờ lập xuống lời thề đại đạo, cuộc tranh đấu đạo ma sẽ mãi mãi tồn tại, không chết không thôi. Bên nào yếu, bên đó sẽ quật khởi. Hai bên chống đối lẫn nhau, tồn tại mãi mãi, cho đến khi một bên hoàn toàn bị chôn vùi nơi tận cùng của đại đạo, mới có thể kết thúc lời thề đại đạo này. Âm. Âm. Âm. Đột nhiên, phương Tây của Hồng Hoang bị ma khí bao phủ, vang lên tiếng sấm ma. Cùng lúc đó, trên đường chân trời phía Tây xuất hiện một vết nứt khổng lồ, bên trong là một ma ngục vô tận. Chính là đại đạo đã hưởng ứng lời thề của La Hầu, mở ra ma giới, sáng tạo ma đạo. Ầm ầm. Thiên đạo có cảm ứng, trên cửu thiên, thiên nhãn ngưng tụ, bao quát chúng sinh. La Hầu thấy vậy, lại nở một nụ cười lạnh lùng, ngạo nghễ nhìn thiên đạo. Lấy sát chính đạo, tự nhiên không sợ hãi bất cứ thứ gì, ngay cả thiên đạo, La Hầu cũng không để vào mắt. Thậm chí, hắn còn muốn thí thiên. Chỉ có điều, đạo đã tiêu tan, tất cả đều là công giả tràng. Oanh. Một luồng khí tức kinh khủng xen lẫn phóng lên trời, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh hủy diệt bao trùm toàn bộ phương Tây. La Hầu, tự bạo. Từ đó, linh mạch phương Tây lại bị hủy, biến thành phế tích. Một vị tồn tại cảnh giới chuẩn thánh viên mãn, sức mạnh tự bạo có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, La Hầu không phải là chuẩn thánh đỉnh phong bình thường, loại tồn tại này, sức mạnh tự bạo đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu không phải thế giới Hồng Hoang quá lớn, e rằng không chỉ là vấn đề của riêng phương Tây. Hồng Quân nhìn phương Tây bị hủy diệt, vẻ mặt vốn bình chân như vậy của ông, bây giờ cũng không nhận được mà biến sắc, vô cùng ngưng trọng. Ông ông! Thiên địa đột nhiên chấn động, ngay sau đó, luồng ma khí phá hoại đang lan tràn kia bỗng biến mất sạch sẽ. Chỉ là lúc này, phương Tây đã không thể phục hồi lại vẻ sinh cơ bừng bừng, vùng đất tiên linh xưa kia, liếc mắt nhìn lại chỉ thấy núi non cằn cỗi, linh khí ban đầu cũng không còn sót lại chút gì. Thê thảm nhất lại là ba tộc Long, Phượng, Kỳ Lân, trong cuộc tranh chấp đạo ma, họ đã trở thành vật hy sinh. Bây giờ mặc dù La Hầu đã vẫn lạc, ma khí đã tan, nhưng ba tộc thương vong vô số, đã suy tàn. Để bảo tồn tộc đàn, tộc trưởng ba tộc lập lời thề, dẫn dắt tộc đàn rời khỏi vũ đài Hồng Hoang, ba tộc còn lấy thân trấn thủ Hồng Hoang, để thiên đạo có được lực khống chế đối với Hồng Hoang. Nhưng những chuyện này, Hồng Quân không hề hứng thú. Ông thấy thiên đạo ra tay, ngẩng đầu nhìn con mắt hóa thân của thiên đạo phía trên, La Hầu đã chết, ta nên thành thánh rồi. Thiên đạo chi nhãn chấn động một cái. Vụt. Một đạo bạch quang chợt lóe lên, khi xuất hiện lần nữa đã ở trong tử phủ của Hồng Quân đạo nhân. Đại đạo diễn hóa vô tận huyền diệu, Hồng Quân dưới sự trợ giúp của thiên đạo, lĩnh ngộ về đạo càng sâu sắc hơn. Trảm. Đột nhiên, Hồng Quân dùng pháp lực vô thượng, chém ra ba thi, đồng thời thu vào trong không gian. Cùng lúc đó, Hồng Quân ngẩng mặt lên trời, thiên đạo đã ẩn đi. Trận chiến này đã hạ màn, đợi ta thành thánh, Hồng Hoang này sẽ đi vào quỷ đạo, đến lúc đó, lại tính toán tiếp. Trong lòng thầm tính toán, ngay sau đó, chỉ thấy Hồng Quân hóa thành một đạo tử quang, biến mất ở phương Tây. Cứ như vậy, Long Phượng sơ kiếp, cuộc tranh chấp đạo ma đã hạ màn. Hồng Hoang bắt đầu bước vào một thời đại khác. Núi Bất Chu. La Hầu thật sự đã tự bạo, phương Tây cũng bị hủy, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn, rốt cuộc, hắn có lai lịch gì? Nhìn về phương Tây xa xôi, trận chiến kinh thiên động địa đó, nữ hoa cũng đều thấy cả. Nhưng đối với tất cả những điều này, nàng lại không quá kinh ngạc, ngược lại sắc mặt khá bình tĩnh. Bởi vì tất cả những chuyện này, nàng đã biết trước từ Lăng Phong. Mặc dù vẫn có chút kinh ngạc, nhưng sự chấn động là vì lời nói của Lăng Phong, không một lời nào không ứng nghiệm. Điều này cũng khiến nữ hoa càng thêm tò mò về lai lịch của Lăng Phong. Có thể dự đoán tương lai khi thiên cơ chưa hiện, năng lực này thực sự quá biến thái. Thật may mắn, có thể gặp được ngươi. Chuyển ánh mắt, nữ hoa nhìn về phía thạch thất bế quan của Lăng Phong. Trong khoảnh khắc, nàng lại có chút may mắn vì đã gặp được hắn. Nữ hoa cho rằng, đây là duyên phận đặc biệt giữa nàng và Lăng Phong. Nghĩ đến những chuyện đã qua, gương mặt bình tĩnh của nữ hoa đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp, trong khoảnh khắc, trời đất như thất sắc. Thôn phệ vũ trụ. Về rồi. Nhìn khoang tu luyện quen thuộc, Lăng Phong bình tĩnh tự nói một tiếng. Ngay sau đó, hắn triệu kiến một vài hộ vệ, hỏi xem còn bao lâu nữa mới đến nơi. Còn mấy ngày nữa mới đến Vũ Tướng Sơn sao? Nhận được câu trả lời của hộ vệ, Lăng Phong trong lòng đã rõ. Nếu đã vậy, thì cứ thư giãn vài ngày. Lâu rồi không gặp các bà xã của ta, phải tụ tập một phen mới được. Nghĩ đến Lăng Thanh Trúc các nàng, trong lòng Lăng Phong liền bùng lên một ngọn lửa, trực tiếp quay trở lại khoang thuyền, đi vào không gian Sơn Hà xã tắc đồ. Hắn đã 3 năm không gặp Lăng Thanh Trúc các nàng. Một người đàn ông ăn mặn, 3 năm đều ăn chay, thử nghĩ xem hắn đói khát đến mức nào. Chỉ là, bộ dạng vội vã của hắn, trong mắt giới chủ hộ vệ Mậu Khải lại biến thành một ý nghĩa khác. Lăng Phong điện hạ này, thật là chăm chỉ. Ở trong khoang tu luyện đã gần 3 năm, nghe nói còn mấy ngày nữa mới tới, lại vội vã quay về tu luyện. Chăm chỉ như vậy, lại có thiên tư trác tuyệt, khó trách có thể trở thành quán quân của cuộc thi thiên tài đỉnh cao. Mậu Khải nhìn Lăng Phong vội vã rời đi, trên mặt lộ ra vẻ kính nể, đâu biết rằng, người nào đó không hề khắc khổ chăm chỉ như hắn nghĩ. Mấy ngày trôi qua trong chớp mắt. Điện hạ, phi thuyền sắp tiến hành xuyên qua vũ trụ, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Mậu Khải gửi cho Lăng Phong một tin nhắn thoại nhắc nhở, Lăng Phong lúc này mới từ trong chốn ôn nhu bước ra. Ông ông! Phi thuyền rung động, rất nhanh, việc xuyên qua vũ trụ đã hoàn tất. Lớp vỏ trong suốt bên ngoài phòng khách của phi thuyền mở ra. Một đại lục vô biên vô tận hiện ra trước mắt Lăng Phong và mọi người. Tuy nói Lăng Phong đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy đại lục lơ lửng giữa vũ trụ mênh mông này, hắn vẫn bị chấn động. Điện hạ, đã đến Vũ Tướng Sơn. Mậu Khải báo cáo với Lăng Phong, hắn chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn còn dán vào đại lục vô biên vô tận kia. Theo phi thuyền tiến vào cổng thông đạo, tốc độ của phi thuyền nhanh chóng giảm xuống. La Phong và những người khác cùng phi thuyền vũ trụ của quốc gia Càn Vu cũng lần lượt tiến vào cổng thông đạo. Cửa khoang mở ra. Lăng Phong liền thấy bên ngoài có hơn 10 người nam nữ mặc đồng phục đang chờ đợi. Khi thấy Lăng Phong xuất hiện, người đứng đầu trong số đó lập tức tiến lên, có phần cung kính nói, Lăng Phong điện hạ, phụng mệnh tôn giả đã đợi ở đây, xin điện hạ đi theo chúng tôi. Lăng Phong gật đầu, rồi quay đầu nhìn ông lão gầy gò, Mậu Khải, 3 năm nay đa tạ ngươi. Giới chủ Mậu Khải nở nụ cười rạng rỡ, có thể đồng hành cùng điện hạ 3 năm là vinh hạnh của Mậu Khải, chúc ngài tiền đồ vô lượng, ngày càng mạnh mẽ. Lăng Phong cười gật đầu, sau đó hai người liền chia tay. Lăng Phong dưới sự dẫn dắt của người chờ đợi, đi trên một hành lang mộng ảo. Nửa sau của hành lang là trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời sao xinh đẹp bên ngoài và cảnh sắc núi cao xung quanh. Chỉ một lát sau, Lăng Phong được đưa vào một đại sảnh hình bầu dục. Lúc này, trong đại sảnh đã tụ tập một số người. Những người này đều là những thiên tài đã giành được suất tham dự từ 1008 quốc gia vũ trụ. Trong đó có cả La Phong, Dung Quân và những người khác. Lăng Phong, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Thấy Lăng Phong xuất hiện, La Phong cũng đi tới chào hỏi. Cả hai đều đến từ địa cầu, tự nhiên có tiếng nói chung. Chỉ chốc lát, hai người đã trò chuyện vui vẻ. Không lâu sau, Ô Tạp, Lũng Vân, Cương Mặc, Thiên Thủy cũng tiến vào đại sảnh. Thấy Lăng Phong và La Phong, họ cũng đều tiến lên chào. Ha ha, Cuồng Nhân, Ma Thần, hai tên các ngươi lại đến trước một bước. Mặc dù Lăng Phong giành được vị trí quán quân, nhưng tính cách hắn rất hòa nhã, sau khi tiếp xúc, quan hệ giữa hắn và Ô Tạp bọn họ đều khá tốt. Dù sao, họ đều là top 10, ở cùng một hội, tự nhiên có thể đi cùng nhau. Mấy người tụ tập lại, cũng trò chuyện vui vẻ. Nhung Quân đâu? Lúc này, không thấy Nhung Quân, La Phong không khỏi hỏi. Tên đó sắp đến rồi, đi, chúng ta qua bên kia ngồi trước, chờ hắn một chút. Vương Tử Mang Tạp tinh, Ô Tạp cười gọi. Trong đám thiên tài, hắn là người hoạt bát nhất. Những người như Thiên Thủy, Tương Mặc, Ngải Thần, Lũng Vân rất ít nói, chỉ có Ô Tạp và Nhung Quân là thường xuyên tùy tiện. Lăng Phong, ta mua được mấy bộ bí pháp, 3 năm nay tu luyện cũng có chút tiến bộ. Có thời gian thì giao lưu một chút. Lúc này, sau khi mọi người ngồi xuống trò chuyện, Ô Tạp lại đột nhiên cười hì hì với Lăng Phong. Ô Tạp, cậu lại ngứa da rồi à? Thiên Thủy nhẹ nhàng trêu chọc, cậu đừng quên, Lăng Phong người ta là đã từng hạ gục cậu trong nháy mắt đấy. Hừ, lần này, ta chắc chắn có thể ngang tài ngang sức với Lăng Phong. Ô Tạp lòng tự trọng rất cao, lúc này không phục nói. Hắn là một vương tử kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Lăng Phong thấy vậy, lại chỉ cười nhạt một tiếng, ai cũng có tiến bộ cả, chờ có thời gian, chúng ta lại giao lưu với nhau. Tốt quá rồi, ta đã sớm muốn so tài với ngươi một trận. Nghe Lăng Phong lên tiếng, Cương Mặc lập tức phụ họa, Lũng Vân cũng nói theo. Mục tiêu của ta chỉ có Lăng Phong. Ta cũng vậy. Rất rõ ràng, Ô Tạp và những người khác đều coi Lăng Phong là mục tiêu số một. Theo thời gian trôi qua, Nhung Quân và các thiên tài khác cũng lần lượt tụ tập. 1000 thiên tài đã đông đủ. Các vị, mời đi theo ta. Một người đàn ông cao gầy, khoác chiếc áo dài trắng thanh lịch, cất giọng khàn khàn. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người đàn ông tỏa ra thần lực cường đại, trực tiếp mang theo Lăng Phong và 1000 thiên tài khác đến trước một chiếc phi thuyền kỳ dị, rồi mới thả 1000 người trẻ tuổi xuống. Tất cả vào đi. 1000 thiên tài dưới lời kêu gọi của người đàn ông, lần lượt tiến vào phi thuyền. Khi nghe nói phi thuyền này là một phi thuyền cấp bất hủ dung hợp với sinh mệnh, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Phi thuyền chính thức khởi động, hướng đến sơ thủy vũ trụ. Sắp đến hỗn độn thành rồi sao? Trong phi thuyền, Lăng Phong không khỏi mong đợi. So với những người khác, Lăng Phong có lợi thế biết trước. Hắn biết hỗn độn thành là một thánh địa, một nơi có thể giúp hắn nhanh chóng nâng cao thực lực. Vì vậy, hắn rất mong chờ, không biết mình có thể đột phá đến trình độ nào ở đây. Mặc dù thực lực của hắn đã đạt đến vũ trụ cấp đỉnh phong, đã vượt qua rất nhiều cảnh giới, nhưng mục tiêu của Lăng Phong là đứng trên đỉnh vũ trụ. Mà hỗn độn thành chính là bàn đạp giúp hắn thực hiện cú nhảy vọt về thực lực. Không chỉ có thể nhìn thấy pháp tắc vận hành của vũ trụ bằng mắt thường, mà còn có 52 tấm hỗn độn bia, tất cả đều sẽ giúp thực lực của Lăng Phong có bước nhảy vọt. Ông ông! Phi thuyền khi đi qua thông đạo vũ trụ đã tạo ra những dao động cực lớn. Luồng dao động này khiến tất cả các thiên tài, kể cả Lăng Phong, đều cảm thấy khó chịu. Đây là sự hỗn loạn do tốc độ thời gian trôi qua gây ra. Dù sao, một khi tiến vào sơ thủy vũ trụ, tốc độ thời gian sẽ khác với nguyên thủy vũ trụ. 30 năm ở sơ thủy vũ trụ sẽ tương đương với gần 100 năm ở nguyên thủy vũ trụ. Nhớ kỹ, khi vào hỗn độn thành, nhất định phải nghe lời sứ giả tiếp đãi, hiểu rõ quy củ bây giờ, xuống thuyền. Sau khi đến sơ thủy vũ trụ, người đàn ông vẫy tím dẫn đầu dặn dò 1.000 thiên tài vài câu, rồi mở cửa phi thuyền. Trên bầu trời một tòa thành cổ, chiếc phi thuyền vũ trụ hình con cá khổng lồ, cửa khoang ở vị trí bụng cá từ từ mở ra, 1.000 thiên tài đều bay ra ngoài. Sau đó, cửa khoang đóng lại, con cá lớn này quẩy đuôi một cái, rồi lại lững lờ biến mất ở phía xa. Một khung cảnh mờ ảo hiện ra trước mắt mỗi thiên tài. Thỉnh thoảng có những luồng khí hỗn độn bay qua, khiến cho khung cảnh mờ ảo này không quá ngột ngạt. Vô số khe hở không gian vũ trụ lúc thì hội tụ, lúc thì tách ra, một luồng dao động huyền ảo đang lưu chuyển, đây chính là pháp tắc bản nguyên vũ trụ hữu hình hóa sao. Lăng Phong ngắm nhìn những dao động thần kỳ trong không gian này, thầm lẩm bẩm. Hỗn độn thành có tam bảo. Bảo vật thứ nhất chính là pháp tắc bản nguyên vũ trụ có thể nhìn thấy bằng mắt thường ngay trước mắt, đây là đặc tính của sơ thủy vũ trụ. Người sống ở đây sẽ cảm thấy một sự thoải mái khó tả, vô cùng dễ chịu. Đứng giữa không trung, Lăng Phong không nhịn được nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc, Lăng Phong có cảm giác như hòa mình vào vũ trụ này. Ngay sau đó, Lăng Phong cúi đầu nhìn xuống tòa thành cổ kính hùng vĩ phía dưới. Là một tòa thành được xây dựng trong sơ thủy vũ trụ, nó mang lại một cảm giác nặng nề, cùng với sự hùng vĩ bao la. Vụt! Một luồng ánh sáng đen từ xa bay tới. Các vị, ta là sứ giả tiếp đãi của hỗn độn thành. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Người đàn ông mặc áo bào đen, đầu đầy vảy màu xanh, đứng vững trước mặt Lăng Phong và 1.000 thiên tài. Mỉm cười tự giới thiệu, đồng thời bắt đầu dẫn dắt Lăng Phong và những người khác tiến vào hỗn độn thành. Dọc đường đi, vị sứ giả tiếp đãi này còn giới thiệu cho Lăng Phong và mọi người tất cả những kiến thức liên quan đến hỗn độn thành. Giới thiệu xong, sứ giả tiếp đãi liền dẫn Lăng Phong và những thiên tài này đi về phía thành chủ phủ của hỗn độn thành. Lại một lứa nhóc nữa tới. Nghe nói lần này công ty vũ trụ giả tưởng đã đưa ra 2 suất vào bí cảnh nguyên thủy. Đúng vậy, lứa thiên tài lần này tương đối xuất sắc, xuất hiện 2 thiên tài tuyệt thế không thể tưởng tượng được. Một người tên Lăng Phong, một người tên Bá Lan. Rất nhiều nhân vật lớn đều tranh giành quyết liệt, muốn thu họ làm đệ tử. Xuất bí cảnh nguyên thủy còn lại chính là đặc biệt dành cho họ. Trên sân thượng của hỗn độn thành, một vài vị bất hủ vừa kết thúc quá trình lĩnh ngộ, thấy Lăng Phong và đám thiên tài, không khỏi tụng năm tụng ba trò chuyện với nhau. Lăng Phong kìm nén sự phấn khích trong lòng, cùng La Phong, Ô Tạp và những người khác, theo sát phía sau sứ giả tiếp đãi. Không bao lâu sau, họ đi đến sân thượng của một tòa lầu nhỏ không có chủ. Bốn phía đều là những bức điêu khắc, mang lại cảm giác vô cùng huyền ảo. Lăng Phong thấy vậy, thầm lẩm bẩm, đây là những cảm ngộ của các cường giả sao. Dưới sự giới thiệu của sứ giả, Lăng Phong và 1.000 thiên tài đã đến trước 52 bản thác ấn đồ của các hỗn độn bia. Mỗi một hỗn độn bia này đều thông thẳng đến đại đạo bản nguyên, nếu có thể lĩnh ngộ hoàn toàn, sẽ có cơ hội bước vào hàng ngũ vũ trụ chi chủ. Mỗi người chỉ có thể chọn một hỗn độn bia để quan sát lĩnh hội. Sứ giả áo bào đen dặn dò, trên vách tường hành lang treo 52 bức thác ấn đồ, mỗi bức tương ứng với một hỗn độn bia. Các ngươi hãy tham quan những bức hình này trước. Mặc dù hình vẽ không thể truyền tải được khí tức ẩn chứa trong hỗn độn bia, nhưng cũng có thể giúp các ngươi cảm nhận được một chút. Các ngươi hãy quan sát 52 bức hình này, sau đó quyết định chọn hỗn độn bia nào cho các ngươi nửa giờ, chọn xong thì đến chỗ ta đăng ký. La Phong và những người khác nghe xong, vội vàng tản ra bắt đầu quan sát, tìm kiếm hỗn độn bia phù hợp nhất với mình. Mà Lăng Phong thì có mục đích tìm kiếm rõ ràng. 52 hỗn độn bia, phần lớn là của các cường giả vũ trụ bá chủ, còn hỗn độn bia của vũ trụ chi chủ chỉ có hơn 10 vị. Trong đó mạnh nhất, không gì bằng của hỗn độn thành chủ và cự phủ sáng lập giả. Lựa chọn của ta, nên bắt đầu tìm từ hơn 10 hỗn độn bia của vũ trụ chi chủ. Mang theo ý nghĩ này, Lăng Phong lướt qua từng bức hình. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một bức thác ấn đồ hình mưa rơi, bên trên có ghi 2 chữ cự vũ. Đây chính là thác ấn đồ của hỗn độn bia của hỗn độn thành chủ, cửu vũ hỗn độn bia. Tìm được rồi. Trên mặt lộ vẻ vui mừng, Lăng Phong bắt đầu quan sát. Cửu Vũ Hỗn Độn Bia được chia thành 9 bức đồ. Bức thứ nhất là vài giọt mưa rời rạc. Đếm kỹ có thể thấy tổng cộng là 9 giọt. Bức thứ hai là mưa phùn lất phất. Đếm kỹ, bức đồ mưa phùn này có tổng cộng 36 giọt. Bức thứ ba là mưa rào. Vô số giọt mưa dày đặc, đếm kỹ có đến 108 giọt. Đệ cửu phúc đồ, vẽ vô số con quái thú kỳ dị, không thể nào đếm xuể. Từ bức thứ nhất đến bức thứ sáu, ta có thể nhìn ra, đây là đang ám chỉ đại đạo bản nguyên không gian tối cao. Còn từ bức thứ bảy đến bức thứ chín, thì thực sự quá trừu tượng, muốn lĩnh ngộ, nhất định phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới được. Lăng Phong nhìn 9 bức đồ trước mắt, như có điều suy nghĩ, cửu vũ hỗn độn bia bắt đầu từ pháp tắc bản nguyên không gian, điều này đối với ta không khó. Nhưng so ra, cửu vũ hỗn độn bia lĩnh ngộ là không gian chi đạo, cứ xem tiếp đã. Cửu vũ hỗn độn bia tuy tốt, nhưng Lăng Phong vẫn muốn xem thêm. Mẫu tổ hỗn độn bia. Lăng Phong liếc nhìn rồi bỏ đi. Bước tiếp theo là tâm ngấn hỗn độn bia, long hành hỗn độn bia những thứ này, Lăng Phong xem qua vài lần rồi cũng bỏ, không quá phù hợp với hắn. Cự phủ hỗn độn bia. Của cự phủ sáng lập giả. Lăng Phong liếc mắt nhìn, lập tức tỏ ra hứng thú, tỉ mỉ quan sát. Cự phủ hỗn độn bia là do cự phủ sáng lập giả sáng tạo. Cự phủ chi chủ là người mạnh nhất của nhân loại, chỉ sau nguyên tổ, chiến lực có thể sánh với vũ trụ tối cường giả. Lăng Phong tôn sùng cường giả, tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Cự phủ hỗn độn bia cũng có 9 bức đồ sao? Nhìn bức thác ấn đồ, Lăng Phong vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa bắt đầu quan sát nghiêm túc. Nhưng vừa nhìn, Lăng Phong đã bị cuốn hút. Một lúc lâu sau, Lăng Phong mới thoát ra khỏi bức thác ấn đồ. Không ngờ, cự phủ sáng lập giả lại đi theo con đường thần lực giống ta. Gương mặt Lăng Phong tràn ngập vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Cũng bắt đầu từ bản nguyên không gian, cửu vũ hỗn độn bia thì phù hợp hơn với người tu luyện diễn thần binh, còn cự phủ sáng lập giả lại là lấy lực phá đạo, không phân biệt vũ khí. Quan trọng nhất là, con đường của ngài ấy và con đường của ta lại không hẹn mà gặp. Ngắm nhìn bức thác ấn đồ của cự phủ hỗn độn bia, ánh mắt Lăng Phong lộ vẻ kiên định, chọn nó. Chính là nó. Con đường Lăng Phong đi là lấy lực chứng đạo, cũng tương đương với con đường thần lực, mà con đường của cự phủ sáng lập giả lại trùng khớp với Lăng Phong một cách kỳ diệu. Có cự phủ hỗn độn bia để tham khảo, việc tu luyện bát cửu huyền công của Lăng Phong cũng có thể tiến triển nhanh hơn. Lăng Phong không có lý do gì để không chọn nó. Mấu chốt nhất là, Lăng Phong còn sở hữu thôn thiên ma công, thể chất không ngừng tiến hóa, không chỉ mang lại sự gia tăng sức mạnh to lớn mà còn nâng cao cả thiên tư. Lăng Phong tự tin có thể bước lên đỉnh vũ trụ. Nếu có thể lĩnh ngộ triệt để cự phủ hỗn độn bia, đến lúc đó, cho dù nữ hoa tiểu nương tử kia thành thánh, ta cũng không sợ nàng. Nghĩ đến sự cường đại của cự phủ sáng lập giả, Lăng Phong cũng bắt đầu tưởng tượng về tương lai tươi sáng của mình, trong lòng vui sướng khôn xiết. Nhất là khi nghĩ đến nữ hoa, hắn lại bắt đầu muốn tạo phản. Cự phủ sáng lập giả, chỉ sau nguyên tổ, là chiến lực đỉnh cao nhất của nhân loại, có thể sánh với vũ trụ tối cường giả. Nếu quy đổi thực lực, cũng tương đương với cấp bậc thánh nhân của Hồng Hoang. Nếu Lăng Phong có thể sở hữu thực lực của cự phủ sáng lập giả, tự nhiên không sợ nữ hoa. Không hổ là đều dùng búa. Ai cũng lợi hại như vậy. Nghĩ đến viễn cảnh lật đổ sau này, tâm trạng Lăng Phong rất tốt, thầm tán thưởng, chỉ tiếc, cự phủ chi chủ so với bàn cổ đại thần, lại là châu chấu đá xe. Mặc dù Lăng Phong không biết thực lực cụ thể của bàn cổ đại thần, nhưng hắn biết, cho dù hắn có thể tu luyện bát cửu huyền công đến viên mãn, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng không phải là đối thủ của bàn cổ đại thần. Thời kỳ hỗn độn, bao nhiêu hỗn độn thần ma cũng không đủ cho bàn cổ đại thần một búa, từ đó có thể thấy sự lợi hại của con cưng đại đạo. Có thể nói, bàn cổ đại thần và thiên đạo là cùng một đẳng cấp, thậm chí bàn cổ đại thần còn mạnh hơn thiên đạo. Ít nhất, là phải có bàn cổ sáng tạo ra hồng hoang, rồi mới có hồng hoang thiên đạo. Bàn cổ đại thần mới là mục tiêu phấn đấu của ta, cố lên nào, Lăng Phong. Ánh mắt lấp lánh tinh quang, Lăng Phong thầm động viên mình. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Một đám thiên tài tụ tập lại, lần lượt báo cáo với sứ giả áo bào đen về hỗn độn bia mà mình đã chọn. La Phong tự nhiên chọn cửu vũ hỗn độn bia. Ô Tạp, Nhung Quân và Lăng Phong đều chọn cửu vũ hỗn độn bia. Còn Bá Lan thì chọn vũ trụ hỗn độn bia, đồng thời tu luyện hai bản nguyên thời gian và không gian. Ban đầu Lăng Phong nhìn thấy cũng có chút động lòng, dù sao, hắn đã nghe theo lời đề nghị của sư phụ mình là cửu kiếm tôn giả, từ bỏ các pháp tắc khác, chủ tu hai pháp tắc tối cao là thời gian và không gian. Tuy nhiên, nghĩ đến con đường tương lai của mình, Lăng Phong vẫn không chọn nó. Để ngộ ra pháp tắc thời gian, hắn có thể dựa vào thời gian tuế nguyệt, còn pháp tắc không gian, hắn cũng có thể tham khảo cự phủ hỗn độn bia. Chờ đến khi hoàn toàn ngộ ra pháp tắc thời gian và không gian, hắn có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Mà cấp độ cao hơn của vũ trụ chi chủ là cảnh giới chân thần, thì bắt đầu phân chia thành con đường thần lực và con đường pháp tắc. Lăng Phong nhìn xa hơn. Con đường của hắn vô cùng rõ ràng. Hiện tại trong 52 mật thất lĩnh hội hỗn độn bia, có 12 mật thất đang có người, còn lại 40 mật thất trống. Ta sẽ đọc tên 40 hỗn độn bia này Miên Sơn hỗn độn bia, Tâm Ngấn hỗn độn bia. Sau khi các thiên tài chọn xong hỗn độn bia, sứ giả áo bào đen liền dẫn Lăng Phong và mọi người đến một sân tu luyện trống trải. Ngay sau đó, sứ giả áo bào đen nhìn Lăng Phong và 1000 thiên tài, lớn tiếng nói. Những người chọn 40 hỗn độn bia này, trực tiếp đi vào cửa bên trái nhất. Đến đó, các ngươi sẽ được sắp xếp vào một mật thất, những người còn lại xin chờ một chút. Khi người khác đang lĩnh hội hỗn độn bia, không được làm phiền. Các ngươi có thể lên thành lầu xem, đến lượt ai, ta sẽ gọi các ngươi tới. Lăng Phong chọn cự phủ hỗn độn bia, đang có người lĩnh hội, chỉ có thể chờ đợi. La Phong và Nhung Quân bọn họ cũng vậy. Mấy người lại tụm lại một chỗ, trò chuyện. Một lúc lâu sau, sứ giả áo bào đen mới thông báo cho họ đến lĩnh hội. Dưới sự dẫn dắt của sứ giả áo bào đen, Lăng Phong và mọi người đi về phía cửa vào bên trái nhất, tiến vào một hành lang. Hai bên hành lang là những cánh cửa đồng cao lớn. Mỗi cánh cửa đồng dài khoảng 160 mét, cao khoảng 120 mét, và trên mỗi cánh cửa đều có những văn tự cổ xưa. Văn tự đó chính là tên của 52 hỗn độn bia. Rõ ràng, đây chính là nơi lĩnh hội 52 hỗn độn bia. Tuy nhiên, thứ thu hút ánh mắt của Lăng Phong lại là những ông lão đứng trước mỗi cánh cửa đồng. Họ có gương mặt hiền từ, và dung mạo giống hệt nhau. Đây chính là người bảo vệ hỗn độn bia Khảm Đức Lý sao? Lăng Phong nhìn ông lão mặt mũi hiền lành, trong lòng lẩm bẩm. Sứ giả áo bào đen dẫn Lăng Phong và mọi người đến trước mặt một ông lão gần đó, ngay lập tức cúi người nói, Khảm Đức Lý đại nhân. Khảm Đức Lý mỉm cười nhìn Lăng Phong và những người trước mắt, lứa nhóc này rất khá. Vừa nói, Khảm Đức Lý vừa dừng ánh mắt trên người Lăng Phong vài giây, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói, lại có thể đạt đến vũ trụ cấp đỉnh phong, đây thật sự là một lứa học viên mới sao. Sứ giả áo bào đen và những người khác nghe xong, đều nhìn về phía Lăng Phong. Đúng thật, vừa rồi ta không để ý, sứ giả áo bào đen lúc này cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà điều này không đúng, trong tài liệu của Lăng Phong không ghi nhận việc sử dụng khoang dinh dưỡng. Lẽ nào, trong 3 năm, cậu ta đã từ hàng tinh cấp đột phá đến vũ trụ cấp đỉnh phong. Hít. Sứ giả áo bào đen không nhịn được hít một hơi khí lạnh. La Phong và những người khác cũng vậy, trong khoảnh khắc, không gian có chút yên tĩnh. Mặc dù họ đều là thiên tài trong số các thiên tài, nhưng trong 3 năm, từ hàng tinh cấp đột phá đến vũ trụ cấp đỉnh phong mà không cần đến khoang dinh dưỡng của công ty vũ trụ giả tưởng, họ căn bản không thể làm được. Lăng Phong, không lẽ 3 năm qua cậu chỉ đột phá cảnh giới, không tu luyện bí pháp à? Ô Tạp không nhịn được hỏi Lăng Phong. Hắn nghe xong, lại cười đầy ẩn ý, cậu nói xem. Cậu tên này, không thể nói thẳng ra à? Ô Tạp thấy Lăng Phong không nói, trong lòng vừa tò mò vừa bất đắc dĩ, không nhịn được buộc miệng một câu. Nhưng Lăng Phong vẫn chỉ cười, Ô Tạp cũng đành chịu. Mà Nhung Quân và những người khác thì lại nhìn Lăng Phong với ánh mắt đầy thâm ý, bất kể Lăng Phong có tu luyện bí pháp hay không, có thể trong 3 năm đã đột phá đến vũ trụ cấp đỉnh phong, thiên phú bực này, không phải là thứ họ có thể so sánh. Đương nhiên, nếu họ biết Lăng Phong chỉ tu luyện bí pháp trong 2 năm, và chỉ dùng hơn nửa năm để đột phá đến vũ trụ cấp đỉnh phong, e rằng sẽ còn kinh ngạc hơn nữa. Chỉ là những điều này, Lăng Phong không nói ra. Bởi vì nói, không bằng làm. Rồi sẽ có lúc Lăng Phong thể hiện, cho nên, hắn cũng không vội. Cậu nhóc thú vị. Ông lão ba mắt Khảm Đức Lý, người canh giữ hỗn độn bia, cười híp mắt nhìn Lăng Phong, cậu nhóc, ngươi rất khá. Mật thất cự phủ hỗn độn bia bây giờ không có người, vào đi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 7 ngày để lĩnh hội, sau 7 ngày, cửa sẽ mở, ngươi phải ra ngoài. Lăng Phong cung kính nói, vâng, Khảm Đức Lý đại nhân. Theo sự cho phép của Khảm Đức Lý, Lăng Phong bước vào trong cánh cửa đồng, đến một mật thất. Mật thất vô cùng rộng lớn. Bên trong có những luồng khí hỗn độn lượn lờ, khiến Lăng Phong cảm thấy đặc biệt thoải mái. Nhưng lúc này, hắn không để ý đến những thứ đó, mà đưa mắt nhìn về phía tấm bia đá khổng lồ sừng sững trong mật thất. Đây chính là cự phủ hỗn độn bia sao? Nhìn khối bia đá khổng lồ trước mặt, Lăng Phong thầm lẩm bẩm. Tấm bia đá đó, tổng cộng khắc 9 bức đồ. Mỗi bức đồ đều khác nhau, nhìn kỹ lại có một vẻ huyền diệu, phát ra một luồng dao động thần bí. Đây chính là cự phủ hỗn độn bia. Bảo vật quý giá nhất, cũng là mạnh nhất trong hỗn độn thành, cự phủ hỗn độn bia. Thời gian quý giá, bắt đầu lĩnh hội thôi. Lơ lửng trên không, Lăng Phong ngồi ở vị trí có tầm nhìn cao nhất, bắt đầu tĩnh tâm lĩnh hội cự phủ hỗn độn bia. Cự phủ hỗn độn bia có tổng cộng 9 bức đồ. mỗi bức đồ vẽ trên đó, từng đường nét, dường như hoàn toàn phù hợp với pháp tắc bản nguyên của vũ trụ. Nếu nhìn kỹ, chúng giống như những vật sống, chuyển động không ngừng, khiến người ta như lạc vào cảnh giới kỳ ảo, cảm nhận được nội tâm người sáng tạo lúc đó. Bức đồ thứ nhất, toàn bộ hình vẽ chỉ có một bàn tay khổng lồ, cầm một chiếc búa lớn, trong tư thế giơ búa lên, dường như muốn phá tan bầu trời, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Bức đồ thứ hai, chiếc búa biến mất, chỉ còn lại ba vết búa rõ ràng. Mặc dù chỉ có ba vết, nhưng nhìn kỹ, có thể thấy ba vết búa đó nối liền thành một điểm. Nói ngắn gọn, sức mạnh phân ra ba hướng, ẩn chứa ý vị và sự huyền ảo vô tận. Bức đồ thứ ba, vết búa càng thêm dày đặc, đếm kỹ, vừa đúng 9 vết. Mỗi vết đều mang khí tức hủy diệt. Nghiêm túc cảm ngộ, còn có thể thấy trong vết búa ẩn chứa ý cảnh của pháp tắc không gian, đã đạt đến một cảnh giới vô cùng đáng sợ. 9 vết búa, tựa như 9 vết nứt không gian, cực kỳ huyền diệu. Bức đồ thứ tư, vết búa lại có khoảng 49 vết. Những vết búa này vẫn nối liền tại một điểm, hợp thành một bức tranh huyền ảo đệ cửu phúc đồ, bức tranh không còn vết búa, cũng không có chiếc búa nào. Thoạt nhìn, mọi thứ đều biến mất, cả bức tranh dường như là một cuốn sách không chữ. Nhưng nhìn kỹ, lại thấy có hành tinh, hằng tinh, tinh vân. Nhìn kỹ hơn nữa, đó là một vũ trụ tan vỡ, pháp tắc bản nguyên đang tàn phá bức đồ thứ 9 thật quá trừu tượng. 8 bức đồ đầu còn có thể lĩnh ngộ được đôi chút, nhưng bức thứ 9 này hoàn toàn không có manh mối. Lăng Phong nhìn bức đồ thứ 9, hoàn toàn không có chút ý tưởng nào. Ai vẫn là cảnh giới chưa đủ? Lăng Phong thở dài, trước tiên cứ lĩnh hội 8 bức đồ kia đã. 52 hỗn độn bia là chí bảo của nhiều vũ trụ trong tộc người, hiểu thông bất kỳ một hỗn độn bia nào, việc trở thành vũ trụ quốc chủ cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ là hỗn độn bia, nhập môn có lẽ không khó, nhưng càng về sau lại càng khủng khiếp, nếu không có thiên tư nhất định, tuyệt đối không thể ngộ thấu. Cho dù là Lăng Phong, đối mặt với bức đồ thứ 9, cũng không có một chút cảm giác tiềm thức nào. Rõ ràng, đó là do cảnh giới chưa đủ. Điều này cần Lăng Phong không ngừng nâng cao mới được. Lúc này, Lăng Phong nhập thần lĩnh hội cự phủ hỗn độn bia. Trước đó, hắn chỉ nhìn thấy bản thác ấn đồ, không có nhiều cảm nhận. Bây giờ đối mặt với hỗn độn bia thật sự, chỉ cần nhìn kỹ, sẽ không nhịn được mà toàn bộ tinh thần ý thức đều đắm chìm trong đó. 9 bức đồ đó trong ý thức của Lăng Phong diễn biến ra vô hạn ý cảnh, hắn càng thêm chìm sâu vào đó, không thể tự chủ, hoàn toàn không nhận ra thời gian trôi qua. Ầm ầm. Cánh cửa đồng vang lên tiếng mở, Lăng Phong vẫn đang chìm đắm, chưa tỉnh lại. Tất cả ra ngoài. Một giọng nói truyền vào, trực tiếp rót vào não Lăng Phong. Lăng Phong lập tức tỉnh lại, vội vàng bịt tai, đi ra khỏi mật thất, lúc này tai mới yên tĩnh, không còn tiếng sấm nữa. Kết thúc rồi sao? Lăng Phong vừa bước ra khỏi cửa, có chút không cam lòng quay đầu nhìn lại mật thất tu luyện một cái, sau này, ta nhất định sẽ tranh thủ vào lại. Trước cửa mật thất tu luyện, Lăng Phong và mấy người khác cung kính hành lễ với Khảm Đức Lý. Theo lệ cũ, ta cần nhắc nhở các ngươi. Trước tiên hãy tìm một nơi ở cho mình trong 30 năm tới, sau đó, hãy vào vũ trụ giả lập, xin vào Thông Thiên Kiều. Khảm Đức Lý vẫn mặt mũi hiền lành, cười ha hả nói. Thông Thiên Kiều. La Phong và Ô Tạp bọn họ đều lộ vẻ nghi hoặc, nhưng Khảm Đức Lý không giải thích, chỉ nói, các ngươi vào Thông Thiên Kiều sẽ biết, đi đi. Thấy Khảm Đức Lý không muốn nói nhiều, La Phong và mấy người lại cúi đầu hành lễ với ông, sau đó rời khỏi cửa đồng. Đi trên quảng trường tu luyện trống trải của thành chủ phủ, Ô Tạp lại không nhịn được nói, lĩnh hội trong mật thất hỗn độn bia thật sự rất tuyệt, nếu có thể ở trong đó thêm một năm, ta có thể lĩnh ngộ ít nhất 3 bức đồ. Nhung Quân phụ họa, Ô Tạp nói đúng, hỗn độn bia quá hữu ích cho việc tu luyện, vừa lĩnh hội, ta đã hoàn toàn đắm chìm, có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Không biết làm thế nào mới có thể vào lại mật thất. Lăng Phong nghe vậy, lại cười, rồi chỉ điểm, chắc chắn có cách. Khảm Đức Lý đại nhân nhắc chúng ta vào Thông Thiên Kiều, có lẽ phương pháp nằm ở trong đó cũng không chừng. Có lý. Nhung Quân và những người khác đều sáng mắt lên, trong mắt lóe lên tia lửa. Đi, cùng đến Thông Thiên Kiều. Ha ha ha, cùng đi nào. Cứ như vậy, mấy người hẹn nhau tụ tập ở Thông Thiên Kiều. Nhưng trước đó, họ đi tìm chỗ ở trước đã. Khu vực hỗn độn thành rất lớn, Lăng Phong tìm một nơi yên tĩnh gần đó, rồi tiến vào vũ trụ giả lập. Vũ Tướng Sơn, khu nguyên thủy, trang viên của Lăng Phong. Phạt. Lăng Phong xuất hiện trong trang viên. Lúc này, những người hầu và hộ vệ trong trang viên thấy hắn, liền vội vàng hành lễ. Điện hạ. Chào điện hạ. Lăng Phong gật đầu, đi thẳng đến văn phòng của mình, sau đó bắt đầu để sinh mệnh trí năng Tô Tô xin vào Thông Thiên Kiều. Ban đầu, Tô Tô chỉ là một quan não trí năng, nhưng theo sự thăng tiến địa vị của Lăng Phong, hắn cũng đã biến Tô Tô thành một sinh mệnh trí năng. Chủ nhân xin chờ. trợ thủ ảo Tô Tô to bằng nắm tay trên vai Lăng Phong, lập tức bắt đầu liên lạc với hệ thống tối cao của vũ trụ giả lập, đồng thời gửi yêu cầu. Rất nhanh, Lăng Phong đã được dịch chuyển đến Thông Thiên Kiều. Vũ trụ giả lập, một không gian đặc thù. Nơi đây là một đại dương mênh mông vô tận, và trên biển, cảnh vật duy nhất có thể nhìn thấy là một hòn đảo xinh đẹp giữa đại dương. Bờ đảo xinh đẹp đó có tổng cộng 52 bến cảng. Mỗi bến cảng đều có một cây cầu dài vô tận, kéo dài đến tận chân trời. Đây chính là 52 cây cầu tương ứng với 52 hỗn độn bia. Chỉ có lĩnh ngộ đủ sâu về 52 hỗn độn bia mới có thể không ngừng vượt qua các cửa ải và cuối cùng nhận được phần thưởng của công ty vũ trụ giả tưởng. Lăng Phong. Lăng Phong, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Ma thần, cậu cũng đến rồi. Lăng Phong được dịch chuyển đến trung tâm hòn đảo. Lúc này, nơi đây vẫn tụ tập một số người. Trong đó, có La Phong và những người khác cùng đi lĩnh hội hỗn độn bia, cũng có vài người là những thiên tài trong top 20 của cuộc thi thiên tài. Các vị cũng đến rồi à? Nhìn Nhung Quân và La Phong, Lăng Phong mỉm cười chào. Bọn ta đến sớm rồi, chỉ chờ mỗi ngươi thôi đấy. Ngươi đến chậm quá. Thôi được, Lăng Phong đã đến thì chúng ta cùng đi tìm giám thủ giả đại nhân đi. Sau một hồi cười đùa, mấy người lại tụ họp, rồi cùng nhau tiến về quảng trường. Cách quảng trường không xa, có một nam tử mặc tinh bào màu đen đang đứng đợi. Hắn thấy Lăng Phong thì mỉm cười bước tới, đồng thời nhanh chóng gửi thư cho rất nhiều đại nhân vật đang chú ý đến Lăng Phong. Hạng nhất đại chiến thiên tài, đệ tử được cửu kiếm tôn giả tranh giành vô số lời đồn đã sớm khiến nhiều đại nhân vật để mắt đến Lăng Phong, thậm chí, họ còn dặn dò giám thủ giả Ba Phân rằng, một khi Lăng Phong xông Thông Thiên Kiều thì phải lập tức thông báo. Ba Phân tự nhiên không dám thất lễ. Tại Hỗn Độn Thành, bên trong tòa tháp 9 tầng, một nữ tử xinh đẹp mặc chiến khải màu lam, mái tóc tím dài phiêu dật, sau khi xem một bức thư thì đôi mắt bỗng lóe lên ánh sáng. Lăng Phong muốn xông Thông Thiên Kiều ư? Người lên tiếng là một vị hình thể cường tráng, mặc áo giáp vàng ống, mặt đầy lông tơ, chính là Chân Diễn Vương. Giọng ông ta cực lớn, ngay lập tức khiến đồng tử Nan Vương và Lung Mộc Vương bên cạnh phải ngoái nhìn. Ngươi cũng nhận được rồi à? Chân Diễn Vương, đồng tử Nan Vương, Lung Mộc Vương, ba vị tồn tại siêu cấp có địa vị cực cao trong công ty vũ trụ giả lập này đang ngồi quay quần uống rượu. Bất ngờ nhận được thư, lại khiến cả ba vị phong vương bất hủ này cùng chấn động. Chân Diễn Vương vẫn giọng ngoan ngoan, nói, tên Lăng Phong này là siêu cấp thiên tài đã đè bẹp cả Bá Lan. Tiểu tử Bá Lan kia còn qua được tầng thứ hai, các ngươi nói xem Lăng Phong có thể qua được mấy tầng. Đồng tử Nan Vương nâng chén rượu lấp lánh, uống một ngụm rồi mới nói, ta đoán hắn có thể xông đến tầng thứ ba, dù sao Lăng Phong cũng mạnh hơn Bá Lan. Nhưng chắc cũng không mạnh hơn nhiều, tầng thứ ba hẳn là cực hạn rồi. Chân Diễn Vương nhìn sang Lung Ngọc Vương, Lung Ngọc, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Vị này chớp chớp đôi mắt quyến rũ rồi lắc đầu, ta không cho là vậy. Ồ, vậy ngươi thấy thế nào? Chân Diễn Vương hỏi lại, đồng tử Nan Vương cũng nhìn về phía Lung Ngọc Vương. Lung Ngọc Vương chỉ cười khẽ, tôn giả đã nói với ta, trong trận chung kết đại chiến thiên tài, Lăng Phong đấu với Bá Lan vẫn chưa dùng toàn bộ thực lực. Về lý mà nói, Lăng Phong mạnh hơn Bá Lan không chỉ một chút đâu. Chân Diễn Vương có chút không tin, Lung Ngọc, nghe ý ngươi là Lăng Phong có thể xông qua tầng thứ tư. Không thể nào, độ khó tầng thứ tư không phải ba tầng trước có thể so sánh. Đồng tử Nan dự đoán hắn đến tầng thứ ba, điều này ta tin, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng tầng thứ tư, ta thấy rất không khả thi. Đây là tôn giả nói lời này của Lung Ngọc Vương tức khắc khiến Chân Diễn Vương và đồng tử Nan Vương im bặt, hai người nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Họ không ngờ cửu kiếm tôn giả lại tự tin vào Lăng Phong đến thế. Đã vậy, ta lại càng tò mò hơn. Đồng tử Nan Vương im lặng một hồi, không nhịn được lên tiếng. Chân Diễn Vương cũng hùa theo, đứng dậy nói, đi, cùng đi xem thử. Đi thôi. Đồng tử Nan Vương cũng đứng dậy, cả hai cùng nhìn về phía Lung Ngọc Vương. Thấy vậy, nàng gật đầu, vậy thì đi thôi. Nói rồi, trong lòng Lung Ngọc Vương cũng gợn sóng, Lăng Phong, để ta xem, ngươi có thật sự như lời tôn giả nói, có tư cách để ta làm người hộ vệ bên cạnh ngươi hay không? Trong vũ trụ giả lập, trên quảng trường của hòn đảo nơi có Thông Thiên Kiều, khi ba vị phong vương bất hủ là Chân Diễn Vương, đồng tử Nan Vương và Lung Ngọc Vương đồng thời xuất hiện, quả thực đã dọa giám thủ giả Ba Phân giật nảy mình. Lão Thiên ơi, ngay cả ba vị này cũng tới, chẳng lẽ đều vì Lăng Phong sao? Giám thủ giả Ba Phân hai mắt trợn tròn, trong lòng chấn động. Xem ra, sức ảnh hưởng của Lăng Phong còn mạnh hơn cả Bá Lan. Dĩ nhiên, kinh ngạc không chỉ có mình Ba Phân, những thiên tài mới được Thông Thiên Kiều truyền tống ra ngoài lúc này cũng chấn động vạn phần. Bởi vì chỉ từ khí tức vi lượng tỏa ra từ mấy người Chân Diễn Vương, họ đã có thể cảm nhận được ba người này còn kinh khủng hơn cả vị bất hủ đã dẫn dắt họ tham gia đại chiến thiên tài đỉnh cao. Mà bây giờ, ba vị đại nhân vật này lại cùng nhau đến, tự nhiên khiến họ vô cùng kinh động. Đương nhiên, họ vẫn chưa biết, ba vị phong vương bất hủ này cũng là vì Lăng Phong mà tới. Nhưng ngay sau đó, họ đã biết, và cũng chết lặng. Chân Diễn, ngươi cũng tới à, ha ha, Chân Diễn cũng đến góp vui à, Lung Ngọc Vương, Đồng Tử Nang Vương, khách quý đây rồi. Không ngờ hôm nay các vị cũng tới. Ba người Chân Diễn Vương vừa xuất hiện, giữa quảng trường lại hiện ra thêm mấy người nữa, họ thấy ba người Chân Diễn Vương thì đều tươi cười chào đón. Những người này cũng đều là từng vị phong vương vô địch có danh tiếng chấn động ức vạn tộc đàn. Giờ phút này, mấy người gặp nhau tựa như bạn cũ, chào hỏi nhau nhiệt tình. Hắc Yên Vương, Thiên Xà Vương, mấy lão già các ngươi, bình thường đều ru rú ở nơi ở tìm tu, gọi uống rượu tán gẫu cũng không thèm trả lời, sao hôm nay lại đồng loạt xuất hiện cả thế? Chân Diễn Vương nhìn những người mới đến, cũng tươi cười chào lại. Còn không phải vì tiểu tử Lăng Phong kia sao? Đối mặt với lời trêu chọc của Chân Diễn Vương, Hắc Yên Vương lại rất thản nhiên, nói thẳng, đừng nói với ta các ngươi không phải. Lăng Phong đã là đệ tử của Cửu Kiếm Tôn giả, các ngươi có tơ tưởng cũng vô dụng thôi. Nghe lời này của Chân Diễn Vương, Hắc Yên Vương lại chẳng hề để tâm, trái lại nói, Lăng Phong đã chọn Mạch Cự Phủ, thân là người của lưu phái Cự Phủ, ta có thể cho hắn nhiều chỉ dẫn hơn. Nếu Lăng Phong chịu bái ta làm thầy, ta sẽ xin chỉ thị của Tôn giả, đem toàn bộ kinh nghiệm và cảm ngộ của mình truyền cho Lăng Phong. Coi như không được, cũng xem như chỉ điểm cho hậu bối. Hắc Yên Vương nói không sai. Ta cũng nghĩ vậy. Rõ ràng, những vị phong vương bất hủ này đều giống Hắc Yên Vương, mang tâm tư muốn nhận Lăng Phong làm đệ tử. Dĩ nhiên cũng có một bộ phận chỉ muốn xem thử biểu hiện của vị thiên tài hạng nhất này, dù sao cũng cùng một lưu phái Cự Phủ. Nhưng Chân Diễn Vương thật không nghĩ đến những điều này, con người thẳng tính như ông ta đã trực tiếp nói một câu khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Các ngươi quên rằng, Lung Ngọc cũng là người của Mạch Cự Phủ à, lập tức, Hắc Yên Vương và những người khác đều rơi vào lúng túng. Thôi, đừng nói nữa, chúng ta đến đây không phải là để quan sát Lăng Phong thi đấu sao? Lung Ngọc lên tiếng phá vỡ cục diện gượng gạo, rồi nàng nhìn về phía Ba Phân. Lăng Phong đang xông thông thiên kiều à, thưa Lung Ngọc Vương, Lăng Phong đã xông qua tầng thứ nhất, đang đến tầng thứ hai nhanh vậy sao? Lung Ngọc Vương kinh ngạc nói, mau chóng chiếu hình ảnh lên. Vâng. Ba Phân vội vàng vung tay, giữa không trung hiện ra một màn hình ảo cực lớn, trên màn hình đang chiếu cảnh Lăng Phong xông tầng thứ hai của thông thiên kiều. Nhất thời, Chân Diễn Vương cùng các phong vương bất hủ khác đều im lặng, không hẹn mà cùng nhìn về phía màn hình, ai nấy đều rất chăm chú. Rõ ràng, họ đều rất tò mò, thực lực của Lăng Phong rốt cuộc đến mức nào, và hắn đã lĩnh ngộ Cự Phủ Hỗn Độn Bia đến tầng thứ nào rồi. Tại Cự Phủ Thông Thiên Kiều, Lăng Phong đã đến cuối tầng thứ hai. Hãy chọn đối thủ của ngươi, ngươi có thể chọn võ giả, tinh thần niệm sư trưởng khống giả, hoặc tinh thần niệm sư huyễn thuật sư. Tùy ý chọn một đối thủ, chiến thắng hắn, ngươi sẽ vượt qua tầng thứ hai của Thông Thiên Kiều. Phía trước Lăng Phong là một khối sương mù cực lớn, từ trong đó phát ra một giọng nói. Theo thông tin Lăng Phong có được, phải đánh bại đối thủ thì đám sương mù này mới tan, mới có thể tiến vào cửa thứ ba, lên tầng cao hơn của Thông Thiên Kiều. Ta chọn võ giả. Lăng Phong trực tiếp lựa chọn. Tầng thứ nhất hắn cũng đã chọn võ giả, dù sao hắn tu luyện thân thể, võ giả mới là đối thủ phù hợp nhất. Hú. Trong đám sương mù, lập tức bay ra một khối chất lỏng màu đen. Dưới ánh mắt chăm chú của Lăng Phong, khối chất lỏng màu đen đó nhanh chóng ngưng kết thành hình giữa không trung, hóa thành một nhân ảnh thần bí đeo mặt nạ đen. Kẻ thần bí này cũng giống hắn, tay cầm thí thần kiếm, dưới lớp mặt nạ đen là một đôi mắt u lãnh nhìn chằm chằm Lăng Phong, miệng nói tiếng người, đánh bại ta, ngươi sẽ vượt ải thành công. Nghe vậy, Lăng Phong tự tin mỉm cười, vẫn là hình thức cũ, đủ dứt khoát, ta thích. Ngay khoảnh khắc sau, Lăng Phong đã giơ kiếm chém xuống, hét lớn, thí thiên. Một luồng kiếm thế nguyên lực kinh hoàng, mang sức mạnh như bài sơn đảo hải, chém thẳng về phía kẻ thần bí đeo mặt nạ đen. Kẻ thần bí thấy vậy, lại bắt chước y hệt động tác của Lăng Phong, cũng vung kiếm chém về phía hắn. Thí thiên. Hai luồng kiếm thế kinh khủng va chạm, năng lượng khổng lồ khuấy động tạo ra hiệu ứng gió lốc cực lớn, không gian cũng không khỏi rung chuyển. Nếu không phải thông thiên kiều này có cấu trúc đặc thù, e rằng động tĩnh đã không chỉ có vậy. Lại có thể đỡ được ư, Lăng Phong thoáng có chút kinh ngạc. Kẻ gác cổng tầng thứ nhất cũng đối chiêu với hắn như vậy, nhưng không thể đỡ nổi một chiêu này. Không hổ là thông thiên kiều, mỗi tầng một mạnh hơn. Trong mắt dấy lên chiến ý, Lăng Phong nắm chặt thí thần kiếm trong tay, đạp chân một cái, lao thẳng đến kẻ thần bí. Giết! Kẻ thần bí cũng gầm nhẹ một tiếng, liều chết lao về phía Lăng Phong, hai bóng người va chạm nảy lửa giữa không trung. Nhất thời, đao quang kiếm ảnh, khói lửa mịt mù. Phạt địa! Theo tiếng quát chói tai của Lăng Phong, thí thần kiếm cắm xuống đất, từng chui trường kiếm từ mặt đất bay lên, tạo thành kiếm chi lĩnh vực. Ông ông! Theo tiếng chấn động vang lên, kiếm chi lĩnh vực bao trùm mặt đất, tức thì sụp đổ, trực tiếp chôn vùi kẻ thần bí kia xuống lòng đất. Kẻ thần bí vừa định thoát ra, một luồng kiếm quang đã lóe lên trước mắt hắn. Phật! Theo tiếng động vang lên, kẻ thần bí đeo mặt nạ đen hai mắt trợn trừng, ý thức dần tan rã. Thì ra thí thần kiếm của Lăng Phong đã đâm xuyên qua đầu hắn. Lăng Phong đã xông qua tầng thứ hai của cự phủ Thông Thiên Kiều. Bên ngoài Thông Thiên Kiều, một vị bất hủ thốt lên, khá lắm, nhanh như vậy đã qua tầng thứ hai, kỷ lục của tiểu tử Bá Lan kia sắp bị phá rồi. Sao ta cứ có cảm giác tiểu tử Lăng Phong này thắng rất nhẹ nhàng nhỉ? Ngươi cũng có cảm giác đó à? Xem ra, Lăng Phong mạnh hơn Bá Lan không chỉ một, hai bậc. Đến tầng thứ hai rồi mà vẫn chưa ép ra được thực lực của hắn, ta thật sự rất mong chờ, tiểu tử này có thể mang đến cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ. Cự phủ hỗn độn bia, giai đoạn đầu khảo nghiệm sự khống chế sức mạnh và lĩnh ngộ pháp tắc không gian, Lăng Phong có thể nhẹ nhàng thông qua tầng thứ hai như vậy, rõ ràng hắn đã có lĩnh ngộ nhất định về cự phủ hỗn độn bia. Cứ xem tiếp đi. Đám bất hủ trên quảng trường, vừa xem Lăng Phong vượt ải trực tiếp, vừa không khỏi bàn tán. Còn giám thủ giả Ba Phân và những thiên tài mới đang vây xem thì chỉ đứng một bên, chấn động quan sát. Bên trong Thông Thiên Kiều, Lăng Phong nhìn kẻ thần bí đeo mặt nạ đen đang tan biến, khẽ lẩm bẩm, ngươi có thể bắt chước chiêu thức của ta, chỉ tiếc là cảnh giới của ngươi cuối cùng vẫn không bằng ta. Ngay sau đó, Lăng Phong không dừng bước, tiếp tục tiến về cửa thứ ba. Võ giả, tinh thần niệm sư trưởng khống giả, tinh thần niệm sư huyễn thuật sư. Võ giả. Lăng Phong không chút do dự, trực tiếp lựa chọn. Rất nhanh, kẻ thần bí đeo mặt nạ đen lại xuất hiện, cũng cầm thí thần kiếm như Lăng Phong, chỉ có điều, áp lực hắn tạo ra cho Lăng Phong mạnh hơn một chút so với tầng thứ hai. Giết! Lăng Phong không nói nhiều lời, xông thẳng tới. Thí thiên! Thí thiên! Hai bóng người lao vào nhau. Thân pháp của cả hai giống hệt, chiêu thức cũng tương đồng, cuộc đối đầu này là sự so kè về nhận thức đối với cự phủ hỗn độn bia và khả năng nắm giữ thực lực. Xoẹt xoẹt! Hai bóng người đối một chưởng, đều lùi lại. Không ngờ kẻ gác cổng tầng thứ ba lại khó nhằn đến thế. Giao đấu mấy phút mà Lăng Phong vẫn không hạ được kẻ gác cổng, hắn không khỏi hơi nhíu mày, nhưng đôi mắt lại càng ngày càng có thần, dường như đang bùng cháy chiến ý hừng hực. Hắn bắt đầu nghiêm túc rồi. Thí thần thức thứ ba phá thiên địa. Đây là chiêu mạnh nhất trong thí thần kiếm pháp mà Lăng Phong lĩnh ngộ được lúc này, kết hợp với sự lĩnh ngộ của hắn về cự phủ hỗn độn bia, sức mạnh được nhân đôi. Một luồng kiếm quang chín tầng dâng lên, nơi nó chém tới, tất cả đều sụp đổ. Không gian bị cắt nát, kẻ thần bí đeo mặt nạ đen cũng không ngoại lệ, con đường thông quan lưu lại một vết kiếm sâu hắm đến kinh người. Nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra vết kiếm này rất giống với bức đồ thứ nhất của cự phủ hỗn độn bia. Rõ ràng, Lăng Phong đã có lĩnh ngộ rất sâu về bức đồ đầu tiên của cự phủ hỗn độn bia. Cùng lúc đó, tại hòn đảo xinh đẹp của Thông Thiên Kiều, giám thủ giả Ba Phân, một nam tử kỳ dị mặc áo bào đen có bốn tai, vẻ chấn động trên mặt càng lúc càng đậm. Lăng Phong lại có thể xông qua tầng thứ ba của cự phủ Thông Thiên Kiều. Không ngờ, kỷ lục của Bá La nhanh như vậy đã bị vượt qua. Ba Phân thầm kinh ngạc, không hổ là thiên tài hạng nhất đã đè bẹp Bá Lan, khó trách lại được tôn giả coi trọng như vậy. Giờ đây, Ba Phân cuối cùng cũng hiểu vì sao Lăng Phong vượt ải lại thu hút nhiều đại nhân vật đến quan chiến đến thế. Thật không ngờ, tiểu tử Lăng Phong này chỉ trong 7 ngày đã lĩnh ngộ thấu triệt bức đồ thứ nhất của cự phủ hỗn độn bia đến vậy, quả nhiên là thiên tài. Chân Diễn Vương và các vị phong vương bất hủ khác, nhãn lực sắc bén đến mức nào, ngay lập tức đã nhìn ra áo nghĩa ẩn chứa trong chiêu thức của Lăng Phong. Lần này lứa thiên tài quả nhiên không tệ, chất lượng vượt xa mấy chục khóa trước. Có Lăng Phong và Bá Lan, hai thiên tài này đích thực là đã đè bẹp mấy chục khóa trước. Các ngươi nói xem, Lăng Phong có thể xông đến tầng thứ mấy? Ta thấy Lăng Phong sẽ dừng bước ở tầng thứ tư. Phải biết, ba tầng đầu của Thông Thiên Kiều độ khó tương đối bình thường, chỉ cần có lĩnh ngộ sâu sắc về bức đồ thứ nhất của cự phủ hỗn độn bia là đều có thể thông qua. Nhưng tầng thứ tư lại là một cửa ải, độ khó gấp mấy lần ba tầng trước. Trừ phi có lĩnh ngộ nhất định về bức đồ thứ hai, bằng không không thể nào qua được. Thiên Lôi Vương nói không sai, ta cũng cho rằng Lăng Phong hẳn là không qua được cửa thứ tư này đâu. Nghe những lời bàn luận của các vị phong vương bất hủ xung quanh, Lung Ngọc Vương lại không nói gì, chỉ dùng đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp của Lăng Phong. Lẽ nào ngươi thực sự sẽ dừng bước ở tầng thứ ba sao? Nhìn Lăng Phong đang tiến về tầng thứ tư, đôi mắt đẹp của Lung Ngọc Vương lấp lánh linh quang. Tôn giả đã nói, ngươi chắc chắn sẽ khiến người ta bất ngờ. Vừa nhập môn Thông Thiên Kiều đã có thể thông quan tầng thứ ba, biểu hiện của ngươi đích thực rất kinh diễm, có tư cách để ta làm hộ vệ cho ngươi, cũng xứng đáng với sự vung trồng của tôn giả. Nhưng nếu ngươi có thể xông qua tầng thứ tư này, sau này, ta, Lung Ngọc, sẽ một lòng làm hộ vệ cho ngươi. Tại cự phủ Thông Thiên Kiều, ba tầng đầu là sương mù bao phủ, đến tầng thứ tư lại trở thành một vùng hoang nguyên. Lăng Phong nhìn vùng hoang nguyên rộng lớn vô tận, đang nhìn ra bốn phía thì đột nhiên, hoang nguyên nổi lên một cơn lốc xoáy, cơn lốc không ngừng xoay tròn và phát ra tiếng sấm. Hãy chọn võ giả, trưởng khống giả, hoặc huyễn thuật sư. Chọn 1, đánh bại đối thủ, là có thể tiến vào tầng thứ 5. Võ giả. Lăng Phong không bị hoàn cảnh đột ngột thay đổi làm ảnh hưởng, bình tĩnh đưa ra lựa chọn của mình. Xoẹt xoẹt. Trong cơn lốc xoáy nhanh chóng bay ra một nam tử gầy gò mặc chiến y bạc, đi chiến hoa bạc, và đeo mặt nạ bạc. Hắn tay cầm thí thần kiếm, tỷ lệ thân hình hoàn toàn giống hệt Lăng Phong, nhưng luồng uy áp tỏa ra từ người hắn dường như còn trên cả Lăng Phong. Ở cấp vũ trụ, lần đầu tiên song thông thiên kiều đã đến được tầng thứ 4, ngươi vô cùng ưu tú. Nam tử mặt nạ bạc thản nhiên nói, đánh bại ta, ngươi có thể tiến vào tầng thứ 5, nhưng, ta thấy ngươi không có cơ hội đó đâu. Dứt lời, nguyên lực quanh thân nam tử mặt nạ bạc bùng nổ, tạo thành một lớp sa y nguyên lực, lao thẳng về phía Lăng Phong. Oanh! Oanh! Lăng Phong xuất chiêu sau nhưng lại đến trước, cũng theo sát bước chân của nam tử mặt nạ bạc, lao tới tấn công. Rất nhanh, hai người va chạm giữa không trung, bùng nổ ra một luồng khí cuồng bạo hừng hực năng lượng. Thông Thiên Kiều được thiết kế riêng dựa trên đặc điểm của mỗi người sông ải, thậm chí, mọi thứ mà kẻ gác cổng sử dụng gần như giống hệt người sông ải. Điểm khác biệt là, theo cấp độ vượt ải tăng lên, kẻ gác cổng sẽ ngày càng lợi hại, thậm chí vượt qua cả cảnh giới của người sông ải. Cùng thực lực, cùng lưu phái, binh khí và bí pháp, nhưng về cảnh giới, ai mạnh hơn, người đó sẽ thắng. Và rõ ràng, cảnh giới của kẻ gác cổng tầng thứ 4 đang ở trên Lăng Phong. Ngay khi cuộc chiến bắt đầu, Lăng Phong đã rơi vào thế hạ phong. Ta đã nói rồi, Lăng Phong dù thiên tư tốt đến đâu, nhưng dù sao cũng là người mới, có thể xông qua tầng thứ 3 đã là rất giỏi rồi. Xem ra, Lăng Phong phải dừng bước ở tầng thứ 4 này thôi. Trên quảng trường hòn đảo, Chân Diễn Vương và các vị phong vương bất hủ khác xem Lăng Phong trực tiếp vượt ải, ai cũng cảm thấy Lăng Phong hẳn sẽ dừng lại ở tầng thứ 4 này. Nhưng, khi trận chiến ngày càng gay cấn, Lăng Phong vẫn kiên trì được, hơn nữa còn càng đánh càng hăng, ý nghĩ trong lòng họ bắt đầu dao động. Không còn bàn luận nữa, họ đều dán chặt mắt vào màn hình trực tiếp, bầu không khí nghiêm túc khiến hòn đảo chìm vào im lặng ngắn ngủi. Thậm chí, những thiên tài mới ở đây càng không dám hó hé, cũng đều nhìn chằm chằm vào màn hình. Hừ. Nam tử mặt nạ bạc và Lăng Phong kéo dài khoảng cách, ngay sau đó, hai tay hắn giơ kiếm, bay lên không, nguyên lực dao động bao bọc Lăng Phong vào trong, tạo thành lĩnh vực đặc biệt của hắn. Lăng Phong thấy vậy, thần sắc chợt ngưng trọng, biết đối phương sắp tung ra tuyệt chiêu, hắn không dám khinh suất. Oanh. Nguyên lực dao động cường đại chống lại lĩnh vực nguyên lực của kẻ gác cổng, ngay sau đó, tay cầm thí thần kiếm, Lăng Phong điên cuồng rót nguyên lực vào trong, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng trước thực lực tuyệt đối, ngươi vẫn phải thua. Kẻ gác cổng hai tay cầm kiếm chém xuống, tư thế đó hoàn toàn giống với bức đồ thứ hai trong Cự Phủ Hỗn Độn Bia. Kiếm thế kinh hoàng dưới sự thi triển của kẻ gác cổng, dốc toàn lực phân ra ba luồng thế. Ba luồng kiếm thế lấy kẻ gác cổng làm trung tâm, khuếch tán chém về phía Lăng Phong. Lăng Phong thấy vậy, cũng vội vàng phát động thế công. Phòng ngự tốt nhất chính là tấn công. Cự phủ nhất thức. Đây là chiêu thức Lăng Phong tự mình lĩnh ngộ từ bức đồ thứ nhất của Cự Phủ Hỗn Độn Bia, không còn là bí pháp thí thần nữa. Kiếm thế kinh hoàng theo hình thức cắt ngang, đối mặt với ba luồng kiếm thế của kẻ gác cổng. Sau một tiếng nổ năng lượng, kiếm thế của Lăng Phong tuy làm suy yếu ba luồng kiếm thế của đối phương, nhưng rất nhanh cũng bị chúng đánh sụp, rồi chém thẳng về phía Lăng Phong. Thấy vậy, Lăng Phong mắt trợn trừng, vội vàng thi triển nguyên lực định chống lại kiếm thế. Nhưng chưa được mấy giây đã sụp đổ. Tập 3 tiếng, Lăng Phong bị ba luồng kiếm thế đánh trúng. Nhất thời, Lăng Phong máu tươi phun trào, huyết nhục rách toạc, ba vết kiếm sâu hóm trong mà rùng rợn, thậm chí, nguyên lực cường đại kia còn đang xâm nhập vào cơ thể Lăng Phong. Nhưng, Lăng Phong vẫn chưa vì thế mà ngã xuống. Vào thời khắc sinh tử, hắn đã vận hành Bát Cửu Huyền Công, tố chất thân thể kinh khủng giúp hắn gắng gượng chống đỡ được sát chiêu kinh hoàng này của kẻ gác cổng. Ngươi lại không chết. Kẻ gác cổng dường như có chút bất ngờ. Cũng cảm thấy kinh ngạc như vậy, còn có Chân Diễn Vương và những người khác đang quan sát bên ngoài. Tuy nhiên, Lăng Phong không để ý đến những điều này, ngược lại sau khi bị thương, hắn run lên một cái, trong mắt tuệ quang lóe lên. Chiêu vừa rồi, chính là áo nghĩa của bức đồ thứ hai trong Cự Phủ Hỗn Độn Bia dốc toàn lực phân ba thế, ta hiểu rồi. Bất chợt, Lăng Phong ngẩng đầu. Mặc kệ thân thể trọng thương, dưới ánh mắt kinh ngạc của kẻ gác cổng, hắn lại đưa hai tay nâng kiếm lên, rồi bay lên không trung, động tác và dao động đó, giống hệt như của nam tử mặt nạ bạc. Lẽ nào? Kẻ gác cổng nhìn dao động do Lăng Phong tạo ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi chấn động, hắn đã lĩnh ngộ ra rồi sao? Sao có thể? Cảm xúc chấn động tương tự, còn có Chân Diễn Vương và những người khác. Nhưng lúc này, họ không bàn luận nữa, mà hai mắt dán chặt vào Lăng Phong trên màn hình trực tiếp. Nhất thức tam phân. Theo tiếng quát của Lăng Phong, kiếm thế kinh hoàng vung ra, dưới ánh mắt chấn động của kẻ gác cổng, luồng kiếm thế kia lại giống hệt như chiêu hắn vừa thi triển, chia làm ba, chém thẳng về phía hắn. Kẻ gác cổng giật mình, không dám chần chừ nữa, cũng cũng thi triển nhất thức tam phân kiếm thế, đối đầu trực diện với thế công của Lăng Phong. Ầm ầm. Năng lượng cuồng bạo lên men, khói lửa mịt mù, bên ngoài, Chân Diễn Vương và những người khác trừng trừng nhìn màn hình, thậm chí có người nín thở, quan sát trận chiến đặc sắc tuyệt luân này. Nhất thức tam phân. Khói lửa năng lượng còn chưa tan, tiếng quát của Lăng Phong lại vang lên. Theo sau đó, là chín luồng kiếm thế kinh hoàng. Chúng lấy Lăng Phong làm trung tâm, phân thành chín luồng kiếm thế, tạo thành chín kiếm lĩnh vực, trên không trung, theo thế ngang dọc đan lưới, phủ xuống kẻ gác cổng. Phá. Kẻ gác cổng nhìn kiếm thế kinh hoàng, tim lạnh ngắt, nhưng lại nảy sinh ý nghĩ được ăn cả ngã về không, bộc phát toàn thân nguyên lực, muốn dùng kiếm thế của mình để phá giải. Nhưng, khi kiếm thế của hắn va chạm với kiếm thế của Lăng Phong, kẻ gác cổng liền cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì kiếm thế của hắn, vừa chạm vào chín luồng kiếm thế của Lăng Phong đã bị trực tiếp tan rã. Xoẹt. Chín luồng kiếm thế trực tiếp phân giải kẻ gác cổng, từng mảnh tứ chi rơi xuống. Giờ khắc này, các vị phong vương bất hủ ngoài quảng trường đều sững sờ, giám thủ giả ba phân cùng các thiên tài mới đang quan chiến càng há hốc miệng. Họ đều không ngờ, Lăng Phong lại có thể lật ngược thế cờ vào thời khắc mấu chốt cuối cùng. Kết quả đột ngột xoay chuyển như vậy, khiến đám đông vô cùng chấn động. Nhất thức cửu phân. Đây là áo nghĩa của ba bức đồ đầu trong cự phủ hỗn độn bia. Lung Ngọc, người cũng tu luyện cự phủ hỗn độn bia, lập tức nhìn ra môn đạo của Lăng Phong, nhất thời, nội tâm chấn động vạn phần. Chỉ quan sát kẻ gác cổng thi triển, đã có thể lĩnh ngộ, rồi suy một ra ba mà nghĩ ra áo nghĩa của bức đồ thứ ba, ngộ ra được nhất thức cửu phân này, tuy còn chưa thể hoàn toàn nắm giữ, có chút thô ráp, nhưng thiên phú bực này, ngay cả ta cũng phải mặc cảm thua kém. Lung Ngọc nhìn chằm chằm thanh niên trên màn hình trực tiếp, trong đôi mắt đẹp, dị sắc lấp lánh. Bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu, vì sao tôn giả lại coi trọng hắn đến thế. Lăng Phong này, quả thực là một yêu nghiệt, lại có thể lâm trận lĩnh ngộ, giết ngược kẻ gác cổng, khiến ta cũng phải nhìn đến ngây người. Ta cũng tưởng hắn sắp bị kẻ gác cổng tầng thứ tư đánh bại, không ngờ cuối cùng lại cho ta một cú lật kèo ngoạn mục. Ta vừa mới nói hắn không thể vượt ải thành công, bây giờ, cái mặt già này của ta phải vứt đi rồi. Thiên tài. Đây mới thật sự là thiên tài. Chân Diễn Vương và các vị phong vương bất hủ khác, từng người thổn thức không thôi. Lung Ngọc Vương ở bên yên lặng lắng nghe, trên mặt lại lộ ra nụ cười đầy thâm ý, tôn giả nói không sai, Lăng Phong chắc chắn sẽ tạo ra những chuyện bất ngờ. Giờ khắc này, ngay cả Lung Ngọc Vương cũng phải nhìn Lăng Phong bằng con mắt khác, thậm chí, trong lòng đã hoàn toàn công nhận Lăng Phong, cam nguyện làm người hộ vệ cho hắn. Màn hình chuyển cảnh. Tầng thứ 5 của cự phủ thông Thiên Kiều. Với thực lực cấp vũ trụ, lại có thể xông đến đây. Hơn nữa còn là lần đầu vừa cải. Kẻ gác cổng tầng thứ 5 nhìn Lăng Phong, có chút kinh ngạc nói, thiên phú của ngươi khiến ta cũng phải chấn kinh. Thật sao? Lăng Phong tùy ý mỉm cười, không để trong lòng. Kẻ gác cổng thấy vậy, trong lòng lại càng đánh giá cao Lăng Phong thêm mấy phần, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói, tuy ngươi thật sự rất không tệ, nhưng hôm nay, ngươi cũng sẽ phải dừng bước ở đây. Lúc ở cửa thứ 4, cũng có người nói như vậy. Lời này của Lăng Phong, ngược lại khiến kẻ gác cổng khẽ nhíu mày, hắn biết Lăng Phong đang nói đến kẻ gác cổng tầng thứ 4. Tuy nhiên, kẻ gác cổng không tức giận, vẫn rất bình thản nói, ta thừa nhận, thiên phú của ngươi vượt qua đa số thiên tài, nhưng ngươi bây giờ đang bị thương, thực lực cũng bị ảnh hưởng, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta. Không thử sao biết? Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Dù hắn biết, mình có thể không thắng nổi kẻ gác cổng cửa thứ 5, dù sao vết thương của hắn rất nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, thực lực và cảnh giới của kẻ gác cổng cửa thứ 5 dường như cũng áp chế mình. Cửa ải này, hắn rất khó qua. Tuy nhiên, Lăng Phong không coi trọng thắng thua, mà đến đây với thái độ học hỏi. Mỗi một kẻ gác cổng, thực ra đều là phiên bản tinh túy của sự lĩnh ngộ về 52 pho hỗn độn bia, giao chiến với họ không chỉ rèn luyện bản thân, mà còn có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa ẩn giấu trong hỗn độn bia. Ngươi rất ưu tú, đáng để ta tôn trọng. Kẻ gác cổng nhìn Lăng Phong, cũng thầm gật đầu tán thưởng sự tiêu sái của hắn, rồi khẽ nói, ngươi đã bị thương, ta cũng không bắt nạt ngươi, chỉ cần ngươi đỡ được một chiêu này của ta, tầng thứ 5 coi như ngươi đã qua. Nghe vậy, Lăng Phong biểu lộ cũng trở nên trịnh trọng. Hắn biết, đối phương sẽ không nhường nhịn, chiêu cuối cùng này tất nhiên là sát chiêu mạnh nhất. Đến đây đi. Lăng Phong nắm chặt thí thần kiếm trong tay, một bộ dáng sẵn sàng nghênh địch. Kẻ gác cổng không nhiều lời, thí thần kiếm vừa chuyển lưỡi kiếm, kiếm khí lập tức cào thét vương xa hơn ngàn mét quả nhiên, cảnh giới áo nghĩa cự phủ hỗn độn bia mà kẻ gác cổng tầng thứ 5 nắm giữ cao hơn ta. Lăng Phong nhìn từng cử động của kẻ gác cổng, thần tình nghiêm túc, nhưng cũng không dám có chút giữ lại. Theo đó nắm chặt thí thần kiếm, một bên bắt chước kẻ gác cổng, một bên hoàn thiện lĩnh ngộ của mình về ba bức đồ đầu tiên của cự phủ hỗn độn bia. Nhất thức cửu phân. Nhất thức cửu phân. Hai tiếng quát lần lượt vang lên trên cánh đồng hoang, ngay sau đó, Chín luồng kiếm thế lấy một điểm làm trung tâm, không ngừng lan rộng ra ngoài, như có ý hủy diệt cả trời đất. Bành! Theo từng tiếng nổ vang lên, hai luồng kiếm thế khác nhau giao phong trên cánh đồng hoang, bão năng lượng theo đó lên men, nhất thời, sấm sét cuồn cuộn, mặt đất nứt toát vết. Kẻ gác cổng và Lăng Phong đồng thời hét lớn, không ngừng thu phát, tăng cường thế công. Nhưng, Lăng Phong mang thương tích trong người, cộng thêm cảnh giới của kẻ gác cổng cao hơn hắn, theo thời gian trôi qua, trong cuộc đối đầu, Lăng Phong bắt đầu sắp không chống đỡ nổi. Cuối cùng, hắn vẫn bại. Lăng Phong bị thế công của kẻ gác cổng áp đảo hủy diệt, hóa thành tro bụi. Tuy nhiên, nhìn Lăng Phong bị trấn sát, kẻ gác cổng vẫn giữ vẻ mặt ngưng trọng. Tên đáng sợ, lại suýt nữa giết được ta. Sờ lên vết kiếm rõ ràng trên cổ, tuy vết thương không sâu lắm nhưng máu vẫn đang rỉ ra, kẻ gác cổng không khỏi thầm kinh hãi. E rằng, lần sau hắn đến vượt ải, cửa ải này của ta cũng không cản được hắn. Kẻ gác cổng thầm lẩm bẩm trong lòng, rồi lại biến mất trên cánh đồng hoang vu này. Cũng cùng lúc này, trên quảng trường của hòn đảo, bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù màn hình trực tiếp của Lăng Phong đã kết thúc, nhưng sự chấn động mà hắn mang lại vẫn khiến Lung Ngọc Vương và những người khác sững sờ. Lung Ngọc, vẫn là tôn giả nhà ngươi có tầm nhìn xa trông rộng. Chân Diễn Vương rất lâu sau mới hoàn hồn, nhìn về phía Lung Ngọc Vương bên cạnh, kinh ngạc nói, tiểu tử Lăng Phong này, thực sự quá biến thái. Chân Diễn nói không sai. Đồng tử Nan Vương cũng có chút cảm khái, ta vốn cho rằng, hắn xông qua tầng thứ ba đã là rất giỏi rồi, không ngờ hắn không chỉ qua được tầng thứ tư, mà còn suýt qua được cả tầng thứ năm, quả nhiên là kỳ tài của trời đất. Lăng Phong, hoàn toàn xứng đáng là tân nhân vương của khóa này. Theo lời của đồng tử Nan Vương và Chân Diễn Vương, các vị phong vương bất hủ khác cũng theo đó phụ họa. Không chỉ là tân nhân vương, mà dù so với mấy chục khóa trước, cũng không có ai biến thái như vậy. Chỉ tiếc, đã bị tôn giả đi trước một bước. Sao nào, ngươi còn dám giành đệ tử với tôn giả sao? Điều đó thì không dám, ta chỉ tiếc nuối, nếu ta có được một đệ tử như Lăng Phong thì tốt rồi. Đúng vậy à, nghe các vị phong vương bất hủ quen thuộc xung quanh bàn tán về sự xem trọng và kinh ngạc đối với Lăng Phong, Lung Ngọc Vương trên mặt tràn đầy nụ cười, rồi cố ý điểm một câu, các vị hình như còn quên một điểm, Lăng Phong vượt ải với đẳng cấp vũ trụ, không phải hàng tinh. Lời này vừa ra, cả trường diện lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Phải biết, vượt ải ở cấp hàng tinh và cấp vũ trụ, đó là hai cấp độ khó hoàn toàn khác nhau, hơn nữa, cảm ngộ về hỗn độn bi cũng khác biệt. Nói chung, người càng mạnh, cảm ngộ càng sâu. Điều này có nghĩa là, Lăng Phong không chỉ phá kỷ lục của Bá Lan, bỏ xa hắn ở phía sau, mà độ khó cấp bậc mà hắn khiêu chiến còn cao hơn cả Bá Lan. Chính vì nghĩ thông điểm này, Chân Diễn Vương và các vị phong vương bất hủ khác lại không nhịn được mà chấn động lần nữa. Lung Ngọc, bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu vì sao tôn giả nhà ngươi lại xem trọng Lăng Phong đến thế. Nếu không phải ta đánh không lại tôn giả, thật sự muốn cùng ngài ấy tranh giành tên đệ tử Lăng Phong này. Chân Diễn Vương sau khi hết kinh ngạc, nói nửa đùa nửa thật. Đồng tử Nan Vương bên cạnh nghe xong, liền cười hắc hắc nói, hắc hắc, Chân Diễn, không chỉ ngươi muốn giành đâu, ta tin rằng các vị tôn giả khác cũng đang rục rịch. Đúng không, Lung Ngọc? Nói đến cuối, đồng tử Nan Vương còn cười đầy thâm ý với Lung Ngọc Vương. Vị này liền liếc cho hắn một cái, rồi nói, ta tin tôn giả có thể giải quyết. Lung Ngọc cũng biết, một thiên tài ưu tú như Lăng Phong nhất định sẽ gây ra sự tranh giành của các tôn giả khác. Trong lời nói, bất tri bất giác, đã ẩn chứa sự tự tin. Mà sự thật chứng minh, đồng tử Nan Vương đã nói trúng. Lăng Phong, với tư cách là thiên tài số một của lứa mới, lần đầu tiên xông thông thiên kiều đã vốn được chú ý, bây giờ lại còn phá vỡ kỷ lục của Bá Lan, xông đến tận tầng thứ năm. Tin tức này, một khi truyền ra, nhanh chóng lan rộng. Người đầu tiên nhận được tin tức, tự nhiên là các cao tầng của Hỗn Độn Thành cùng các vị tôn giả, phong vương bất hủ. Chỉ có điều, các phong vương bất hủ tự biết không sánh bằng cửu kiếm tôn giả, cũng không dám đào góc tường của ngài, nhưng các tôn giả khác lại không có sự e dè này. Sau khi chứng kiến thiên phú của Lăng Phong, các vị tôn giả này cũng bắt đầu rục rịch. Một số vị tương đối thận trọng thì phái bất hủ dưới trướng Nguyễn Chuyển gửi thư cho Lăng Phong, ngầm bày tỏ ý định thu nhận đệ tử. Còn một số vị tính cách thẳng thắn thì trực tiếp gửi thư cho Lăng Phong, đề cập chuyện thu đồ, công khai đào góc tường. Sau khi vượt ải thất bại, Lăng Phong rời khỏi thông thiên kiều, trở về trang viên nguyên thủy thuộc về riêng mình trong vũ trụ giả lập. Nhưng, ngay khi Lăng Phong vừa quay về trang viên, giọng nói của sinh mệnh trí tuệ Tô Tô liền vang lên, chủ nhân, vừa nhận được một bức thư từ công ty vũ trụ giả lập. Trong thư là quy tắc về phần thưởng tích phân khi xông thông thiên kiều vì chủ nhân là người mới vào Hỗn Độn Thành, và đối với các thiên tài trẻ tuổi, công ty vũ trụ giả lập có một quy tắc thưởng đặc thù. Chỉ cần trong 30 năm tham ngộ tại Hỗn Độn Thành, dù xông qua bao nhiêu tầng thông thiên kiều, phần thưởng tích phân mà chủ nhân nhận được sẽ được nhân lên 10 lần. Chủ nhân xông qua tầng thứ nhất của cự phủ thông thiên kiều, vốn chỉ nhận được 100 tích phân, Xông qua tầng thứ 2 được 200 tích phân nhưng dưới cơ chế thưởng đặc biệt dành cho người mới, chủ nhân qua tầng thứ nhất sẽ nhận được 1.000 tích phân, tầng thứ 2 là 2.000 tích phân. Mỗi khi xông qua thêm một tầng, phần thưởng tích phân sẽ tăng gấp đôi theo thứ tự, càng về sau, phần thưởng càng cao. Lần này, chủ nhân đã xông đến tầng thứ 4, quy đổi ra, chủ nhân sẽ có 10.000 tích phân được ghi vào tài khoản. Tô Tô nhẹ nhàng giải thích cho Lăng Phong về nội dung trong thư. 10.000 tích phân à? Lăng Phong nhếch môi thành một đường cong. Sau này không lo thiếu tích phân nữa rồi. Trong 30 năm lĩnh hội tại Hỗn Độn Thành, phần thưởng tích phân được nhân 10 lần, điều này vô cùng hấp dẫn đối với những thiên tài vừa gia nhập công ty vũ trụ giả lập như họ. Lăng Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dưới sự cám dỗ của lượng tích phân khổng lồ, Lăng Phong lại nảy sinh ý định vượt ải lần nữa. Dù sao, trong kho báu của công ty vũ trụ giả lập có vô số vật phẩm, bí pháp quý giá, nhưng những thứ đó đều cần dùng tích phân để đổi. Để nhận được tài nguyên tốt hơn, Lăng Phong tự nhiên muốn có được nhiều tích phân. Hơn nữa, hắn còn muốn kiếm tiền mua những quyển sau của Thời Không Tuế Nguyệt, chỉ có như vậy hắn mới có thể lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc bản nguyên thời không, để trải đường cho tương lai. Tít tít. Đột nhiên, âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên. Sao thế, Tô Tô? Lăng Phong hỏi, sinh mệnh trí tuệ Tô Tô liền báo cáo, chủ nhân, có 23 bức thư gửi đến cho ngài, không đúng, là 30 bức, và vẫn đang tăng lên. Nghe vậy, Lăng Phong cũng có chút bất ngờ, kiểm tra một hồi mới biết, đó lại là thư do các vị tôn giả cấp gửi cho hắn, dĩ nhiên, cũng có cả của các phong vương bất hủ. Nhưng họ là thay mặt tôn giả đứng sau mà gửi. Xem ra, chuyện xông thông thiên kiều đã lộ ra ngoài rồi. Lăng Phong khóe miệng hơi nhếch lên, xem qua mấy chục bức thư, trong lời lẽ đều là vì muốn thu nhận đệ tử. Đối với điều này, Lăng Phong không cảm thấy quá bất ngờ. Chỉ cần đủ ưu tú, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ có điều, Lăng Phong không muốn bái sư thêm nữa. Cửu kiếm tôn giả đối tốt với hắn, hết lòng bồi dưỡng hắn, có một vị sư tôn như vậy, Lăng Phong đã rất mãn nguyện rồi. Huống chi, lão sư cũng không cần quá nhiều, một người là đủ. Dù sao, trước đây hắn chọn cửu kiếm tôn giả cũng chỉ là coi ngài như một tấm bình phong, một bàn đạp. Nhưng sau này, qua quá trình chung sống, Lăng Phong mới thật sự công nhận cửu kiếm tôn giả. Bây giờ, dù Lăng Phong có muốn bái sư, thì ít nhất cũng phải là cấp tôn giả trở lên. Nhưng một lão sư là cửu kiếm tôn giả đã đủ tốt, bái thêm một tôn giả khác cũng vô ích. Nhưng nếu là vũ trụ chi chủ, thậm chí là người mạnh hơn, thì sự trợ giúp đối với Lăng Phong vẫn rất lớn. Cho nên, yêu cầu bái sư của Lăng Phong bây giờ đã cao hơn nhiều. Toàn là cấp tôn giả, cũng không tiện đắc tội. Xem xong thư của các vị tôn giả, Lăng Phong mắt đảo một vòng. Có ơn phải báo, cho nên chuyện tốt như từ chối các vị tôn giả, vẫn nên giao cho sư tôn xử lý thì hơn, ta cứ yên tâm tu luyện là được. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền đem chuyện các bức thư chuyển cho cửu kiếm tôn giả, rồi không chút nghĩ ngợi mà ẩn mạng lưới của mình đi. Làm xong tất cả, Lăng Phong mỉm cười rời khỏi vũ trụ giả lập. Hắn thật là một đứa học trò hiếu thảo. Cùng lúc đó, cửu kiếm tôn giả cũng nhận được thư của Lăng Phong. Đồ đệ của ta, 3 năm rồi không gửi tin cho ta, bây giờ cuối cùng cũng có tin tức, ta phải xem là chuyện gì mới được. Vừa rồi Lung Ngọc và Ba Phân đã lần lượt truyền tin đến, cửu kiếm tôn giả đã sớm biết Lăng Phong xông thông thiên kiều đã làm rạng danh cho mình, bây giờ thấy Lăng Phong gửi tin đến, trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười. Nhưng khi đọc kỹ nội dung thư Lăng Phong gửi, nụ cười của cửu kiếm tôn giả lập tức tắt ngấm, thần sắc có chút cứng đờ. Rất lâu sau, trong cung điện mới vang lên giọng nói dở khóc dở cười của cửu kiếm tôn giả, thằng nhóc thối này, lại đẩy nồi cho ta. Không được, phải nói chuyện đạo lý với nó mới được. Cửu kiếm tôn giả càng nghĩ càng không thoải mái, tiểu tử này quá tinh ranh, phải gõ cho một cái. Tỳ Linh, kết nối với Lăng Phong. Vâng, chủ nhân. Sinh mệnh trí tuệ cung kính lên tiếng, bắt đầu kết nối giả lập với Lăng Phong. Nhưng rất nhanh, Tỳ Linh liền quay lại báo cáo với cửu kiếm tôn giả, chủ nhân, kết nối thất bại. Lăng Phong thiếu chủ đã ẩn mạng lưới. Cửu kiếm tôn giả mặt đầy bối rối, thằng nhóc thối, đây là định vứt nồi cho xong chuyện đây mà. Chủ nhân, Lăng Phong thiếu chủ hẳn là không biết ứng phó với các vị tôn giả khác thế nào, sợ sẽ đắc tội họ, mới phải ra hạ sách này, chặn tất cả mọi người, chứ không phải chỉ chặn riêng chủ nhân. Tỳ Linh giải thích, cửu kiếm tôn giả cũng rất tán thành, có lý. Nghĩ đến tình cảnh của Lăng Phong, cửu kiếm tôn giả đặt mình vào vị trí đó mà suy xét, cũng có thể hiểu được. Dù sao, Lăng Phong chỉ là một thiên tài cấp vũ trụ, dù sau lưng có ông ta, nhưng một số tôn giả cũng không sợ ông ta. Hơn nữa, Lăng Phong còn chưa trưởng thành, nếu đắc tội họ, quả thật sẽ không tốt cho tiền đồ của hắn. Nghĩ đến đây, cửu kiếm tôn giả cũng bình tĩnh trở lại, đồ đệ ưu tú như vậy, ta làm sư phụ mà không ra sức một chút, e rằng sẽ bị đồ đệ xem thường mất. Phải tìm thời gian nói chuyện với mấy lão già kia mới được. Nhưng đột nhiên nghĩ đến một người nào đó, Sắc mặt Cửu Kiếm Tôn giả cũng có chút không tự nhiên. Ai, những người khác còn dễ nói, chỉ có lão già Càn Vu kia, có chút khó đối phó. Mặc dù ông là người quản lý chính của đại chiến thiên tài lần này, có quyền ưu tiên lựa chọn đệ tử, nhưng Lăng Phong dù sao cũng xuất thân từ vũ trụ quốc Càn Vu. Hơn nữa, trước đây 13 vị bất hủ rõ ràng là muốn lên tiếng thay mặt Càn Vu quốc chủ thu nhận đệ tử, nhưng ông ta lại che ngang một chân, làm như vậy quả thực có chút ý tứ đào góc tường của Càn Vu. Cho nên, các tôn giả khác, Cửu Kiếm Tôn giả ngược lại không ngại, nhưng duy chỉ có Càn Vu quốc chủ, ông cảm thấy có chút khó đối phó. Thôi vậy, vì đồ đệ ngoan, chỉ có thể cứng rắn thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Cửu Kiếm Tôn giả cuối cùng vẫn chọn giúp Lăng Phong gánh vác trọng trách. Dù sao, đây cũng là việc ông nên làm với tư cách là một sư tôn. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng Cửu Kiếm Tôn giả nghĩ đến tương lai của Lăng Phong, cũng liền bình tĩnh trở lại. Với thiên phú của Lăng Phong, tương lai trở thành phong vương bất hủ vấn đề không lớn lắm, thậm chí là tôn giả, cũng có khả năng. Sư đồ đều là tôn giả. Cửu Kiếm Tôn giả sau này đối mặt với bất kỳ tôn giả nào, thậm chí là vũ trụ chi chủ, đều có thể có thêm mấy phần mặt mũi. Nghĩ đến đây, Cửu Kiếm Tôn giả phảng phất như uống rượu tiên, tâm hồn lâng lâng. Lăng Phong đã offline khỏi Thông Thiên Kiều, nhưng chấn động mà hắn gây ra vẫn còn đang lan tỏa. Là giám thủ giả của khu vực Thông Thiên Kiều, ba phân có lưu trữ tình hình của những người sông ải. Hơn nữa, hắn cũng sẽ gửi thông tin về những người xuất sắc vượt Thông Thiên Kiều cho các thiên tài cùng khóa. Khoảng nửa giờ sau, 1000 thiên tài của khóa mới đều biết được tin tức kinh người này. Lăng Phong xông đến tầng thứ tư. Vậy, đây không phải là thật chứ? Lăng Phong mạnh đến vậy sao? Bá Lang mới xông qua tầng thứ hai, Lăng Phong đã xông đến tầng thứ tư, lão tử đây đến một tầng còn không qua nổi, mẹ kiếp, người so với người, tức chết người. Với thiên tư của Lăng Phong và Bá Lang, xông đến tầng thứ hai, ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng Lăng Phong lại xông đến tầng thứ tư, đến cả Bá Lang cũng bị đè bẹp, đây cũng quá biến thái rồi. Chênh lệch quá xa, chúng ta đến tầng thứ nhất còn không qua nổi. Những thiên tài dừng bước ở tầng thứ nhất của Thông Thiên Kiều, sau khi nghe tin Lăng Phong xông qua tầng thứ tư, đều sôi trào cả lên. Có rất nhiều người còn không dám tin mà kinh hô, tầng thứ tư. Không thể nào. Làm sao Lăng Phong có thể một lần xông qua tầng thứ tư được, hắn mới xông lần đầu mà. Phản ứng của rất nhiều người đều rất kịch liệt, cũng không trách họ kinh ngạc như vậy. Phải biết, đây chính là tầng thứ tư. Trong nhóm người này hiện tại, ngoài Bá Lang có thể xông qua tầng thứ nhất, những người khác không một ai thành công, tất cả đều thất bại. Từ đó có thể thấy, chấn động mà Lăng Phong mang đến lớn đến mức nào. Nếu không phải Lăng Phong là tân binh hạng nhất, e rằng tiếng chất vấn sẽ rất nhiều. Nhưng đối tượng là Lăng Phong, họ chỉ là có chút không thể tin nổi. Thật là một kẻ đáng sợ. Tại khu Thái Sơ, La Phong vừa mới vượt ải thất bại, liền nhận được tin tức từ ba phân. Xem xong, trên mặt La Phong cũng lộ ra vẻ chấn động, không khỏi thán phục một tiếng. Tiểu tử Lăng Phong này, đích thực là kỳ tài của trời đất, thậm chí còn vượt xa cả tử thần Bá Lang kia. Ác ma ba ba tháp xuất hiện trên vai La Phong, giọng điệu cũng mang theo sự chấn động. La Phong, ngươi muốn vượt qua hắn, rất khó. Mặc dù rất khó, nhưng ta cũng sẽ nỗ lực phấn đấu. La Phong nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt thành thật và kiên định. Ba ba tháp thấy vậy, cười khích lệ, vậy mới đúng, Lăng Phong chính là mục tiêu mà ngươi cần phải theo đuổi bây giờ, cố lên nhé, La Phong. La Phong cũng cười gật đầu, trong lòng thầm lẩm bẩm, Lăng Phong càng mạnh, đối với trái đất càng có lợi, đây cũng là chuyện tốt. Nhưng, ta sẽ không để ngươi một mình gánh vác vận mệnh của trái đất, ta sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ, bảo vệ trái đất. Sau khi biết được sự hùng vĩ và tàn khốc của vũ trụ, La Phong liền mỗi giờ mỗi khắc đều cố gắng tu luyện, vì không muốn để trái đất đi theo vận mệnh của một hành tinh bị thực dân. Đây cũng chính là mị lực cá nhân của La Phong. Cùng lúc đó, tại trang viên khu nguyên thủy trong vũ trụ giả lập, thanh niên áo trắng Bá Lang đang tự mình tu luyện trong phòng luyện công. Sau khi nhận được tin tức từ ba phân, khác với sự chấn động của những người khác, sắc mặt Bá Lang là cực kỳ kinh hãi và không thể tin nổi. Không thể nào. Hắn không tin. Cũng khó mà tin được. Bá Lang thế nào cũng không ngờ, Lăng Phong lại có thể phá vỡ kỷ lục của hắn, còn bỏ xa hắn, xông đến tận tầng thứ tư. Thành tích này, chói mắt đến nỗi khiến hắn sau khi thấy đã hoàn toàn không bình tĩnh, thậm chí, khó có thể tin. Nhưng ba phân là giám thủ giả của công ty vũ trụ giả lập tại khu vực Thông Thiên Kiều, hắn không thể nào nói bừa, càng không thể tung tin đồn nhảm, truyền bá tin tức giả. Cho nên, tính chân thực đằng sau tin tức này đã có thể nói rõ, Lăng Phong thật sự đã xông qua tầng thứ tư của Thông Thiên Kiều. Trong phút chốc, Bá Lang cảm thấy lòng dạ ngổn ngang, tâm trí rối bời, trong đầu lật đi lật lại cũng chỉ có một ý niệm, Lăng Phong rốt cuộc đã làm thế nào rõ ràng, việc Lăng Phong vượt qua tầng thứ tư khiến Bá Lang rất khó chấp nhận. Dù sao, trong mắt Bá Lang, thực lực của hắn và Lăng Phong không chênh lệch nhiều. nhưng bây giờ xem ra, hắn đã sai lầm vô cùng. Tại đại chiến thiên tài đỉnh cao, hắn bị Lăng Phong cướp mất danh hiệu quán quân, bây giờ, lại bị bỏ xa trong việc xông thông thiên kiều những đả kích liên tiếp này, trong lúc nhất thời, khiến Bá Lang có chút không chịu đựng nổi. Từ trước đến nay, Bá Lang luôn cho rằng mình không thua kém bất kỳ ai, hắn mới là người ưu tú nhất. Mà sự xuất hiện của Lăng Phong, liên tiếp phá vỡ sự cao ngạo trong lòng hắn, cho nên, Bá Lang nhất thời chìm vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Không giống Bá Lang, Ô Tạp và Nhung Quân sau khi nghe tin, sau cơn chấn động, từng người đều tăng cường tu luyện. Trong lòng họ đều coi Lăng Phong là đối tượng để theo đuổi, chỉ muốn nỗ lực tiến lên, không muốn bị Lăng Phong bỏ lại quá xa, không có nhiều suy nghĩ như Bá Lang. Tại Hỗn Độn Thành, nơi ở tạm thời của Lăng Phong, tương đối yên tĩnh, chỉ có một mình hắn. Bây giờ, hắn đã gác lại chuyện thông thiên kiều, đè nén sự xao động trong lòng, tâm trí tỉnh lại, bắt đầu tổng kết kinh nghiệm từ lần xông thông thiên kiều này. Rõ ràng, kẻ gác cổng ở mỗi tầng thông thiên kiều đều có lĩnh ngộ nhất định về áo nghĩa của hỗn độn bi tương ứng, hắn có thể liên tiếp xông đến tầng thứ 5, hoàn toàn là nhờ vào thể chất cường đại và cảm ngộ về cự phủ hỗn độn bia. Thông thiên ma công không chỉ giúp Lăng Phong nâng cao thực lực, mà công dụng lớn hơn là thay đổi thể chất. Mà thể chất tăng lên, cũng khiến thiên tư của Lăng Phong không ngừng được nâng cao, và lực lĩnh ngộ này cũng là một phần của thiên tư. Đây cũng là lý do vì sao Lăng Phong có thể trong 7 ngày tìm hiểu được bức đồ thứ nhất của cự phủ hỗn độn bia, thậm chí khi xông thông thiên kiều, chỉ cần nhìn một lần chiêu thức của kẻ gác cổng là có thể lĩnh hội được huyền bí đằng sau, đồng thời học đi đôi với hành, lĩnh ngộ được một chút áo nghĩa huyền diệu của bức đồ thứ hai và thứ ba. Bây giờ, thể chất của hắn đã gần như vô hạn gần với thần linh thể, chờ hắn tiến thêm một bậc nữa, chính là thần linh thể, thiên tư sẽ được nâng lên một tầm cao mới, tu luyện tự nhiên sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù sao, thần linh thể so với tiên thiên thần linh thể chỉ kém một cấp. Mà nữ oa chính là tiên thiên thần linh thể, vừa ra đời đã là tiên thiên thần linh. Thậm chí gần như không có trở ngại gì đã đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, cũng chính là vũ trụ tôn giả. Từ đó có thể thấy, thể chất tiên thiên thần linh cường đại đến mức nào. Nửa tháng sau, Lăng Phong đã ở nơi ở của mình tĩnh tâm tu luyện hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này, độ nóng của chuyện hắn xông thông thiên kiều cũng dần hạ xuống, nhưng thực lực của hắn lại đang ổn định tăng lên. Bây giờ, Lăng Phong đã đột phá đến vực chủ cấp nhất giai, nhưng hắn không vội xin khoan dinh dưỡng của công ty vũ trụ giả lập để trực tiếp nâng thực lực lên vực chủ cấp cửu giai, mà tĩnh tâm tiếp tục tham ngộ cự phủ hỗn độn bia. Cho đến một ngày nọ, Lăng Phong mới mở đôi mắt đã phủ bụi từ lâu. Hắn đầu tiên là thở ra một hơi trọc khí thật sâu, rồi mới thoát khỏi trạng thái tu luyện. Bây giờ bức đồ thứ nhất này, ta đã nắm vững cơ bản, nhưng bức đồ thứ hai và thứ ba, vẫn còn vài chỗ ta khó nắm bắt, chưa thể làm được như kẻ gác cổng tầng thứ năm, thuận buồm xuôi gió như thế như vậy, muốn đánh bại hắn, lại có chút khó khăn. Lăng Phong bừng tỉnh, trong đầu không ngừng tuôn trào linh cảm. Cự phủ hỗn độn bia, ba bức đồ đầu tiên chính là cơ sở. Mà càng về sau, càng thêm huyền diệu, khó mà lĩnh ngộ, nhưng chỉ cần có thể ngộ ra, thực lực sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, tất cả đều cần dựa vào năng lực của chính mình. Linh cảm không tuôn ra, đó là vì bị tắc nghẽn, đã tắc nghẽn thì tìm được nguồn gốc để khơi thông là được. Lăng Phong não hải bắt đầu chuyển động, trong lòng đã có quyết định. Đã vậy, cũng đến lúc lại vào hỗn độn bia để tham ngộ rồi. Liên tiếp xông qua 4 tầng thông thiên kiều, Lăng Phong có được 4 lần cơ hội lĩnh hội hỗn độn bia ngoài định mức, bây giờ, hắn lĩnh hội gặp phải điểm tắc, đến mật thất hỗn độn bia có thể tự mình trải nghiệm lĩnh hội cự phủ hỗn độn bia, có lẽ sẽ giúp hắn giải quyết được nan đề. Thậm chí, nguồn linh cảm có thể từ đó mà bộc phát cũng không chừng. Thoát khỏi tu luyện, Lăng Phong liền trực tiếp đến thành chủ phủ của hỗn độn thành, đi tới hành lang mật thất tu luyện của 52 pho hỗn độn bia. Khảm đức Lý đại nhân. Lăng Phong cung kính hành lễ với lão giả ba mắt đang canh giữ mật thất tu luyện trước mặt. Lão giả ba mắt mỉm cười gật đầu, chờ một lát, nhóm bên trong sắp ra rồi. Vâng. Lăng Phong gật đầu, trong lòng lại thầm nghi hoặc, sao lại cảm thấy vị thủ hộ giả hỗn độn bia này có chút không giống dường như thân thiện hơn so với trước kia. Một lát sau, 6 người tham ngộ bên trong đều đi ra. Vào đi. Lão giả ba mắt cười nói, tiểu tử, cố gắng lên, tranh thủ tạo thêm thành tích tốt, nếu không, lão sư của ngươi cũng không có gì để khoe khoang với ta đâu. Lăng Phong có chút kinh ngạc. Khảm đức Lý đại nhân quen biết sư tôn của ta à? Khảm đức Lý mỉm cười gật đầu, nhưng không nói nhiều về quan hệ với cửu kiếm tôn giả, chỉ hảo tâm chỉ điểm, cự phủ hỗn độn bia, ngươi bây giờ quan sát từ bức đồ thứ nhất đến bức thứ ba, 6 bức đồ sau tạm thời không cần quan sát. Chờ ngươi hiểu rõ 3 bức đồ đầu, ngươi mới tính là thật sự nhập môn. Vâng. Lăng Phong gật đầu, rồi liền tiến về mật thất tu luyện của cự phủ hỗn độn bia. Trong lúc đi, Lăng Phong cũng nhớ lại một chút chuyện về Khảm đức Lý. Ta nhớ ra rồi, vị Khảm đức Lý này, dường như là bạn tốt của sư tôn, ta nhớ sư tôn còn mời Khảm đức Lý đến một vũ trụ bí cảnh để tìm báu vật. Nghĩ đến đây, Lăng Phong cũng bình tĩnh trở lại. Lập tức, hắn liền bước vào mật thất tu luyện, đồng thời, lại ra lệnh cho sinh mệnh trí tuệ Toto, mấy ngày nay không được mở mạng lưới vũ trụ giả lập, cấm nhận bất kỳ yêu cầu trò chuyện, thư từ nào, ta lĩnh hội trong 7 ngày này không thể bị một chút quấy rầy nào. Vâng, chủ nhân. Lăng Phong gật đầu, sau đó liền tiến vào mật thất tu luyện. Trước pho cự phủ hỗn độn bi cao lớn bao phủ trong khí hỗn độn, Lăng Phong bắt đầu lĩnh hội hỗn độn bi một lần nữa. Có sự trợ giúp của hỗn độn bi, cảm ngộ của Lăng Phong như có thần trợ, những chỗ trước đây bị tắc nghẽn đều trở nên thông suốt. Hắn lại một lần nữa chìm đắm vào trong đó. Chớp mắt, 7 ngày đã qua. Lăng Phong mang theo cảm ngộ, trở về nơi ở tạm thời tại hỗn độn thành, để tiêu hóa đạo lý cảm ngộ được. Cứ như vậy, thời gian lại qua 1 năm. Trong 1 năm này, nhóm thành viên của Đại Chiến Thiên Tài đã có một số người xông qua tầng thứ nhất của Thông Thiên Kiều. Trong đó, có cả Nhung Quân, Ô Tạp và các thiên tài mạnh mẽ trong top 10. Mà Bá Lan cũng trong thời gian này, đã xông qua tầng thứ 3, nghe nói cực kỳ miễn cưỡng, đến tầng thứ 4 thì bị miễu sát trực tiếp. Thực lực của hắn, so với Lăng Phong, vẫn còn kém rất nhiều. Có lẽ, cũng vì luôn bị Lăng Phong áp chế, dẫn đến tâm trạng hắn sa sút, một lòng muốn đuổi kịp Lăng Phong, nhưng mỗi lần đều kết thúc trong thất bại. Dù vậy, thành tích của Bá Lan cũng đã kích thích các thiên tài khác. Ai cũng không muốn bị tụt lại phía sau. Họ không đuổi kịp Lăng Phong, nhưng Bá Lan tuy cũng rất biến thái, song ít nhất họ còn có một tia hy vọng để theo đuổi. Cho nên, ai nấy đều càng thêm cố gắng tu luyện, có người còn thường xuyên đi sông Thông Thiên Kiều. Trong lòng họ đều rõ, đuổi kịp Bá Lan độ khó cực cao, nhưng về tốc độ tiến bộ, không ai muốn bị bỏ lại quá xa. La Phong, Ô Tạp và 10 người mạnh nhất, ai nấy đều nín thở, cố gắng đuổi theo Bá Lan và Lăng Phong. Tại nơi ở số 01974040104 của Hỗn Độn Thành, đây là nơi tu luyện yên tĩnh mà Lăng Phong tạm tìm. Ba bức đồ đầu của cự phủ hỗn độn bia, ta đã nắm vững cơ bản, còn bức đồ thứ tư, ta chỉ mới có thể tìm tòi được một chút. Lăng Phong đang ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lĩnh hội tu luyện, một lúc sau, đặt cuốn sách tập hợp lĩnh hội xuống. Quả nhiên như lời sư tôn nói, càng về sau càng khó. Ngược lại là thời không tuế nguyệt này, lại có chút thu hoạch, ta đã có thể sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ, e rằng còn cần một khoảng thời gian rất dài. Nhìn cuốn sách thời không tuế nguyệt bên cạnh, Lăng Phong thầm lẩm bẩm, pháp tắc thời gian quá mức ảo diệu và trừu tượng, khó có thể lý giải và nghiên cứu, mà bản chất của nó lại giống như những lớp gạc bao bọc, sau khi vén lên một lớp, sẽ phát hiện bên trong còn có nhiều lớp hơn, muốn nắm giữ loại pháp tắc mờ mịt này, nhất định phải tích lũy tháng ngày mới được nhưng, nếu ta có được ngộ đạo trà thụ, có lẽ có thể giúp ta lĩnh ngộ nhanh hơn. Đôi mắt có thần của Lăng Phong lóe lên tia hy vọng, xem ra, việc tìm ngộ đạo trà thụ là cấp bách, dù không tìm được, ít nhất cũng phải nâng thể chất lên thần linh thể. Như vậy, thiên tư của ta có thể được nâng cao lần nữa, có lẽ lúc đó bắt đầu tìm hiểu thời không tuế nguyệt hay hỗn độn bia sẽ có thể thông suốt cũng không chừng. Nhất thời, trên mặt Lăng Phong hiện lên một vần hào quang, bây giờ ta đang ở hỗn độn thành, không có cách nào thu thập các chủng tộc đặc thù để tiến hành thôn phệ, hơn nữa, thông thiên ma công quá mức nghịch thiên, có hại cho thiên đạo và nhân hòa, tốt nhất vẫn là không để người khác phát hiện. Cho nên, tốt nhất là nên đến một thế giới khác. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lại có ý định tiến vào hồng hoang. Những chủng tộc đặc thù hắn từng thu thập đã bị hắn thôn phệ luyện hóa, bây giờ, hắn muốn nâng cao thể chất lần nữa thì phải thu thập lại từ đầu. Và để không bị ai phát hiện, đến hồng hoang chủ thế giới là lựa chọn không thể tốt hơn. Quyết định vậy đi. Trong mắt Lăng Phong tỏa ra tinh quang, cảm thấy đã quyết. Nhưng trước đó, ta còn phải rút hai lượt bảo rương nữa đã. Bây giờ thực lực của Lăng Phong vẫn đang đột phá tới vực chủ cấp đỉnh phong. Dĩ nhiên, đây là nhờ vào khoang dinh dưỡng của công ty vũ trụ giả lập. Hắn mới có thể từ vực chủ cấp nhất giai trực tiếp đột phá tới vực chủ cấp đỉnh phong. Mà từ vũ trụ cấp đến vực chủ cấp, Lăng Phong chưa rút thưởng, bây giờ ngược lại đã tích lũy được hai lần cơ hội. Không nhiều lời dạo đầu, Lăng Phong trực tiếp triệu hồi tên hệ thống chó má. Sau chuyến đi hồng hoang lần trước trở về, hệ thống đã khôi phục, khiến Lăng Phong phàn nàn một trận, mà hệ thống có lẽ là chột dạ, cũng không phản bác Lăng Phong, chỉ trực tiếp lặng đi. Bây giờ, nghe Lăng Phong muốn rút thưởng, cũng không lề mề, trực tiếp điều động giao diện. Rất nhanh, trước mắt Lăng Phong xuất hiện hai hàng bảo rương, một hàng ba cái, tổng cộng 6 cái bảo rương. Vẫn là chọn hai cái vậy. Lăng Phong đối với con số này có một tình yêu đặc biệt. Rất nhanh. Đinh. Chúc mừng túc chủ, mở ra bảo rương cấp truyền thuyết, nhận được tạo hóa hỗn độn quyết. Công pháp này một khi luyện thành, có thể thành tựu chính quả hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Hỗn nguyên Đại La Kim Tiên không phải thánh nhân, nhưng thực lực sánh ngang thánh nhân. Hỗn độn tạo hóa quyết. Lăng Phong nhíu mày, nhìn giới thiệu, đây dường như là một pháp môn thành thánh, nhưng, cái này đối với ta căn bản vô dụng. tạo hóa chi pháp không hợp với ta, nhưng... Đột nhiên, trong đầu Lăng Phong lóe lên một bóng hình xinh đẹp. Nhưng mà nữ hoa nàng ngược lại rất thích hợp, có thể để lại cho nàng. Nghĩ đến nữ hoa, trên mặt Lăng Phong đã lộ ra nụ cười như có như không, pháp môn thành thánh, nhân quả này lớn đây. Ta cứ muốn nàng nợ ta nhân quả đến mức không trả nổi, đến lúc đó, nàng chỉ có thể hắc hắc. Chìm sâu trong suy nghĩ, thần sắc Lăng Phong trở nên có chút tà mị. Chúc mừng ký chủ đã mở rương báo cấp sử thi, nhận được một bộ con rối cấp Đại La Kim Tiên đỉnh phong có thể thăng cấp. Muốn điều khiển con rối Đại La Kim Tiên chiến đấu, cần cung cấp đủ năng lượng. Lại một tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Lăng Phong khi hắn mở chiếc rương báo còn lại. Con rối Đại La Kim Tiên lại còn có thể thăng cấp nữa chứ. Lăng Phong gật gù hài lòng, thứ này không tệ, sau này nếu tiểu nương tử nữ hoa kia còn dám ép buộc ta, ta sẽ tung con rối này ra, dùng vũ lực trấn áp nàng ta. Hừ hừ, phải cho nàng biết, đàn ông không phải dễ chọc vào đâu. Còn về năng lượng cung cấp ư, thứ ta không thiếu nhất chính là năng lượng. Nghĩ đến vô số linh vật trong không gian giới chỉ và cây bút sáng thế trong tay, Lăng Phong không khỏi mỉm cười, chẳng chút gì lo lắng. Nhận được con rối cấp Đại La Kim Tiên đỉnh phong này, Lăng Phong vô cùng hài lòng. Hơn nữa, dù không cung cấp đủ năng lượng, với thực lực hiện tại của ta cũng có cách để khởi động nó, chỉ là thời gian ngắn hơn một chút thôi. Lăng Phong thầm nghĩ. Hiện tại, hắn đã có thực lực vực chủ đỉnh phong, tương đương với huyền tiên đỉnh phong, cộng thêm hiệu quả đặc biệt của bút sáng thế, thực lực của hắn có thể đạt tới thái ất kim tiên đỉnh phong. Với thực lực này, việc khởi động con rối Đại La Kim Tiên đỉnh phong trong thời gian ngắn hoàn toàn không thành vấn đề. Con rối này chính là một lá bài tẩy bảo mệnh cho Lăng Phong. Tại Hồng Hoang, trên núi Bất Chu. Trở về rồi, bản tôn phân thân của nữ hoa đang giả vờ bế quan trong mật thất, vừa thấy Lăng Phong liền đứng dậy, tiến đến bên cạnh hắn. Lăng Phong thấy vậy cũng mỉm cười gật đầu, giờ giao cho ta. Vâng. Phân thân đáp lời rồi bùng một tiếng, tan biến. Lăng Phong cũng thuận thế thay đổi thân phận, bước ra khỏi mật thất. Thế nhưng, hắn vừa bước ra, trận pháp trong mật thất lập tức bị kích hoạt. Ngay sau đó, hai bóng hồng lao nhanh tới, đáp xuống trước mặt Lăng Phong. Ối chà, tiểu nương tử nhà ta tới rồi kìa. Nghe được cách xưng hô này, tim nữ hoa khẽ nảy lên, đôi mắt phượng nhìn Lăng Phong đầy ẩn ý. Tên dê sồn này, bế quan hơn một năm, vừa ra đã trêu chọc ta, chẳng có chút kính ý nào, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nữ hoa vừa nghe hai chữ tiểu nương tử là biết ngay có hàm ý khác, bấm ngón tay tính toán một hồi liền nhận ra Lăng Phong đang chiếm hời của mình. Thế nhưng, nữ hoa dường như đã quen với cái miệng dẻo quẹo của Lăng Phong nên cũng không hề tức giận. Đương nhiên, đó là vì người nói là Lăng Phong, nếu đổi lại là nam nhân khác, e rằng nữ hoa đã sớm đánh cho hồn bay phách tán. Từ lúc nào không hay, Lăng Phong đã trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong lòng nữ hoa, một điều mà chính nàng đến giờ vẫn chưa nhận ra. Lăng Phong ca ca, cuối cùng huynh cũng xuất quan rồi. Nữ hoa có thể nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, nhưng Nhâm Thủy thì không. Vừa thấy Lăng Phong, nàng đã vội vàng bay tới, chẳng hề có chút khái niệm nam nữ thụ thụ bất thân, trực tiếp nhảy lên, hai tay ôm lấy đầu Lăng Phong, bám chặt lấy hắn như một con bạch tuộc. Nhâm Thủy nhớ huynh chết đi được nghe giọng nói của cô nhóc này thật khiến người ta vui vẻ, nhất là khi trong mũi ngập tràn hương đào, cánh tay lại cảm nhận được sự mềm mại, Lăng Phong không khỏi nhếch miệng cười, nụ cười hiền hòa đến lạ. Ta thấy ngươi không phải nhớ ta, mà là nhớ kẹo mút của ta thì có. Lăng Phong cố tình trêu chọc Nhâm Thủy. Cô bé nghe xong, dường như bị nói trúng tim đen, gương mặt ửng lên một màu hồng phấn vô cùng đáng yêu, nhưng miệng vẫn cố chối. Đâu có, người ta thật sự nhớ Lăng Phong ca ca mà. Lăng Phong nhếch miệng, nhớ bao nhiêu? Nhâm Thủy nghiêng đầu, ra vẻ suy tư, nhưng trong bụng chẳng có chữ nghĩ gì, đành ôm chặt lấy Lăng Phong nói, chính là rất nhớ, rất nhớ. Thấy vậy, Lăng Phong bật cười ha hả. Khung cảnh hài hòa này khiến nữ hoa đứng bên cạnh không khỏi ghen tị, nàng khẽ mím đôi môi đỏ mọng, không nén được mà ho nhẹ hai tiếng. Khụ khụ, lúc này Lăng Phong mới để ý đến nữ hoa. Hắn nhẹ nhàng đặt Nhâm Thủy xuống, đi đến bên cạnh nữ hoa nương nương, mỉm cười nói, gặp qua nữ hoa nương nương, đã lâu không gặp, phong thái của người vẫn như xưa. Tuy miệng hành lễ, nhưng ánh mắt Lăng Phong lại không tự chủ được mà đánh giá khắp người nữ hoa. Nữ hoa chợt cảm thấy có chút không tự nhiên, luôn cảm giác ánh mắt này mang theo tính xâm lược, khiến cơ thể nàng bất giác nóng lên. Nàng bèn chấp hai tay sau lưng, nhẹ bước đi tới, miệng thì nói lảng sang chuyện khác, ngươi bế quan lần này, có tiến bộ gì không? Lăng Phong không chút nghĩ ngợi đáp, cũng có chút tiến bộ, bây giờ đã là huyền tiên đỉnh phong. Hắn không nói dối, vì hắn biết, cảnh giới của mình không thể nào qua mắt được nữ hoa, đã vậy thì hà cớ gì phải giấu giếm cho thêm nghi ngờ. Chỉ là, Lăng Phong ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng lại đang thầm đắc ý, nữ hoa à nữ hoa, ngươi làm sao mà ngờ được, tuy ta chỉ có thực lực huyền tiên đỉnh phong, nhưng lại có thể chiến được với cả thái ất kim tiên. chờ ta tiến thêm một bước nữa, đến cả ngươi ta cũng chẳng sợ. Cái gì? Lòng nữ oa như trời long đất lở, chấn động vô cùng. Không thể nào, huyền tiên đỉnh phong mà chiến được với thái ất kim tiên ư, đó là cách nhau đến hai đại cảnh giới cơ mà. Nữ oa biết rất rõ, tuy từ huyền tiên đến thái ất kim tiên chỉ cách hai cảnh giới, nhưng mỗi một cảnh giới đều tựa như một trời một vực, căn bản không thể nào tùy tiện vượt qua, huống chi là vượt hai cấp khiêu chiến. Nhưng đây là tiếng lòng của Lăng Phong, cộng thêm sự đặc biệt của hắn, khiến nữ oa vô cùng tin tưởng vào những gì hắn nghĩ. Tuy vượt hai cấp khiêu chiến là cực kỳ hiếm thấy, nhưng nếu là Lăng Phong, có lẽ thật sự có khả năng này. Nữ oa dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Phong, hồi lâu không nói, không biết đang suy tính điều gì. Cái quỷ gì vậy, sao nữ oa cứ nhìn mình chằm chằm thế? Chẳng lẽ đang thăm dò lai lịch của ta? Tiếc là, ngươi có tra thế nào cũng chẳng tra ra được đâu. Lăng Phong có chút tự đắc. Cơ mà, muốn vượt mặt nữ oa, nữ nhân cấp đại la kim tiên này, ta nhất định phải tiến thêm một bước nữa. Hơn nữa, ta còn phải ra ngoài tìm cây trà ngộ đạo, đợi lát nữa nói với tiểu nương tử này một tiếng, ra ngoài du ngoạn một phen. Chờ ta tu luyện tiến thêm một bước, xem ta trở về xử lý ngươi thế nào. Nghe vậy, khuôn mặt nữ oa bất giác ửng hồng. Tên khốn này, đúng là chết không đổi, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phạm thượng, thật đáng ăn đòn. Nữ oa trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhất là khi nghĩ đến những lời trong lòng của Lăng Phong trước kia. Hừ, sau này ta nhất định phải bắt ngươi quỳ xuống hát bài chinh phục, chờ ta mạnh lên, ta nhất định phải trả lại gấp bội, quất vào mông ngươi 100 lần, toàn là những lời đại nghịch bất đạo, phạm thượng làm loạn, phận tôi đòi chống lại chủ. Nghĩ đến đây, trong mắt nữ oa ánh lên vẻ ngượng ngùng, rất muốn cho Lăng Phong một trận, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng lại do dự. Tên dê sồn này lai lịch bí ẩn, nội tình sâu không lường được, khó tránh khỏi còn có những thủ đoạn thần kỳ khác, nếu hắn muốn trốn, e rằng ta thật sự không giữ lại được. Thế nhưng, chẳng lẽ ta thật sự phải ngồi chờ chết, để sau này bị hắn đối xử như vậy sao? Nghĩ đến những hình ảnh đáng xấu hổ mà Lăng Phong nói, nhất thời, nữ oa tâm loạn như ma. Nếu không biết Lăng Phong có năng lực như vậy, nữ oa ngược lại chẳng có phiền não này, mấu chốt là, sự thay đổi của Lăng Phong quá nhanh, và tất cả đều đang chứng minh hắn có năng lực đó, điều này khiến nữ oa không khỏi hoang mang. Không được. Đánh nó phải đánh từ sớm, để lâu nữa là không đánh lại được giờ đây, trong lòng nữ oa dâng lên một nỗi thôi thúc, ngay cả bàn tay trắng nõn của nàng cũng có chút ngứa ngáy. Sao vậy, nương nương? Lăng Phong không phát hiện ra sự khác thường của nữ oa, thấy nàng mãi không nói gì, bèn lên tiếng hỏi. Chính câu hỏi này của Lăng Phong lại làm rối loạn quyết định trong lòng nữ oa, nàng đành nói lảng sang chuyện khác. Ta không sao cả. À, Lăng Phong cảm thấy nữ oa có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đúng lúc này, Nhâm Thủy đi tới. Lăng Phong ca ca, sao tu vi của huynh thấp thế, Nhâm Thủy đã là thái ất kim tiên rồi này. Nhâm Thủy tiến đến trước mặt Lăng Phong, ôm lấy cánh tay hắn mà lắc lư. Nghe những lời ngây thơ của Nhâm Thủy, Lăng Phong chỉ cảm thấy tim mình như bị một mũi tên xuyên qua. Đúng là tiên thiên linh căn có khác, vừa hóa hình đã là thái ất kim tiên. Ai, đúng là người so với người, tức chết người mà. Lăng Phong thầm cảm thán, còn nữ oa đứng bên cạnh thì khóe miệng lại khẽ nhếch lên, lén lút nghe ngóng. Nhâm Thủy giỏi quá. Tuy trong lòng rất buồn bực, nhưng đối mặt với Nhâm Thủy ngây thơ, Lăng Phong cũng không hề trách móc, hắn xoa đầu cô bé, nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười ấy xuất phát từ tận đáy lòng. Đó là đương nhiên. Nhâm Thủy được Lăng Phong khen một câu, lập tức trở nên kiêu ngạo, gương mặt rạng rỡ nụ cười, giống như một đứa trẻ được người lớn khen ngợi, vô cùng đắc ý. Nhâm Thủy càng ngửa ngực ra vẻ kiêu hãnh, chỉ tiếc là, sân bay vẫn hoàng sân bay. Lăng Phong ca ca, huynh yên tâm, sau này nếu có ai dám bắt nạt huynh, ta nhất định sẽ giúp huynh đánh kẻ đó. Nhâm Thủy nói với vẻ mặt nghiêm túc, khiến Lăng Phong không khỏi bật cười. Hắn chợt chỉ vào nữ oa, trêu ghẹo, kể cả nàng ấy sao? Nhâm Thủy liếc nhìn về phía nữ oa, chỉ thấy đôi mắt phượng của nàng hơi híp lại, dọa cho cô bé vội vàng quay đầu đi. Ha ha, Lăng Phong ca ca, ta còn có việc, ta đi trước đây. Nhâm Thủy gượng cười một tiếng, rồi vội vàng chạy bán sống bán chết, có thể thấy cô bé sợ nữ oa đến mức nào. Không chỉ là nỗi sợ bị thực lực của nữ oa hoàn toàn áp đảo, mà còn là nỗi sợ vì những cây kẹo mút trong tay nàng. Những ngày này, nữ oa sở dĩ có thể nắm thóp được Nhâm Thủy, ngoài thực lực ra, chính là nhờ những cây kẹo mút mà Lăng Phong đưa cho. Con nhóc này nhìn hành động của Nhâm Thủy, Lăng Phong khẽ cười, cảm thấy vô cùng thú vị. Thế nhưng, khi quay đầu lại nhìn thấy nữ oa với vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười trên mặt hắn lập tức tắt ngấm. Thế nào, ngươi muốn Nhâm Thủy đánh ta à? Nghe giọng nói của nữ oa, tim Lăng Phong đập thình thịch, hắn vội vàng lắc đầu. Hừ, ta tin ngươi cũng không dám. Nữ oa hừ một tiếng, nhưng cũng không định so đo. Hú hồn. Lăng Phong thầm thở phào một hơi. Vừa rồi đắc ý quá mà quên mất tiểu nương tử này còn ở đây. Không được, không thể bị nàng ta đè đầu cưỡi cổ mãi được, ta muốn phản kháng, ta muốn lật trời. Có ý nghĩ này trong đầu, Lăng Phong liền nói với nữ hoa, nương nương, cảnh giới của ta dường như đang bị kẹt ở một ngưỡng cửa, mãi không thể đột phá. Cho nên, lần này xuất quan, ta muốn xin phép người ra ngoài lịch luyện một phen. Nữ hoa nghe xong, trong lòng vô cùng rối rắm, nàng vừa không muốn Lăng Phong rời xa mình, lại càng không muốn hắn ra ngoài lịch luyện. Phải làm sao bây giờ? Tên dê sồn này muốn ra ngoài lịch luyện, với năng lực của hắn, chờ hắn trở về, chẳng phải ta sẽ không đánh lại được hắn, không bắt nạt được hắn nữa sao? Nếu để hắn tiến thêm một bước, tên này không chừng sẽ làm ra những chuyện đáng xấu hổ gì nữa đây không được. Nghĩ đến cảnh sau này bị Lăng Phong đánh vào mông, nữ oa vô thức quát lên. Vì sao? Lăng Phong lộ vẻ vô cùng khó hiểu. Cảnh giới trì trệ, đi du ngoạn hồng hoang có gì to tát đâu. Chẳng lẽ cái cớ này còn chưa đủ tốt sao? Nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa lúc này mới giật mình, vội vàng ra vẻ khoan dung, đôi mắt phượng đảo một vòng, rõ ràng đã nghĩ ra đối sách. Không vì sao cả. Nữ oa giả vờ nghi mặt nói, cảnh giới của ngươi quá thấp, chỉ mới là huyền tiên, chưa đủ tư cách ra ngoài lịch luyện. Lăng Phong hỏi lại, huyền tiên còn chưa đủ tư cách ra ngoài lịch luyện. Nhìn khắp hồng hoang, huyền tiên chẳng qua chỉ như dung dế, nếu đụng phải cường giả nào đó, ngươi căn bản không có chút sức phản kháng nào. Nữ oa càng nói cái cớ càng trở nên hoàn hảo, nàng cũng thầm thán phục sự nhanh trí của mình. Nhưng Lăng Phong vẫn không muốn từ bỏ, bèn nói, nhưng cảnh giới của ta luôn cảm thấy có một rào cản, ý niệm không thông suốt, không cách nào đột phá. Ta cảm giác cơ duyên đang ở bên ngoài, nương nương vẫn là nên để ta ra ngoài lịch luyện một phen đi, ta đã nói, bây giờ chưa phải lúc. Đôi mắt phượng của nữ oa nhìn chằm chằm Lăng Phong, hắn cũng không chịu yếu thế, nhìn thẳng vào mắt nàng, vậy rốt cuộc khi nào mới có thể cho ta ra ngoài? Yên tâm, ta sẽ cho ngươi ra ngoài. Nữ oa tự tin mỉm cười nói, còn về vấn đề cảnh giới, ta có thể giảng đạo cho ngươi. Chỉ là bình cảnh của cảnh giới huyền tiên, bản cung vẫn có lòng tin giúp ngươi vượt qua. Cái này không hay lắm đâu. Thấy đôi mày liễu của nữ oa chợt nhíu lại, Lăng Phong lập tức đổi giọng, nương nương, ta cũng không phải đồ đệ của người, sao có thể nghe người giảng đạo pháp được. Lăng Phong đang nguyện chuyển từ chối, nữ oa đâu thể không nghe ra, nàng buộc miệng nói, không sao, dù sao ngươi cũng là người của ta. Lăng Phong giật mình. Nữ oa này, sao nói chuyện có nhiều ẩn ý thế nhỉ? Nữ oa mặt đỏ bừng, vội vàng quay người đi, miệng nửa thật nửa giả giải thích, ý của ta là, ngươi là người hầu thân cận của ta, cũng chính là người của ta. Giảng đạo cho ngươi một phen cũng là chuyện có thể. Dù sao thực lực ngươi quá yếu, theo ta ra ngoài sẽ làm mất mặt ta. À, ta hiểu rồi. Lăng Phong ngoài mặt thì đáp vậy, nhưng trong lòng lại đang thầm phỉ báng. Chết tiệt, nữ nhân này nói chuyện thật không khách khí chút nào. Nếu không phải bản thiếu gia đây thấy ngươi xinh đẹp, ta đã sớm tạo phản rồi. Đừng tưởng ta dễ bắt nạt, ta có lá bài tẩy không sợ ngươi đấy. Lá bài tẩy. Đôi mắt phượng của nữ oa sáng lên, tên này, quả nhiên không phải đèn cạn dầu, nghĩ đến đây, nữ oa đột nhiên nảy ra một ý, đương nhiên, đạo không thể tùy tiện truyền. Tư chất của ngươi cũng không tệ, miễn cưỡng đủ tư cách làm đồ đệ của bản cung. Kể từ hôm nay, ngươi chính là đại đồ đệ của nữ oa ta, như vậy, ngươi hẳn là không còn cố kỵ gì nữa chứ. Nữ oa mỉm cười nhìn Lăng Phong, trong lòng thầm tán thưởng sự nhanh trí của mình, có chút đắc ý, thu ngươi làm đồ đệ, sau này nếu dám phạm thượng, đó chính là khi sư diệt tổ, chắc hẳn, tên dê sồn này sẽ có chút kiêng dè. Ít nhất, sẽ không dám đánh vào mông bản cung nữa. Nữ oa càng nghĩ càng hài lòng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nương nương, người Lăng Phong cũng bị hành động đột ngột của nữ oa làm cho giật mình, chờ phản ứng lại, vừa định nguyễn chuyển từ chối thì đã bị nữ oa cắt ngang. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngươi cứ ở bên cạnh vi sư sẽ giảng đạo cho ngươi, đợi đến khi tu thành thái ất kim tiên, có năng lực tự bảo vệ mình rồi hẳn ra ngoài. Nữ oa hoàn toàn không cho Lăng Phong cơ hội từ chối, trực tiếp xưng là vi sư. Lăng Phong bó tay. Chết tiệt, nhập vai nhanh quá vậy. Không ngờ nữ oa còn có trò này, cơ mà, là một tên nghịch đồ dám làm càng với sư phụ hình như lại càng kích thích hơn thì phải. Nghĩ đến đây, trên mặt Lăng Phong đã lộ ra một nụ cười có phần dâm đãng, mà không hề hay biết, gương mặt xinh đẹp phía sau hắn đang ngày một tối sầm lại. Nương nương, người sao vậy? Sao mặt mày đen thế? Lăng Phong nhìn nữ oa lúc này, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy sắc mặt nàng có vẻ khó coi. Cô nàng này sao thế nhỉ? Chẳng lẽ là tới tháng rồi, nhưng mà thần linh cũng có nỗi đau tới tháng sao? Huống chi, nữ oa hình như là xà nữ mà. Nghe những lời trong ngoài bất nhất của Lăng Phong, trên mặt nữ oa hiện lên mấy vạch đen. Mặc dù không hiểu tới tháng là gì, nhưng nàng biết chắc. Những lời từ miệng Lăng Phong thốt ra, tất nhiên chẳng phải lời hay ho gì. Nàng chậm rãi bước tới, chẳng hiểu sao, nhìn nữ oa lúc này, Lăng Phong lại cảm thấy có điềm chẳng lành, Thái Dương bất giác rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Nương nương, người rốt cuộc sao vậy a? Lời còn chưa dứt, một giây sau, Lăng Phong chỉ cảm thấy dưới chân đau nhói, cốc sen của nữ oa đã dẫm lên chân hắn. Mặc dù thực lực đã tiến bộ, nhưng đối mặt với nữ oa cấp đại la kim tiên hậu kỳ, Lăng Phong không hề có chút năng lực phản kháng nào. Đương nhiên, nữ oa cũng không dùng toàn lực, nếu không, chân của Lăng Phong đã sớm phế chứ không chỉ đau đớn. Ngươi làm gì vậy? Bị đau dưới chân, Lăng Phong có chút tức giận trừng mắt nhìn nữ oa. Nào ngờ, nữ oa lại chẳng hề để tâm, còn lấy thế đè người, ta bây giờ là sư tôn của ngươi, ngươi phải gọi ta là gì? Lăng Phong đáp, ngươi chỉ vì chuyện này mà giẫm ta một cái. Nữ oa khoanh hai tay trước ngực, gật đầu vẻ đương nhiên, ừ chết tiệt, vậy thì ngươi nói đi chứ, sao lại động a? Lăng Phong lại bị nữ oa đạp thêm một cái nữa. Lần này, Lăng Phong nổi đóa, nhưng khí thế vừa bùng lên đã bị nữ oa trấn áp thô bạo. Chú ý ngữ khí của ngươi, ta là sư tôn của ngươi, tôn sư trọng đạo, hiểu không? Trong nháy mắt, lửa giận của Lăng Phong tắt ngấm, chỉ là trong lòng lại vô cùng không phục, âm thầm ghi sổ. Mụ đàn bà thối tha, ngươi cứ chờ đấy, chuyện này ta ghi sổ cho ngươi. Bây giờ đánh không lại ngươi, chờ ta mạnh lên, ta nhất định phải trói ngươi lại, quất vào mông ngươi một ngày một đêm không, ba ngày ba đêm. Ta muốn cho ngươi biết, sự đáng sợ của một tên nghịch đồ, hừ hừ. Vừa nói, Lăng Phong vừa phồng má, âm thầm nghiến răng, bộ dạng đó khiến nữ oa có chút hối hận về hành động vừa rồi. Tên nghịch đồ này. Sao càng dạy dỗ lại càng hung hăng thế, chẳng lẽ phương pháp của ta sai rồi? Vậy phải làm sao bây giờ? Không được, ta nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn, không thể để hắn vượt mặt ta được, nhưng mà, ta có thật sự đè nén được hắn mãi không? Nữ oa nghĩ đến sự thần kỳ và bối cảnh bí ẩn của Lăng Phong, nàng có chút không tự tin, bất giác khẽ cắn môi đỏ, thầm hờn dỗi, tên ngốc này, lúc nào cũng chọc ta tức điên, cứ phải đối đầu với ta mới chịu tâm tư của nữ oa, Lăng Phong tất nhiên không hay biết. Hắn bây giờ, một lòng chỉ nghĩ đến tương lai mạnh lên sẽ trả thù nữ oa, bà nương này thế nào. Thậm chí, trong đầu hắn còn hiện lên một vài hình ảnh, lập tức khiến nữ oa mặt mày đỏ ửng. Đó là vì thẹn. Rõ ràng, hình ảnh trong đầu Lăng Phong cũng được chia sẻ cho nàng. Hơn nữa, hình ảnh đó còn là siêu nét không giật lát, là hình ảnh khiến nữ oa mặt đỏ tim đập. Nàng thấy Lăng Phong đè mình xuống, ra sức quất roi hình ảnh đó khiến nữ oa không nén được mà thân thể mềm mại khẽ run, đạo tâm thất thủ, cứ thế chìm đắm trong đó. Mãi cho đến khi hình ảnh biến mất, nữ oa mới tỉnh lại, thấy Lăng Phong đang nhìn mình, nàng đột nhiên lạnh mặt, đôi mắt phượng đảo một vòng, nhìn hắn với ánh mắt vừa bực bội vừa ngượng ngùng. Nhưng nghĩ đến việc Lăng Phong càng dạy dỗ càng hung hăng, nữ oa dường như có chút kiên dè, không nổi giận ra tay nữa. Nàng chỉ hừ một tiếng trong lòng, rồi dưới ánh mắt có chút nghi hoặc của Lăng Phong, cất bước đi ra, để lại cho hắn một bóng lưng xinh đẹp cùng một câu nói ngạo kiều. Theo bản cung, ngươi đừng hòng ra ngoài nữa, bản cung sẽ đích thân giảng đạo và giải nghi cho ngươi. Bà nương này, không hung dữ thì cũng không tệ lắm. Nhìn nữ oa chậm rãi bước đi, lửa giận trong lòng Lăng Phong cũng dần tan biến. Tuy có chút ngạo kiều, nhưng sau này nếu dạy dỗ tốt, vẫn có thể thu vào hậu cung. Giờ nghĩ lại đã thấy vô cùng kích thích, chỉ là không biết năm nào tháng nào mới được đền bù mong ước. Nữ oa đang đi cách đó hơn 10 mét, nghe được tiếng lòng này, đột nhiên bước chân dừng lại. Tên nghịch đồ này. Đôi mắt phượng của nữ oa lại ánh lên vẻ ngượng ngùng, nhưng nàng cũng không phát tác, mà hóa thành một bóng hồng lao đi, dường như dùng cách này để giải tỏa sự bực bội trong lòng. Về tới động phủ, nữ oa không hề chậm trễ, trực tiếp giảng đạo cho Lăng Phong. Hắn tuy không có ý định này, nhưng nữ oa giảng đạo cũng có ích cho hắn, liền ngoan ngoãn tĩnh tâm lĩnh hội. Cuộc sống như vậy kéo dài nửa năm, dưới sự giúp đỡ của nữ oa, Lăng Phong cũng thuận lợi đột phá cảnh giới kim tiên, nữ oa cũng ngừng giảng đạo. Chỉ tiếc là, không vào được thái ất kim tiên, Lăng Phong không thể ra ngoài, bây giờ hắn hối hận vô cùng. Ai? Sớm biết đã không nói cảnh giới của mình, đúng là tự mình hại mình. Lăng Phong ngồi ở cửa động phủ, cầm quả bàn đào của Nhâm Thủy, thầm hối hận, nữ oa dù có thể dò xét tu vi của ta, nhưng ta hoàn toàn có thể dùng bút phú linh để lừa nàng. Giờ thì hay rồi, không thể đột ngột biến hóa được nữa, nếu không sẽ khiến bà nương kia nghi ngờ. Rốt rốt hắn hung hăng cắn một miếng bàn đào trong tay, như đang trút giận, rất nhanh đã xử lý xong. Bàn đào đối với nữ oa tác dụng không lớn, nhưng đối với Lăng Phong thì vẫn có ích. Ít nhất có thể giúp hắn tăng trưởng tu vi. Đặc biệt là những quả bàn đào đủ năm, có thể giúp Lăng Phong nhanh chóng thăng cấp. Ở thế giới Hồng Hoang, Lăng Phong không có khoan dinh dưỡng của công ty vũ trụ giả tưởng, nhưng bàn đào lại có thể giúp hắn nhanh chóng tiến giai, đạt đến kim tiên đỉnh phong. Lăng Phong ca ca. Lăng Phong vừa ăn xong bàn đào không lâu, một bóng hồng xinh đẹp đã lao vào lòng hắn. Đó chính là cực phẩm tiên thiên linh căn Nhâm Thủy. Bây giờ nàng, dưới sự giúp đỡ của nữ oa, đã thành công hóa hình, trở thành thái ất kim tiên. Không thể không nói, điểm xuất phát của cực phẩm tiên thiên linh căn đúng là cao. Lăng Phong tu luyện lâu như vậy, cũng không bằng một tiên thiên linh căn vừa mới hóa hình như Nhâm Thủy. Bất quá, Lăng Phong tâm tính cũng ngay thẳng, dù sao hắn sớm muộn gì cũng có thể vượt qua Nhâm Thủy, không có gì phải so đo. Mấu chốt là, cô nhóc này đã trở thành tiểu muội muội trung thành của hắn, tâm tính của Lăng Phong đương nhiên tốt. Nhâm Thủy, đi chơi có vui không? Đối mặt với cô bé loli má phúng phính hồng hào này, trên mặt Lăng Phong luôn nở nụ cười, đối với nàng vô cùng khoan dung và yêu chiều. Vui à, Nhâm Thủy gật gật đầu, cười ngọt ngào, Lăng Phong ca ca, ta còn kết bạn được với mấy người nữa đấy. Ồ, bạn gì vậy? Hì hì, bọn họ là hai người trò chuyện vui vẻ, vô cùng hài hòa. Sau một hồi trò chuyện, Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi Nhâm Thủy, Nhâm Thủy, ngươi có biết những linh thực tiên thiên khác giống như ngươi không? Ngươi biết tung tích của chúng không? Nghĩ đến việc Nhâm Thủy và cây trà ngộ đạo đều là cực phẩm tiên thiên linh căn, Lăng Phong liền muốn hỏi xem nàng có mối liên hệ đặc biệt nào với những cực phẩm tiên thiên linh căn khác không. Nhưng hy vọng của Lăng Phong, dưới cái lắc đầu của Nhâm Thủy, lại tan thành mây khói. Không biết ạ, Nhâm Thủy phồng má, lắc đầu. Nhâm Thủy vừa ra đời đã ở trong vườn bàn đào, đối với chuyện bên ngoài, hoàn toàn không rõ. Lăng Phong không khỏi cúi đầu. Nhưng một giây sau, Nhâm Thủy lại nói một câu khiến Lăng Phong có thêm manh mối. Bất quá, chúng ta đều là do tiên thiên sinh ra, hấp thu linh khí trời đất mà lớn, cho nên, chúng ta hẳn là đều có một điểm chung, đó là nơi chúng ta sinh ra, tất nhiên linh vận bất phàm. Linh vận bất phàm. Đôi mắt Lăng Phong lóe lên tia sáng, đúng rồi. Nhâm Thủy là một trong 10 đại linh căn tiên thiên cực phẩm của Hồng Hoang, nơi sinh ra tự nhiên bất phàm, cho nên nàng được thai nghén từ một trong những thánh địa của Hồng Hoang là Thiên Đình. Mà những cực phẩm tiên thiên linh căn khác, tất nhiên cũng ở những động thiên phúc địa khác. Thế giới Hồng Hoang động thiên phúc địa tuy không thiếu, nhưng nơi có thể sinh trưởng ra cực phẩm tiên thiên linh căn thì có hạn. Núi Bất Chu là một, Tam Tiên Đảo, Côn Luân Sơn, Bích Du Cung những thánh địa này đều có thể. Nghĩ đến đây, tâm tình Lăng Phong lập tức tốt hơn. Như vậy phạm vi đã thu hẹp không ít, bất quá, những thánh địa này cũng không dễ đến, càng không dễ tìm. Ta cần một đội ngũ có thể giúp ta nghe ngóng tin tức trong đầu. Lăng Phong đã có một phương hướng rõ ràng. Thiên Cung, hãy để ngươi ở thế giới này một lần nữa vang danh. Nghĩ đến thế lực mình đã xây dựng ở đấu phá và võ động, Lăng Phong liền có ý định tổ kiến Thiên Cung ở thế giới Hồng Hoang. Cho nên, sau khi dỗ dành xong Nhâm Thủy, Lăng Phong liền lén lút tiến vào Sơn Hà xã tác đồ, chuẩn bị sáng tạo nhân viên cho Thiên Cung. Với thực lực kim tiên sơ kỳ hiện tại của ta, tương đương với giới chủ nhị giai, mà bút sáng thế có thể sáng tạo nhân vật vượt qua 2 cấp bậc, theo lý thuyết, ta bây giờ có thể sáng tạo nhân vật đại la sơ kỳ. Ánh mắt Lăng Phong lóe lên vẻ hưng phấn. Chỉ cần ta tiến thêm một bước nữa, đến lúc đó, tiểu nương tử nữ hoa kia sẽ phải quỳ xuống hát bài chinh phục cho ta nghe, hắc hắc nghĩ đến say sưa, nụ cười trên mặt Lăng Phong trở nên có chút bị ổi, trong lòng vô cùng kích động, lập tức rút thần bút ra. Nhân vật đầu tiên, Lăng Phong nghĩ đến Cửu Kiếm Tôn giả. Dựa theo chuyển đổi thực lực, ta có lẽ có thể sáng tạo ra sư tôn. Lăng Phong kích động, cầm bút lên bắt đầu vẽ. Nhưng mà, khi vẽ xong, Lăng Phong lại thất vọng. Sáng tạo thất bại. Nhìn bức họa được thần bút của mình Phú Linh mà không hề có chút động tĩnh nào, Lăng Phong nhíu mày, thầm suy tư, không thể nào, sư tôn là cấp tôn giả, ta hẳn là có thể sáng tạo ra mới đúng, chẳng lẽ là thực lực kim tiên sơ kỳ của ta không thể sáng tạo ra, thực lực của sư tôn gần với cấp vũ trụ bá chủ sao? Kim tiên sơ kỳ, dựa theo khả năng sáng tạo siêu việt hai giai của thần bút, Lăng Phong có thể sáng tạo phỏng chế ra cường giả đại la kim tiên sơ kỳ. Mà cảnh giới đại la kim tiên, chia làm đại la kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn 4 cảnh giới. Dựa theo chuyển đổi thực lực, tương đương với vũ trụ tôn giả sơ cấp, trung cấp, cao cấp và vũ trụ bá chủ. Đinh. Ký chủ nói đúng, tuy nhiên, ký chủ không thể sáng tạo thành công, còn có một yếu tố khác. Ngay lúc Lăng Phong đang nghi hoặc, hệ thống lại hiếm thấy chủ động hiện thân giải thích. Thế giới Hồng Hoang và thế giới thôn phệ đều là chủ thế giới, chịu ảnh hưởng của quy tắc tối cao của chủ thế giới, bút sáng thế bị áp chế, chỉ có thể sáng tạo ra nhân vật thấp hơn ký chủ một đẳng cấp. Thậm chí, nếu ký chủ đi đến thế giới đẳng cấp cao hơn, ví dụ như không gian hỗn độn, sự áp chế sẽ càng lớn hơn. Chết tiệt. Lần đầu nghe thấy tin tức này, Lăng Phong ngàn lời vạn chữ, cuối cùng hội tụ thành một từ, biểu thị tâm trạng khó tả trong lòng. Ký chủ, bút sáng thế tuy là thần binh lợi khí, nhưng nó không phải vạn năng, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ký chủ, ngươi không thể lúc nào cũng dựa vào bút sáng thế. Lời khuyên của hệ thống khiến Lăng Phong có chút buồn bực. Từ trước đến nay, hắn nắm giữ thần khí bút sáng thế, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, mọi việc hanh thông, vừa ra oai vừa tán gái. Bây giờ, thần khí này xuất hiện lỗi, lập tức khiến tâm trạng tươi đẹp của hắn gặp phải dông bão. Lăng Phong có chút oán giận nói, sao ngươi không nói sớm? Ngươi cũng đâu có hỏi. Chết tiệt. Đối mặt với thái độ hoàn toàn vô trách nhiệm của hệ thống, Lăng Phong lần nữa văng ra câu chửi kinh điển. Nhưng việc đã đến nước này, Lăng Phong cũng không thể cứu vãn. Ai, giấc mộng đẹp lúc nào cũng dễ tan vỡ. Lăng Phong không khỏi cảm thán một tiếng. Vốn tưởng có thể sáng tạo ra Đại La Kim Tiên, từ nay tha hồ ngầu lòi, bây giờ lại chỉ có thể lùi lại. Bút sáng thế chỉ có thể vượt một giai sáng tạo, theo thực lực Kim Tiên sơ kỳ của Lăng Phong, chỉ có thể sáng tạo phục chế Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, cũng chính là nhân vật cấp quân chủ bất hủ. Đẳng cấp thực lực này, bất luận ở thế giới thôn vệ hay thế giới hồng hoang, đều không đáng chú ý. Xem ra, ta muốn lật kèo, áp đảo nữ hoa, còn phải đợi một thời gian dài nữa. Lăng Phong biểu môi, vô cùng bất đắc dĩ. Thời kỳ giới chủ là thời kỳ hoàng kim để lĩnh ngộ pháp tắc, tu luyện bí pháp, cho nên, Lăng Phong trong thời gian ngắn cũng không có ý định đột phá bất hủ. Điều này cũng có nghĩa là, trong thời gian ngắn, hắn chỉ có thể củng cố ở cảnh giới kim tiên, không thể sáng tạo ra cường giả cấp Đại La Kim Tiên, cũng không thể vùng lên tạo phản nữ hoa, là một tên nghịch đồ. Thôi vậy, đi một bước tính một bước. Lăng Phong từ từ gác lại việc này, bắt đầu tiếp tục sáng tạo. Lần này, hắn hạ thấp tiêu chuẩn, là sáng tạo cấp quân chủ bất hủ. Hắc Long, ra đi. Vung bút sáng thế, Lăng Phong vẽ ra Hắc Long Thiên trong hư không, phục chế sáng tạo ra hắn. Gầm. Gầm. Kèm theo hai tiếng rồng gầm, một giây sau, mực ảnh tụ lại, một nam tử toàn thân áo đen, tóc trắng bạc, sau lưng có song long ký sinh xuất hiện trước mặt Lăng Phong. Nam tử lạnh lùng vô cùng, ngực và cánh tay hiện lên vảy rồng, hai vai trang trí bằng sừng Hắc Long, trước ngực có bạch cốt đang xen quấn quanh vạt áo, sáu viên phạm châu treo trước ngực, đây chính là Hắc Long Thiên. Thực lực, Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, là người mạnh nhất trong vũ canh kỷ. Hắc Long, bản tọa sẽ sáng tạo cho ngươi một thần tộc, là một phân bộ của thiên cung. Ta muốn ngươi dẫn dắt thủ hạ, tìm kiếm các thánh địa của Hồng Hoang, và tìm cho ta những chủng tộc đặc thù để ta tu luyện. Nhìn Hắc Long lạnh lùng, trong mắt Lăng Phong lóe lên một tia hài lòng, ngay sau đó, hắn liền ban bố mệnh lệnh đầu tiên. Lăng Phong không quên, hắn đến thế giới này là để tăng cường thể chất và tìm kiếm cây trà ngộ đạo, cả hai đều liên quan đến việc nâng cao thực lực của hắn, cho nên Lăng Phong vô cùng để tâm. Mà Hắc Long là do Lăng Phong sáng tạo ra, tự nhiên sẽ không từ chối mệnh lệnh của hắn, không chút suy nghĩ, liền đáp, vâng. Lăng Phong hài lòng gật đầu, ngay sau đó, hắn lại tiếp tục vung bút, vẽ ra các nhân viên khác của thần tộc. Đã hứa với Hắc Long sẽ ban cho hắn một thần tộc, Lăng Phong đương nhiên sẽ không nuốt lời, đem toàn bộ những thần linh mạnh mẽ của vũ canh kỷ vẽ ra. Từ đó, thần tộc của thiên cung bắt đầu xuất hiện tại thế giới hồng hoang. Tạo hóa chi đạo, nằm ở chỗ sáng sinh, chính là sinh mệnh chi đạo. Một ngày nọ, nữ hoa lại bắt đầu giảng đạo cho Lăng Phong. Một cường giả cấp Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tương đương với cao cấp vũ trụ tôn giả, lời nàng giảng đạo tự nhiên có ích cho Lăng Phong. Dù cho hai người tu đạo pháp khác nhau, nhưng đạo pháp ngàn vạn, lại vạn pháp quy nhất, luôn có chỗ tương thông. Lăng Phong cũng đem những khúc mắc mình gặp phải thỉnh giáo nữ hoa, cảnh giới của hắn cũng theo đó mà tăng lên. Bất quá, sự tăng lên này cũng có hạn. Nếu không, cửu kiếm tôn giả đã mỗi ngày đều giảng đạo cho Lăng Phong, chứ không phải chỉ điểm những chỗ hắn còn hoang mang. Nói đơn giản, chính là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Con đường của chính mình, vẫn cần tự mình tìm tòi. Lăng Phong, ngươi còn có chỗ nào hoang mang không? Giảng xong đạo, nữ hoa liền hỏi Lăng Phong, người đang tĩnh tâm lắng nghe, trong ánh mắt nàng lại có vài phần ôn hòa. Tên nghịch đồ này, tuy tâm tính ngang bướng, nhưng tu luyện lại vô cùng nghiêm túc, cũng không tệ. Rõ ràng, nữ hoa rất hài lòng khi Lăng Phong có thể nghiêm túc nghe nàng giảng đạo. Sư tôn, người giảng rất hay, những hoang mang của con đã được giải đáp. Lăng Phong nhếch miệng cười, rồi lại nói, bất quá, con cảm thấy sự lý giải về đạo của sư tôn có chút cứng nhắc. Tên này, muốn cùng ta luận đạo sao? Thú vị thật. Nữ hoa trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, nói, ngươi nói ta lý giải đạo cứng nhắc. Vậy ngươi nói xem, cái gì là đạo? Đạo của ta, vì sao lại cứng nhắc? Tiểu nương tử này, muốn thử ta sao, tiếc là, ngươi còn non lắm. Lăng Phong tự tin cười, rồi nói, đạo pháp tự nhiên, vô hình vô tướng, nhưng lại có quy tắc để tìm ra, vạn pháp khác biệt, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Vốn cho rằng Lăng Phong nói không ra gì, nữ hoa còn định trêu chọc hắn, nào ngờ càng nghe càng nhập tâm, đến cuối cùng, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, thậm chí lộ ra vẻ chấn động. Tên nghịch đồ này, đối với đạo lại có thể có lĩnh ngộ sâu sắc đến thế, e rằng sự lý giải của hắn về đạo không dưới ta, thật là một kẻ đáng sợ. Ánh mắt nàng chuyển động, khó mà che giấu được vẻ kinh ngạc, nhất là khi Lăng Phong bình luận về con đường đạo của nàng, lại càng giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh, khiến nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Đạo mà sư tôn theo đuổi, chủ động từ bỏ thất tình lục dục, đây là vô tình chi đạo, mặc dù đây cũng là một con đường. Nhưng sư tôn lại quên mất khởi đầu của đạo. Nữ oa nghi hoặc, khởi đầu của đạo là gì? Lăng Phong thản nhiên cười nói, đạo pháp tự nhiên, cần gì phải ép buộc từ bỏ. Lời này vừa thốt ra, trong đầu nữ oa như có sấm sét nổ vang, ầm một tiếng, cả người lâm vào trạng thái đốn ngộ. Hồi lâu sau, nữ oa mới tỉnh lại, sự lý giải về đạo trong lòng càng thêm rõ ràng. Nhất thời, tâm trạng nữ oa rất tốt, nhưng khi nhìn thấy Lăng Phong đang cười chế nhạo mình ở phía đối diện, nàng không khỏi mặt đỏ bừng, liền quay đầu đi, cố ý nói. Khụ khụ, lời ngươi nói cũng có chút đạo lý, nhưng đạo của ngươi nói vẫn còn quá nông cạn. Sau này, thường suy nói với vi sư một chút, ta giúp ngươi nâng cao thêm. Vâng. Lăng Phong miệng thì hùa theo, nhưng trong lòng lại đang cười trộm. Tiểu nương tử này, thật đúng là không thành thật, rõ ràng được lợi không ít, lại cứ thích khẩu thị tâm phi, rõ ràng muốn ta thường xuyên cùng ngươi luận đạo, còn muốn ra vẻ cao nhân tiền bối, đúng là đồ ngạo kiều. Lập tức, mặt nữ oa càng đỏ hơn, bởi vì nàng đích xác là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Nhất thời, nữ oa rơi vào vòng xoáy lúng túng, không biết nên giải vây thế nào. Thế nhưng, đúng lúc này, trời đất chấn động. Đột nhiên, tiên âm lượn lờ, đất nở kim liên, thất sắc cầu vồng hiện ra, chim lành bay lượn ngay sau đó, một luồng uy áp cực lớn bao trùm toàn bộ hồng hoang. Cùng với đó là từng luồng khí tường vân thánh khiết, cây cỏ phàm thú, kỳ trân dị bảo, vô số linh vật được điểm hóa linh trí, có con còn nhờ đó mà trực tiếp hóa hình thoát phàm. Trên khắp đại địa hồng hoang, đột nhiên xuất hiện đủ loại kỳ quan. Chuyện gì thế này? Sự biến đổi đột ngột này khiến Lăng Phong và nữ oa đều biến sắc, hai người nhìn nhau, cùng nhau bay ra khỏi động phủ. Ngay khi hai người vừa bay lên trời, một luồng uy áp vô cùng to lớn liền đè xuống, vạn vật sinh linh đều nảy sinh cảm giác muốn thần phục. Ngay sau đó, một giọng nói già nua huyền diệu khó lường truyền khắp hồng hoang, gối cao chín tầng mây, bồ đoàn tỏ đạo chân. Ngoài cõi trời đất huyền hoàng, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo. Một cành huyền môn đều lãnh tú, một khí hóa hồng quân. Ta là hồng quân, hôm nay thành thánh, sẽ truyền đại đạo tại Tử Tiêu cung ngoài Tam Thập Tam Thiên, người có duyên đều có thể đến nghe giảng. Giọng nói uy nghiêm nhưng không quá lớn, lại vang dội khắp hồng hoang. Hồng quân thành thánh. Nghe giọng nói già nua mà đầy uy lực này, Lăng Phong cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Dù sao, hắn đã sớm biết Hồng quân sẽ là người đầu tiên thành thánh, chỉ là không biết khi nào mà thôi. Hồng quân thành thánh. Nữ oa nhìn Lăng Phong với ánh mắt có chút phức tạp, không ngờ, lại bị tên nghịch đồ này đoán trúng. Cùng lúc đó, trong Côn Luân Sơn, Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy và Thượng Thanh Thông Thiên cùng nhau nhìn về phía ngoài Tam Thập Tam Thiên. Khí thế thành thánh của Hồng quân vừa rồi, tuy bị ba người họ liên thủ miễn cưỡng chống lại, nhưng họ cũng đã ý thức được sự cường đại của thánh nhân. Chỉ riêng uy áp đã khiến họ không thể chống cự, loại lực lượng này, họ không thể nào đối kháng. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mày có chút khó coi nhìn về phía Lão Tử, hỏi, đại ca, Hồng quân này thực lực kinh khủng, e rằng đã đắc đạo, chúng ta có nên đến Tử Tiêu cung nghe đạo không? Thông Thiên không nói, chỉ nhìn về phía Lão Tử. Tam Thanh bây giờ vẫn chưa phân nhà, là một thể, cho nên, theo bối phận, họ đều sẽ nghe theo ý kiến của huynh trưởng Lão Tử. Mà Lão Tử cũng chìm vào do dự trong chốc lát, sau một hồi suy nghĩ, liền lạnh nhạt nói, kẻ tài giỏi là thầy, chúng ta cùng đi thôi, cũng tiện nghe thử thánh nhân chi đạo của ông ta. Lão Tử quyết đoán, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên cũng không có ý kiến, ba người cùng nhau bay ra khỏi Côn Luân Sơn, hướng về Tử Tiêu cung ngoài 33 tầng trời mà bay đi. Tam Thanh vốn là do nguyên thần của bàn cổ hóa thành, tự cho mình là bàn cổ chính tông, luôn luôn tự cao, nhưng họ cũng không ngu ngốc. Thân phận dù sao cũng chỉ là thân phận, thực lực mới là vương đạo. Con đường của họ đã lâm vào bình cảnh ở cảnh giới Đại La, bây giờ Hồng quân xuất hiện, khiến họ thấy được phương hướng đi tới trong tương lai, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mà người có suy nghĩ này không chỉ có Tam Thanh, mà còn có hai huynh đệ Yêu Hoàng, Minh Hà ở Huyết Hải, Công Bằng ở Bột Hải và các đại năng khác. Hồng quân thành thánh, có nghĩa là ông ta biết cảnh giới trên Đại La, cũng biết nên tu luyện thế nào. Vì vậy, việc Hồng quân truyền đạo cho Hồng Hoang đã thu hút vô số đại năng. Thậm chí, những đại năng ẩn sĩ cũng nhao nhao xuất thế, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bay về phía núi Bất Chu. Đỉnh núi Bất Chu chính là 33 tầng trời của Hồng Hoang. Lúc này thiên đình tuy đã được Lăng Phong và nữ oa mở ra, nhưng vẫn chưa thật sự xuất thế. Vì vậy, sau khi Lăng Phong ra ngoài, thiên đình lại bắt đầu ẩn mình, khôi phục lại trạng thái trước đây. Mà ngoài 33 tầng trời chính là không gian hỗn độn. Tử Tiêu cung nằm giữa ranh giới của không gian hỗn độn và hồng hoang, muốn đến được Tử Tiêu cung không phải là chuyện người thường có thể làm được. Muốn bay ra khỏi hồng hoang, phải xuyên qua lớp màng ngăn cách của thế giới mới có thể tiến vào hỗn độn, tiến vào Tử Tiêu cung. Nhưng muốn xuyên qua lớp màng ngăn cách đó, phải có khả năng chống lại trọng lực của thế giới hồng hoang, những cơn gió cương phong lạnh thấu xương, và lực hấp dẫn của các vì sao chu thiên quay quanh hồng hoang hơi không cẩn thận là có thể rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Mà sau khi xuyên qua lớp màng ngăn cách, tiến vào hỗn độn, chưa nói đến các loại tình huống đột ngột, chỉ riêng hỗn độn chi khí tràn ngập trong không gian này cũng không phải người thường có thể chịu đựng được. Nếu không có đại tu vi và linh bảo hộ thân, e rằng khó mà tiến vào hỗn độn, huống chi là tìm kiếm tử tiêu cung. Đây chính là cửa ải đầu tiên cho những ai muốn nghe đạo. Đủ để ngăn cản hơn nửa số người muốn nghe đạo ở Hồng Hoang. Hết chương 414. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.